Săn cùng kia tam huynh đệ, chính là đêm qua Trần mới vừa đột nhiên mất tích, chờ bọn họ tìm được thời điểm chỉ có thấy đầy đất huyết cùng Trần mới vừa dày. Mà hắn dường như là bị người kéo đi dường như, dẫn hắn đi người kia giấu chân lại phi thường đại, rõ ràng là dã nhân. Hắn lúc ấy sợ hãi, ở tìm nửa ngày không có kết quả sau lúc này mới hồi thôn muốn tìm chính mình phụ thân cùng huynh đệ cùng nhau lên núi tìm người, này sống phải thấy người chết cũng muốn thấy thì à. Cứu cứu không nói hai lời, mang theo người liền phải lên núi tìm người. Mợ nói, chúng ta cũng cùng đi đi, người nhiều dễ làm việc. Vậy các ngươi nữ nhân ở bên nhau, đừng đi rời ra, nhiều vây điểm đồ vật. Hiện tại còn phân cái gì nam nữ a, tìm người quan trọng. Vì thế lao lý ra người một nhà liền xuất động, người khác tắc bị dọa đến không dám đến trên núi đi. Đến lúc này mới nhìn ra thân thích gì đó là thật sự thực dùng được, Triệu Tiểu Lan cũng đồng dạng khoác mang lên sau đó cầm gậy gộc đi theo ra tới. Mợ vốn dĩ không nghĩ làm nàng tới, chính là xem nàng sốt ruột khiến cho nàng chậm một chút đi. Lý Lao Tam ở phía trước dẫn đường, các nam nhân đi mau đảo mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Mà mợ cũng biết hắn nói chỗ ngồi, một bên hướng bên kia đi một bên nói, đại gia khắp nơi nhìn một cái, nhìn xem dưới chân núi có hay không gì động tĩnh. Trừ bỏ Tiểu Linh ngoại các nàng tổng cộng 4 cái nữ nhân, vừa đi vừa hướng dưới chân núi nhìn. Triệu Tiểu Lan đi ở mặt sau cùng, bởi vì mang thai nàng đi chậm một chút, hơn nữa bỏ lên trên phía sau núi liền thở hổn hển nhưng ưu. Vừa đi một bên nhìn dưới chân núi, hy vọng có thể tìm được bị thương Trần Cương. Chính là đi rồi nửa ngày cũng không có phát hiện dưới chân núi có gì người, nàng có điểm sốt ruột, hoàn toàn tưởng không ra vì cái gì hảo hảo người ra tới sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Nếu hắn thật sự đã chết, kia chính mình chẳng phải là hại Tiểu Linh cả đời. Ngắm lại phía trước đã hại Tiểu Hồ cô nương cả đời, bởi vì cho nàng giới thiệu cho Tống Chí mới vừa, người hiện tại không có kia cô nương về sau nhưng làm sao bây giờ. Tuy nói Tống gia đã đem người tiếp trở về dưỡng thai, nhưng là Triệu Tiểu Lan trong lòng bắt đầu lung tung nghĩ, cảm giác được trong lòng càng ngày càng khó chịu. Nàng chính mình đều hoảng loạn lên, cảm thấy chính mình hại người. Không biết là quá hoảng loạn vẫn là như thế nào, Triệu Tiểu Lan mặc danh không theo sau đi nhầm lộ. Sau đó một sốt ruột liền càng đi càng sai, nàng chưa từng có ở núi lớn ngốc quá, ngày thường ở trong núi đi đều có người mang theo cho nên lập tức tâm liền càng thêm rối loạn. Đông một đầu tây một đầu cũng không biết đi tới chạy đi đâu, bên hai rõ ràng nghe tựa hồ có người ở kêu chính mình, nhưng là chính là tìm không thấy người. Triệu Tiểu Lan không thể không dừng lại yên lặng một chút, chính là đột nhiên cảm thấy chung quanh tựa hồ có cái gì đang tới gần. Nàng không khỏi quay đầu lại đi nhìn, cái gì cũng không có. Không đúng, nhất định có thứ gì. Nàng khẩn trương nuốt hạ nước miếng, từng bước một về phía sau lui muốn tránh ở một viên cục đá mặt sau. Đã có thể vào lúc này, một cái xa lạ hữu lực hai tay đem nàng gắt gao ôm, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa ngừng hô hấp, không khỏi tưởng mở miệng kêu to. Nhưng là miệng đột nhiên bị bưng kín, nàng chỉ có thể đá hai chân lại như thế nào cũng kêu không được. Thẳng đến người bị kéo dài tới cục đá sau, nàng thậm chí cảm giác mợ các nàng ly chính mình càng ngày càng xa. Chính là lúc này nàng đã biết người này là ai, Triệu Lao Đại. Vốn đang tưởng bị dã nhân tập kích, không nghĩ tới lại là hắn. Xem ra hắn đã sớm ở trong núi chờ, chỉ vì có thể bắt lấy nàng. Triệu Tiểu Lan sợ hãi, không nghĩ tới Triệu Lao Đại sẽ có lớn như vậy là gan. Nàng dùng sức chụp phủi hắn, thẳng đến hắn đem tay cấp buông lỏng ra. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi. Triệu Lao Đại xa không có phía trước kia phó quân tử dạng, thoạt nhìn phi thường bị khí. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đẩy đẩy hắn. Cuối cùng tranh thủ có thể thở dốc không gian, nói, ngươi tránh ra, ta còn muốn tìm người, hán. Mất tích có phải hay không, bị dã nhân ăn đúng hay không? Ta đã sớm nghe được qua, hắn nếu đã chết ngươi hà tất lại lưu luyến, trực tiếp gả ta đi, ta bảo đảm so ngươi nam nhân kia hảo vạn lần. Hắn không có chết, chỉ là đã xảy ra chuyện. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới, nhân tính đâu. Một người mệnh sắp sửa biến mất. Hắn lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hà tất không thừa nhận đâu, như vậy nhiều máu ngươi cho rằng là như thế nào tới, cái nào người có thể lưu như vậy nhiều máu còn sống. Đúng rồi, ngươi còn không có nhìn đến đi, không riêng có huyết còn có thịt nát đâu. Triệu Tiểu Lan nghĩ tới Trần mới vừa, không nghĩ tới hắn chết như vậy thảm, không khỏi hoa một tiếng liền nôn khăn lên. Tiếp theo nôn nôn liền phun ra lên, Triệu Lao Đại lấy ra thủy cho nàng xúc khẩu, lại làm nàng uống lên mấy khẩu nói, thế nào? Ngươi thả ta đi đi. Ta phải tìm người. Triệu Tiểu Lan không tin Trần mới vừa cứ như vậy đã chết, như vậy một cái tươi sống người. Cùng Diệp Quốc Hảo giống nhau, nói mất tích liền mất tích. Người nữ nhân này thật phiền thoái, thả ngươi đi ngươi là có thể tìm được rồi, còn không bằng cùng ta ở bên nhau sung sướng quan trọng. Đi, đi phía trước chân núi. Nơi đó có cái cỏ dại phô, là mấy ngày nay lên núi tìm dã nhân thời điểm phô buổi tối nghỉ ngơi. Chương 399 người nam nhân đã chết. Chính là quay đầu lại Triệu Tiểu Lan lại không có cùng hắn đi mà là đứng lên liền về phía sau chạy. Triệu Lao Đại không nghĩ tới trước kia còn rất thuận theo nữ nhân là cái buồn, một cái đã chết nam nhân có gì có thể tưởng tượng. Người cấp Lao Tử đứng lại. Nói xong liền trở về kéo, một phen kéo lấy Triệu Tiểu Lan vây cổ liền đem người cấp đưa tới trong lòng ngực hướng kia thảo cửa hàng kéo đi. Triệu Tiểu Lan bị lặc đến không thở nổi, không thể không lui về phía sau bị hắn lôi kéo đi. Tưởng xoay người đá hắn chính là bởi vì vô pháp hô hấp căn bản không có khả năng dãy rua, bởi vì như vậy sẽ bị khóa đến càng khẩn. Triệu Lão Đại đắc y đem Triệu Tiểu Lan cấp ngạnh kéo qua đi, sau đó đem người ném ở cỏ dại đôi liền phát tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không hảo duỗi chân đá hắn, chính là Triệu Lão Đại vừa nhấc chân liền đem nàng chân cấp ngăn chặn, chỉnh há mồm hôn đi lên. Nàng hoàng đầu không cho thân, hô to cứu mạng. Mới kêu vài tiếng miệng đã bị bưng kín, Triệu Lão Đại duỗi tay ở quần của mình sờ soạng nửa ngày. Lúc này mới đem đai lưng thẳng cấp giải khai, sau đó bàn tay to liền buôn Triệu Tiểu Lan đai lưng kéo đi. Nô Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa cấp khóc, loại này tình hình chính mình muốn như thế nào chạy thoát, sớm biết rằng liền không đi chọc người nam nhân này. Nói, cho dù là nàng không chọc đối phương cũng phải tìm đi lên. Đã có thể vào lúc này, nàng chú ý tới mặt sau có một cái đen tuyển bóng dáng đã đi tới. Không khỏi toàn thân ngẩn ra, cái kia là dã nhân sao? Nàng nghe Trần mới vừa hình dung quá dã nhân. Biết dã nhân khoác chính là một tầng hùng da. Đối, hai cái chớp mắt công phu kia dã nhân thế nhưng đã tới rồi phụ cận. Triệu Tiểu Lan bị đè nặng ngón tay về phía trước rôi rôi, hy vọng này đáng sợ dã nhân có thể cứu chính mình. Vốn dĩ chỉ là báo một tia hy vọng, nào biết kia dã nhân thế nhưng phát điên, đột nhiên đem Triệu Lao Đại liền cấp nhắc lên quăng ngã ở trên tảng đá, sau đó đột nhiên nhấc chân chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Thật là răng rắc một tiếng, kia Triệu Lao Đại liền toàn thân cứng đờ. Sau đó đế đầu nhìn chính mình trong quần ngoạn ý nhi, thế nhưng vẻ mặt bi phẫn kêu thảm thiết một tiếng. Chỉ là một tiếng, liền cái hồi âm đều không có. Bởi vì kia dã nhân thế nhưng nhặt lên một bên nhi thượng đã đông lạnh đến động vật phân đột nhiên nhét ở Triệu Lao Đại trong miệng. Tiếp theo hắn quay đầu từng bước một hướng Triệu Tiểu Lan đi đến, làm nàng toàn thân đều cứng đờ lên. Thiên A, đây là dã nhân, lực áp bách thật là quá cường đại. Hắn sẽ lấy chính mình làm sao bây giờ, đoạt lấy đi sinh hải tử sao? Vẫn là hòa bình ra tức phụ nhi giống nhau phong chính mình đi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ có thể run run rẩy rẩy nói, ngươi, thả ta đi hảo sao. Dã nhân vẫn không nhúc nhích, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Triệu Tiểu Lan thừa dịp cơ hội này đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy liền về phía trước chạy, mất mạng chạy loạn. Này núi lớn đồ vật vốn dĩ liền nhiều, nhánh cây là cây cỏ dại, một ít không biết tên đằng mạn thực vật. Triệu Tiểu Lan chạy nửa ngày cũng không có chạy ra rất xa. Nhưng thật ra cảm thấy mặt sau luôn có người ở đuổi theo chính mình. Thiên A, cái kia dã nhân theo tới. Có lẽ là chính mình dọa chính mình, nhưng Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy mặt sau có người đi theo nàng lại đây. Cũng không biết chạy bao lâu, Triệu Tiểu Lan có điểm mệt mỏi. Nàng dùng tay chủ đầu gối đứng ở nơi đó thở dốc, vốn dĩ nghỉ ngơi một chút lại tiếp theo hướng dưới chân núi chạy. Nào biết nghe được sau lưng đột nhiên có động tĩnh, nàng giống một con chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy lên tiếp tục về phía trước chạy. Nhưng ai cũng không nghĩ tới phía trước là cái sơn long a, nàng á một tiếng kêu to xuống phía dưới quăng ngã đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm eo bị người khác cấp ôm lấy, một cổ động vật đáng sợ hơi thở truyền đến, do dự là đối phương động tác lớn lộ ra bên trong da hổ. Triệu Tiểu Lan tâm can đều đang run rẩy. Này dã nhân quả nhiên lợi hại, thế nhưng liền lão hổ đều có thể đánh chết. Có thể là nàng quá sợ hãi, có thể là nàng chạy quá nhanh đại nào thiêu oxy. Cũng có thể là bởi vì mang thai khi không thể cảm xúc quá kích động nguyên nhân, đương nàng nhìn đến này ra hổ sau liền có điểm khống chế không được chính mình, cuối cùng thế nhưng phiên hạ xem thường hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình có điểm lãnh, nàng theo bản năng duỗi tay sờ đến một kiện đồ vật hướng về phía trước một xả đem chính mình thân mình che lại. Mặt sau gió lạnh không thấy, nàng cảm thấy có điểm ấm áp tưởng tiếp tục ngủ đi xuống. Chính là không đúng a, chính mình hình như là tao ngộ đáng sợ dã nhân cũng bị hắn cấp cứu. Cứu cũng không gì, giống như nàng tựa hồ hôn mê. Dã nhân thích nhất chính là chảo nữ nhân đi sinh ngãi con, nghĩ đến này lời nói Triệu Tiểu Lan liền trong lúc ngủ mơ dọa tỉnh. Nàng nhưng không nghĩ bị dã nhân quan cả đời cho bọn hắn sinh ngãi con, nàng còn muốn đi tìm Diệp Quốc Hảo, lại nói lần này mang thai đó là cái ngoài ý muốn, không phải nhiều lần đều cố ý ngoại a. Đột nhiên ngồi dậy, chính là bởi vì đầu quá vượng lại té lăn trên đất. Đối, Triệu Tiểu Lan lúc này mới phát hiện chính mình là ngủ ở trên mặt đất. Chờ nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến tối om om một vật chính ngồi xổm chính mình đối diện, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám. Chính là xem đối phương tựa hồ cũng không có động, chẳng lẽ hắn ngủ rồi. Triệu Tiểu Lan càng thêm không dám động, quả thực không thể tưởng tượng nếu chính mình đem người bừng tỉnh sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Mà cái này sơn động khắp nơi đều lộ ra dã thú hương vị, một chút người mùi vị cũng không có, ở tại loại địa phương này không phải dã nhân còn có thể là cái gì. Nàng đại não không ngừng chuyển động, sau đó chậm rãi nhấc chân, lại phát hiện một kiện da lông khoác ở trên người mình, chắc không được vừa mới không phải quá lạnh. Dưới thân còn phô một tầng, cái này dã nhân tựa hồ không phải quá xấu sao. Chính là lại không xấu cũng là dã nhân, liền tính biết rõ những người đó nói đều là khoa trương nói, nhưng vẫn là nghĩ sớm một chút chạy đi hảo. Triệu Tiểu Lan tay chân nhẹ nhàng đứng lên hướng ra phía ngoài đi, vì không kinh động dã nhân nàng cơ hồ dùng nhẹ nhất động tác, chân rơi trên mặt đất một chút cũng không có phát ra âm thanh. Vốn dĩ nghĩ có thể chạy đi, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới đi tới cửa khi thế nhưng nhìn đến một đoàn tối om om đổ vật hướng đi trở về. Ta thiên A, dã nhân thật đúng là không phải một cái, thế nhưng có hai cái. Triệu Tiểu Lan toàn thân đều cương, mà cái kia dã nhân tựa hồ cũng cứng đờ, hai người liền mắt to chừng mắt nhỏ ở nơi đó đứng bất động. Một bộ, địch bất động ta cũng không động cảm giác. Mà Triệu Tiểu Lan bên này nắm chặt nắm tay, chỉ nghĩ chờ dã nhân xông lên liền cùng hắn đánh. Nhưng không nghĩ tới, một đôi tay, chuẩn xác mà nói là một đôi hùng móng vuốt ở sau lưng ôm sát nàng, xem ra là vừa rồi ngồi ở chỗ kia dã nhân tỉnh. Bung ra thấy đối phương không bung ra Triệu Tiểu Lan liền kích động, nói, ta sẽ không thế ngươi sinh hài tử, ngươi phóng ta trở về. Xích, đều sinh hai cái còn không cho sinh. Hơi có chút nặng nề thanh âm, mang theo nghẹn ngào cùng gia tính, đã thật lâu không có nghe được. Đột nhiên không có bất luận cái gì chuẩn bị nghe thấy cái này Triệu Tiểu Lan cả người đều ngây dại, nàng vẫn không núp đích, thẳng đến cái kia thanh âm hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Diệp Quốc Hào, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, đại hôn đảng, vương bắt đảng. Chán ghét quỷ Triệu Tiểu Lan lúc này mới xác định chính mình nghe được hết thể là thật sự, nàng không chút nghĩ ngợi đột nhiên rẽ rùa mở ra, sau đó hạt mưa dường như nắm tay rừng ở kia thân hùng gia thượng. Thật là muốn đem hắn đánh chết tính, chính là đánh đánh lại có điểm không tin, vì thế động thủ thoát đối phương hùng gia. Cửa động trước tống trí mới vừa hoàn toàn ngơ ngẩn, tẩu tử này cũng quá bưu hắn đi, đây là muốn tới một phát tiết tấu. Hắn phải làm sao bây giờ đâu? Không có cách nào, vẫn là trước trốn một chút đi. Tống chí mới vừa cuốn quýt né tránh, mà Triệu Tiểu Lan cùng khoác hùng gia Diệp Quốc Hào căn bản là không chú ý tới người tránh ra. Bọn họ một cái cứng đờ nhìn chính mình nữ nhân, một cái khác bái hùng gia bái đến tương đương thống khoái, trong nháy mắt liền đem chỉnh trương hùng gia cấp bái xuống dưới, còn đem trên đầu mang theo hùng đầu cấp sốc lên. Một trương dâu kéo cha nam nhân mặt lộ ra tới, vẫn là như vậy kiên nghị, đặc biệt là một đôi mắt đặc biệt sáng ngời. Kiếp trước Triệu Tiểu Lan sợ nhất chính là hắn này đôi mắt, chính là này một đời lại thích nhất hắn này đôi mắt. Nàng ngây người một lát, mà Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng lau chính mình mặt nói, làm sao vậy? Rất khó xem. Trách không được ngươi vẫn luôn không có nhận ra ta tới. Ngươi bao thành cái loại này bộ dáng có ai có thể nhận ra được a? Triệu Tiểu Lan duỗi tay sờ sờ Diệp Quốc Hào dâu, quá đâm tay, chất lòng bàn tay nhi đều đau. Phải không, ngươi còn không có nói vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Diệp Quốc Hào bắt lấy kia chỉ làm loạn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt, bởi vì mới vừa bị dọa đến lại dây rủa nửa ngày cho nên có điểm lãnh. Hắn đem tay nàng đặt ở chính mình ra hổ trong lòng ngực ấm, sau đó trừng mắt nàng chờ trả lời. Nói lên cái này Triệu Tiểu Lan đều cấp khí khóc, nói, ngươi nói vì cái gì sẽ đến, đương nhiên là tìm ngươi. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, rõ ràng nói tốt sẽ trở về kết quả lại ở chỗ này đương dã nhân ra đều từ bỏ sao. Ta sẽ trở về a, chỉ là tạm thời còn ở chấp hành nhiệm vụ. Diệp Quốc Hào tựa hồ một chút ý tứ hối cải đều không có, còn vẻ mặt nghiêm túc biện giải. Nhiệm vụ cái giám. Mặt trên đều nói ngươi đã chết, còn cho ngươi làm lễ tang. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, làm ta sợ muốn chết. Triệu Tiểu Lan tới đây chính là vì tìm được hắn, cho nên tại đây một khắc nàng rốt cuộc nhịn không được ghé vào hắn trước ngực ô ô ô khóc ra tới. Mà Diệp Quốc Hào đối sơn bên ngoài sự tình cũng không có đi tìm hiểu, cũng không biết ở bộ đội trong mắt chính mình đã thành liệt sĩ. Ngẫm lại ngay lúc đó tình hình thật là có cái này khả năng, rốt cuộc bọn họ từ địa phương tìm tới hai cái quen thuộc trong núi dân chúng ngồi ở trong xe. Mà bọn họ vẫn luôn ở trong núi sinh hoạt cho nên thân thích gì đó đại khái còn không có phát hiện bọn họ mất tích. Mà hắn biểu cũng rất ở trong xe, chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này bọn họ bị phán định tử vong. Trách không được bộ đội kế tiếp nhiệm vụ không theo kịp, cũng vẫn luôn không có người lên núi liên hệ bọn họ. Hắn vốn dĩ cho rằng bộ đội kia phương diện nhiều nhất phán định bọn họ mất tích, sẽ theo vào điều tra, nào biết nhân ra trực tiếp đem bọn họ cấp phán đã chết. Không khỏi nhìn trước mắt Triệu Tiểu Lan, chính mình tiểu tức phụ nhi rốt cuộc đã trải qua cái gì a? Chương 400 dã nhân trượng phu. Chắc không được khóc đến như vậy hùng, cơ hồ đem hắn trước ngực ra hổ cấp khóc thấu. Hắn không khỏi thực sự đau lòng một phen, có một phen không một phen vuốt nàng phía sau lưng, sau đó nhẹ nhàng vô nói, thực xin lỗi, ta không biết sẽ là như thế này. Nguyên lai bộ đội không có điều tra rõ chính mình cùng Tống Chí mới vừa đều còn sống, chắc không được vẫn luôn không có hành động, hoặc là bọn họ có hành động chẳng qua là liên hệ không đến bọn họ mà thôi đi. Ngươi không biết, vậy các ngươi như thế nào ra tới, chết người là ai a? Hai cụ đốt trọi thi thể còn có đồng hồ, chẳng lẽ không phải bọn họ cố ý bố cục? Xem Diệp Quốc Hào giật mình sắc mặt tựa hồ không giống, vì thế Triệu Tiểu Lan liền càng thêm hoài nghi lên. Diệp Quốc Hào thấy nàng không khóc liền đem người kéo đến ra thú ngồi hạ, sau đó ôm nàng nhẹ nhàng thế nàng lau đi nước mắt nói, đừng khóc, lại khóc liền mặt liền sam, Đông Bắc lời nói, khô giáo, khởi ra, khởi nếp gấp ý tứ. Vậy ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Triệu Tiểu Lan kinh hỉ rất nhiều mang theo chính là tức giận, không giải thích rõ ràng sao có thể từ bỏ. Diệp Quốc Hào không có cách nào, liền đưa bọn họ ngộ mai phục sự tình nói một chút. Lúc ấy đột nhiên có người từ bốn phía lao tới, dùng còn đều là chút vũ khí hạng nặng. Hơn nữa còn sớm tại trên đường điều điệu lôi, xe bị đạn đến dưới chân núi. Mà qua trình chung có chiến sĩ xuống xe, nhưng là bị đương trường bắn chết. Hắn cùng Tống Chí mới vừa ngồi ở phía trước bị địa lôi mạnh mẽ cấp đạn đến phía dưới. Nhưng ở bên trong thời điểm Diệp Quốc Hào liền đem Tống Chí mới từ cửa sổ chung ném đi ra ngoài, sau đó chính mình cũng nhảy đi ra ngoài, quá trình bất quá dùng mười mấy giây thời gian. Bọn họ hai cái treo ở giữa không chung trên cây, bởi vì cây cối xun xuê cho nên chặn bọn họ thân hình. Tống Chí mới vừa bởi vì bị loạn đấu xung chúng bên trái bụng nhỏ bị thương rất nghiêm trọng, cho nên Diệp Quốc Hào không thể ném xuống hắn cùng phía dưới người đi liều mạng, cho nên liền đem người cấp ôm lấy ngừng ở mặt trên, chờ tất cả mọi người tan đi thời điểm mới chạy đến núi lớn. Bởi vì muốn tìm ra cái kia bán đứng bọn họ người, cho nên bọn họ tiềm tàng trong núi không ra đi, thật vất vả chờ Tống Chí mới vừa toàn hảo bọn họ mới bắt đầu hành động. Tuy rằng Diệp Quốc Hào nói chính là rất đơn giản, nhưng là Triệu Tiểu Lan nghe được kinh tâm động phách, nếu lúc ấy Diệp Quốc Hào không phải phản ứng rất nhanh bọn họ hai cái chỉ sợ đều chết ở trên xe. Kia bị đốt trọi hai người. Chúng ta đi vào nơi này tìm dẫn đường, trong núi hai cái thợ săn, bất quá không gì người nhà. Như vậy a, ngươi biểu. Ở ném Tống Chí mới vừa thời điểm cạo. Nói cách khác, bên ngoài cái kia hùng nhân. Dạ nhân là Tống Chí Cương. Thiên A, tiểu hồ cô nương ngươi thật là quá may mắn, Tống Chí mới vừa cũng không có chết. Cái gì dạ nhân? Diệp Quốc Hào rất kỳ quái nhìn nàng, không rõ này dạ nhân là cái gì. Hay là, hắn nghĩ tới trước một đoạn thời gian chính mình gặp được một cái thợ săn, sau lại sợ hắn hoài nghi liền làm ra điên run bộ dáng. Hắn buồn ý là tưởng giả thành người điên. Có phải hay không bị mạc danh trở thành dã nhân? Tựa hồ minh bạch cái gì, Diệp Quốc Hào cũng liền không có truy vấn. Mà Triệu Tiểu Lan càng không biết như thế nào trả lời, chỉ là kỳ quái mà nhìn kia Trương gia hổ cùng Hùng gia nói, đây là nơi nào tới nhà? Đại khái chính là bởi vì này đó Diệp Quốc Hào mới có thể bị cho rằng là dã nhân đi, phủ thêm thật đúng là giống A, liền nàng cũng chưa nhận ra được. Đương nhiên là trong núi đánh được. Ở chỗ này trong núi sinh lần đầu sống cũng không có việc gì nhi đều có thể gặp được Hùng A Xà Nha, đúng rồi ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Không phải nói chuyện chính mình đều hy sinh sao, vì cái gì nàng còn lại đây tìm? Đương nhiên là tìm ngươi lạc, còn có thể làm cái gì? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nói, ta liền không tin ngươi sẽ chết, cho nên vô luận đại gia nhiều không đồng ý, ta còn là lại đây tìm ngươi. Nếu không tìm ta vô pháp tiếp thu sự thật này, nhưng là... Hiện tại xác định ngươi còn sống ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng, nghĩ nhiều tấu ngươi sao. Nói xong Triệu Tiểu Lan lại khóc lên, nàng cảm thấy một năm rớt nước mắt cũng chưa hôm nay một ngày nhiều. Diệp Quốc Hào trong lòng cảm động, không nghĩ tới tức phụ nhi như vậy tin tưởng chính mình, ngay cả bộ đội đều không có cho rằng bọn họ còn sống á chỉ là hắn vẫn sụ mặt nói, như vậy rất nguy hiểm, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới ngươi khả năng đã bị nam nhân kia cấp vũ nhục. Nghĩ đến đây, trên trán gân xanh đều nhảy lên. Ta trong lòng ngực còn suy đau đâu. Triệu Tiểu Lan biết rõ đây là sự thật, nhưng là còn nhịn không được phản bác hắn. Diệp Quốc Hào đem Hùng ra khoác ở chính mình cùng Triệu Tiểu Lan trên người, sau đó liền bắt đầu ép hỏi trong nhà nàng tình huống, mà nàng lại là như thế nào lại đây nơi này. Triệu Tiểu Lan lúc này mới giảng tiền căn hậu quả nói, nàng nói cũng không có như vậy cẩn thận miễn cho Diệp Quốc Hào nghĩ nhiều, chính là Diệp Quốc Hào vẫn là nghĩ nhiều, hát mặt nói, liền tính ta hy sinh ngươi tìm nam nhân tốc độ cũng nhanh điểm nhi đi. Triệu Tiểu Lan duỗi tay dùng sức đánh hắn, biết rõ là vui đùa lời nói cũng cảm thấy có chút biến yếu. Diệp Quốc Hào lại cảm thấy một thân da sợ bị thương tay nàng, giữ chặt nàng tay nhỏ nói, ngươi vẫn là trở về đi, nơi này thật sự không thích hợp ngươi. Chỉ là sau trước không cần giảng ta còn sống tin tức nói ra đi, như vậy sẽ gây trở ngại chúng ta hành động. Như vậy sao được? Ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi liền phải đuổi ta trở về sao? Lại nói, nếu là Bất Hòa nương giảng kia nàng có bao nhiêu lo lắng? Triệu Tiểu Lan đầu riêu mau rơi xuống, nàng là thật sự không nghĩ trở về a. Mà Diệp Quốc Hảo vỗ vỗ tay nàng, ở nàng trên trán hôn một cái nói, thật sự không phải nói giỡn, ngươi xem ta cùng Tống Chí mới vừa ở nơi này vừa qua khỏi gần 3 tháng liền đánh 3 con hùng, một con lão hổ, nếu không phải bởi vì chúng ta chịu quá đặc thù huấn luyện, hiện tại đã không biết đã chết mấy cái qua lại nhi. Diệp Quốc Hảo thật sự không phải ở hù dọa chính mình tức phụ nhi, nếu không phải chính mình có dã chiến kinh nghiệm hơn nữa trong tay còn có vũ khí, sao có thể trốn đến quá dã thú công kích đâu. Hắn nhưng không hy vọng chính mình tức phụ nhi ở loại địa phương này bị tội, nàng từ nhỏ chính là bị tiểu dưỡng lớn lên. Nhạc phụ nhạc mẫu phải biết rằng bọn họ nữ nhi bị lớn như vậy khổ, chính mình cũng chưa mặt trở về thấy bọn họ. Triệu Tiểu Lan tin tưởng hắn, chính là đồng thời cũng cảm giác được phi thường nguy hiểm, liền lôi kéo hắn tay nói, đã có nguy hiểm chúng ta cùng nhau trở về hảo. Không được, ngươi biết ta những cái đó chiến hữu chết có bao nhiêu thảm sao. Lời này nói ra Triệu Tiểu Lan thế nhưng không có cách nào phản bác. Nàng đương nhiên biết hắn những cái đó chiến hữu có bao nhiêu thảm còn biết bọn họ người nhà có bao nhiêu thảm. Cử hành lễ tang thời điểm bọn họ thân nhân khóc mau đoạn quá khí nhi đi, những cái đó người trẻ tuổi đều không có vượt qua 30 tuổi, cứ như vậy mơ hồ không có cái nào không đau lòng. Bộ đội lãnh đạo cũng là vô cùng đau đớn, Triệu Tiểu Lan đối này đó người nhà cũng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên nói, vậy ngươi có hay không nghĩ đến bọn họ người nhà bao gồm ta có bao nhiêu khó chịu. Diệp Quốc Hào phải vì bọn họ báo thù. Triệu Tiểu Lan minh bạch cũng có đồng dạng ý tưởng, nhưng không bao gồm tưởng hy sinh chính mình trượng phu cùng chính mình hạnh phúc, vì thế nói, một khi đã như vậy ta đây cũng lưu lại hỗ trợ. Nhìn Diệp Quốc Hảo, miễn cho hắn chủ nghĩa anh hùng. Hồ nháo, ngươi hỗ trợ cái gì, đây là ngươi nên làm chuyện này sao? Diệp Quốc Hảo hổ một khuôn mặt nói, sợ Triệu Tiểu Lan thật sự không nghe lời sằng bậy liền giống lên một câu. Triệu Tiểu Lan khinh miệt nhìn Diệp Quốc Hảo liếc mắt một cái, nói, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta này đó quân nhân người nhà? Ngươi cảm thấy gần nhất trong núi loạn thành như vậy, là bởi vì cái gì, ngươi biết trong thôn hiện tại đều có cái gì động tác, ngươi dám đi sao? Nói mấy câu hỏi Diệp Quốc Hào là á khẩu không trả lời được, hắn theo bản năng sờ soạn một chút cằm, mặt trên râu đã chắc người, tức phụ nhi khẳng định coi thường hắn, này nói chuyện ngự khí đều bất đồng. Bất quá, hắn thật đúng là không dám đi vào, sợ bại lộ chính mình hành tích. Nhưng là gần nhất một chút sự tình làm hắn cho rằng cá lớn muốn thượng câu. Chỉ là tới người quá nhiều hắn cũng không biết nào điều là cá, cái kia là người một nhà. Nhưng Diệp Quốc Hảo cũng không nốc, nghe chính mình tức phụ nhi này ngự khí ý tứ là nàng phảng phất là biết đến, hắn nhìn chính mình tức phụ nhi liếc mắt một cái nói, nếu không ngươi nói xem. Nói xong lại đuổi người cũng không muộn. Ngươi không phải muốn đem ta chạy trở về sao? Ngươi không phải nói ta vô dụng sao? Triệu Tiểu Lan mắt trợn trắng, sau đó đôi mắt một bế hoa ở trong lòng ngực hắn giận dỗi. Tuy nói hương vị không thế nào dễ ngửi, nhưng tóm lại là thoải mái. Rốt cuộc ra hổ gì đó thật là quá trưởng, Triệu Tiểu Lan sờ soạn nửa ngày, cảm thấy cái này có thể đương đổ ra truyền, bởi vì lại quá mấy năm lão hổ chính là bảo hộ động vật nào có người dám đánh nha. Ta gì thời điểm nói ngươi vô dụng lạc, ta tức phụ nhi nhất hữu dụng, ngươi xem người khác cũng không dám tìm tới, theo ta tức phụ nhi thế nhưng tìm được trong núi tới còn tìm tới rồi người, nhiều lợi hại nha. Kết quả Diệp Quốc Hào mở to hai mắt nhìn nói xong lúc sau đã bị Triệu Tiểu Lan khác, hắn này rõ ràng là châm chọc sao. Châm chọc chính mình vừa mới thiếu chút nữa bị nam nhân khi dễ, hơn nữa nói là tìm được rồi hắn, không bằng nói là hắn tìm được rồi chính mình. Đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta biết đến chuyện này ngươi đừng nghĩ nghe. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến một người, liền nói, đúng rồi, các ngươi có hay không chú ý Trần mới vừa rơi xuống, chính là có một lần bị các ngươi ở cái kia phòng nhỏ bên ngoài đả thương nam nhân. Hắn là cái tham gia quân ngũ, vương thư ký phái hắn tới bảo hộ ta. Chính là ta nói vị kia giả trượng phu. Nga, nam nhân kia thân thủ không tồi nha, bất quá ngươi tìm hắn làm cái gì? Diệp Quốc Hào chọn hạ mi, giả trượng phu còn ngủ ở một cái trên giường đất, hắn không ăn mùi vị mới là lạ. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, người trong thôn nói là các ngươi Trần mới vừa ăn. Chẳng lẽ không phải bọn họ sở làm? Nếu không phải bọn họ sẽ là ai? Diệp Quốc Hào cánh tay duỗi ra đem Triệu Tiểu Lan ôm gắt gao tháp, sau đó đôi mắt có chút đỏ lên nói, ta Diệp Quốc Hào đời này muốn ăn người chỉ có ngươi. Trừ bỏ ngươi ở ngoài ta thật sự đối người khác không có hứng thú. Chương 401 cùng dã nhân sinh hoa thể nghiệm. Ai ui, đây là ở trong núi đại lâu lắm đi. Thế nhưng đem một cái đồ cổ cấp nghẹn thành sẽ liêu nhân hoa hoa công tử, này đều cái quỷ gì a? Triệu Tiểu Lan đều có điểm không tin chính mình lỗ thai, chính là phân biệt là nghe được, mặt lược phát sốt, rồi nói, đừng nói này đó vô dụng, ngươi thật sự xem không thấy được Trần Cương. Tuy rằng thực thích bị Diệp Quốc Hào liêu, nhưng hiện tại không phải nói này đó buồn nôn lời nói thời điểm, nàng đẩy một chút Diệp Quốc Hào làm hắn nói chính sự nhi. Ta không thấy được, nhưng là Tống Chí mới vừa thấy được. Diệp Quốc Hào thấy tức phụ khẩn trương nam nhân khác, có chút buồn bực. Thấy được, kia Trần mới vừa thế nào? Hắn chính là mới vừa tìm được một cái hảo đối tượng, cái kia tiểu cô nương nghe được hắn đã chết đều ngất đi rồi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau phát hiện mới vừa còn hắc mặt Diệp Quốc Hào thực vừa lòng gật gật đầu, có đối tượng kia cũng không tệ lắm. Tư duy không ở một cái tuyến thượng, lúc này mới đi rồi mấy tháng đã không có cách nào hảo hảo giao lưu sao. Tống Chí mới vừa, ngươi tiến vào một chút, đừng ở bên ngoài xử chứ. Diệp Quốc Hào đối với bên ngoài tiếp đón một tiếng. Tống Chí mới vừa còn tưởng rằng muốn ở bên ngoài chờ cái một hai cái giờ đâu, nhưng là nghe được đoàn trưởng Triệu Hoán liền chạy tiến vào. Đoàn trưởng tẩu tử, có việc sao? Hai người quần áo xuyên hảo hảo, xem ra là không có làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Đoàn trưởng phía trước không phải nói nếu là trở về trước ấn đảo tức phụ như sao, như thế nào vừa thấy mặt ngược lại túng. Triệu Tiểu Lan nhìn Tống Chí mới vừa này thân trang điểm, liền cảm thấy nếu hắn không nói lời nói chính mình thật sự rất khó nhìn ra tới hắn là ai. Một trương đại hùng ra đem người bao kín mít, hơn nữa bọn họ còn đem hùng đầu ra đều cấp lột xuống dưới đương mũ dường như mang ở trên đầu, như vậy là tuy rằng thực cấm áp, phản dễ dàng làm người vô pháp phân biệt nhìn đến chính là người vẫn là hùng A. Tống Chí mới vừa phía trước ngươi nhặt người kia đặt ở nơi nào lạp. Tống Chí mới vừa nói, ta tưởng người ném ở hố dùng nhánh cây đắp lên, đi thời điểm người khác đã thanh tỉnh, bên người còn có súng săn, hẳn là một chốc một lát không chết được. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, thế nhưng đem người ném hố, hảo tưởng cầu một cầu hiện giờ Trần mới vừa bóng ma tâm lý mặt, nhất định là sâu đến nhất định trình độ đi. Còn người tốt không có việc gì, chỉ hy vọng hiện tại hắn còn không có bị dã thú cấp ăn luôn. Không đúng a? Một người sao có thể ngoan ngoãn bị ném không phản kháng đâu. Mau mang ta đi tìm hắn, nghe nói chảy không ít huyết. Nghe nói còn có thịt nát đâu, cũng không biết là thương ở nơi nào, sẽ không thay đổi thành tàn tật đi. Hắn chính là quăng ngã hôn mê, bất quá hắn chân giống như bị điểm thương. Tống Chí mới vừa sợ Triệu Tiểu Lan lo lắng, liền đem đại khái tình huống nói một chút. Triệu Tiểu Lan căn bản không biết Trần mới vừa phía trước đã trải qua cái gì, nghe liền cảm thấy nhất định rất khó thực hung hiểm. Nhưng Tống Chí mới vừa nói xong nàng cảm thấy tình huống này cũng không ngừng là nguy hiểm, mà là phi thường quỷ dị, nếu không phải dã nhân thương hắn như vậy sẽ có người nào thương là ai. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nơi này nhất định có cái gì âm mưu, hoặc là đã có người nào bắt đầu hành động. Nàng cũng không thể giấu giếm nữa, bằng không đến lúc đó vạn nhất đối phương đối Diệp Quốc Hào bọn họ lại có uy hiếp làm sao bây giờ. Vì thế liền đem trong thôn sự tình nói cho Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí mới vừa nghe. Hai người kia nghe xong đều mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới ở trong núi gần hơn 3 tháng thế nhưng thành mọi người đòi đánh dã nhân, cũng không nghĩ tới bởi vì phía trước ra tay cứu người sự tình dẫn lớn như vậy phiền toái. Trách không được gần nhất lên núi nam nhân nhiều như vậy, Diệp Quốc Hào gần nhất liền bồi bọn họ ở trong núi chuyển chơi lâu như vậy. Không nghĩ tới bọn họ không đơn thuần chỉ là trong thôn có người, còn ở bên ngoài tìm chút muốn bắt dã nhân người lại đây. Kia Diệp Quốc Hào nheo lại đôi mắt, nói, những người này lá gan thật đúng là đại. Muốn chúng ta thật là dã nhân bọn họ hiện tại cũng liền không chỉ là bị thương đi trở về, không chuẩn đều đã chết nói thượng nhiều ít cái. Tìm tới nhân tài thực khả nghi hẳn là cha một chút, chính là bọn họ không có cách nào xuống núi. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, chính mình ở vì bọn họ lo lắng hảo đi, vì cái gì đem những việc này nói được đơn giản như vậy. Hảo đi, nam nhân cùng nữ nhân tư tưởng bất đồng, nàng cho rằng là cực khẩn trương sự tình, chính là bọn họ lại đều ở trở thành trò cười. Cảm giác lược vô lực, liền nói. Mang ta đi thấy một chút Trần mới vừa, ta phải đem người cứu trở về đi mới là quan trọng nhất. Tống Chí mới vừa, người đi đem người kia giám sát chặt chẽ điểm nhi, chứ đừng làm cho hắn ra chuyện gì. Hắn biết Triệu Tiểu Lan là sẽ không đi trở về, chính là nếu nàng tưởng lưu lại kia tốt nhất lưu tại thôn nhi. Nếu phải đi về, kia hắn thật vất vả thời gian dài như vậy mới nhìn đến chính mình tức phụ nhi sao có thể dễ dàng như vậy liền phóng nàng đi nha. Liên tính muốn thả người trở về, đầu tiên cũng yêu cầu chờ đến vãn một chút lại nói. Tống Chí mới vừa chỉ có đi nhìn chằm chằm Trần Cương rồi, đem địa phương cùng thời gian để lại cho chính mình ra đoàn trưởng cùng tẩu tử, chính mình yên lặng vừa đi vừa tưởng tức phụ nhi. Vừa mới, hắn vốn dĩ muốn hỏi chính mình tức phụ nhi hiện tại thế nào, chính là không hỏi ra tới. Triệu Tiểu Lan tuy rằng cùng Diệp Quốc Hào đã lâu không thấy, nhưng nàng cũng vẫn là biết sự tình nặng nhẹ. Vì thế tận lực đem trong thôn tình huống nói cho Diệp Quốc Hào nghe, vì chính là làm hắn phân tích một chút đến tột cùng nào đám người là người một nhà. Diệp Quốc Hào nghe xong lúc sau đại khái cũng biết trong thôn mặt là chuyện như thế nào, nhưng là mắt thấy sắc trời mau chậm, hắn trừ bỏ thân chính mình tức phụ nhi gì cũng làm không được. Cuối cùng có chút luyến tiếc nói, ngươi vẫn là đi về trước đi, nếu cái kia Trần mới vừa là có thể tin người, như vậy về sau ngươi có thể lựa chọn làm hắn đi lên cùng chúng ta thông tin tức, đến nỗi trong núi này hai đám người chúng ta nhất định phải quan sát một chút. Có thể đem thợ săn cùng Trần mới vừa như vậy quân nhân cấp lặng yên không một tiếng động lộng thương hoặc là dọa đi năng lực nhất định không yếu. Ta cảm thấy bọn họ khẳng định không phải hai ba cá nhân, trong núi mặt nhất định còn có bọn họ giúp đỡ. Chúng ta hai cái tuy rằng vẫn luôn không dám xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là đã có dã nhân cái này thân phận, như vậy lại đi ra ngoài liền phương tiện nhiều. Dã nhân làm cái gì đều là có thể bị lý giải. Triệu Tiểu Lan biết Diệp Quốc Hào nói chính là thật sự lời nói, hiện tại nếu cười ở lão hổ trên người còn ngăn có thể hảo hảo xuống dưới sao. Ta trở về cho ngươi tiếp tục giám thị bọn họ. Này ngươi cũng đừng quản, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngươi trước phải nghĩ lại trở về nói như thế nào. Triệu Tiểu Lan nghe chính mình trên người hương vị, nhữ mày nói, ta liền nói là đi tìm được rồi Trần mới vừa cũng không có người tin, ngươi nghe này một thân mùi vị dã thú mùi vị cũng quá nặng một ít. Cái này chính hắn cũng thực tuyệt vọng a. Đến lúc đó ta liền nói chính mình bị dã nhân bắt lấy sau đó buộc ta cho hắn sinh hoa, nhưng là ta sấn bọn họ không chú ý đã chạy ra tới, còn cứu bị bọn họ bắt lấy Trần mới vừa, thế nào? Triệu Tiểu Lan nửa ngày vui vừa nói, nàng cảm thấy nếu nói tìm Trần mới vừa không phát sinh chuyện gì, vạn nhất bị Triệu Lao Đại không chết bị lộng trở về nhắc tới cái gì dã nhân, chính mình phương diện này không phải muốn lộ hãm như sao? Ngươi còn dùng đến bước sao? Còn không phải là dã nhân tức phụ nhi, muốn cho ngươi còn sống không đơn giản. Bất quá hôm nay không rảnh. Thứ này tuyệt đối là tiến hóa thành tài xế giả A, này 3 tháng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, khẩn cầu chi A. Bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể sinh sao? Chính mình có hài tử sự tình hay là hắn đã biết? Túi đầu nhìn thoáng qua, có điểm khởi phù, nhưng không nhìn kỹ vẫn là vô pháp chú ý. Diệp Quốc Hào biết chính mình nói sai rồi lời nói, gãi đầu cười nói, hai cái đã rất nhiều lạc, có thể chiếu cố hảo liền không tồi. Thật vậy chăng? Không nghĩ muốn lạp. Không nghĩ lạp, không nghĩ lạp. Diệp Quốc Hào biết rõ chính mình tức phụ nhi ái lộng ngôn ngữ bấy dập, cho nên hắn liên tục lắc đầu. Thật vất vả thấy được, con ăn như vậy nhiều khổ, chính mình cũng luyến tiếc làm nàng lại thao cái gì tâm lại cùng chính mình tức giận cái gì. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, xong rồi, một câu đem chính mình trong bụng hài tử hỏi thành không có người hiếm lạ tiểu đáng thương nhi. Nhìn hắn cha dọa, đâu thiếu chút nữa không riêu hạ tới. Con hào nàng bụng hiện tại nhìn không ra tới. Nguyên bản là tưởng cùng Diệp Quốc Hào hảo hảo thuyết minh, nhưng là nếu thật sự nói ra hắn nhất định sẽ làm nàng lập tức trở lại ý thị. Triệu Tiểu Lan đều dọa sợ, sợ Diệp Quốc Hào rời đi chính mình xa liền sẽ xảy ra chuyện, cho nên nàng trường kia há mồm, cuối cùng đem đến bên miệng nói sinh sôi nuốt trở vào, chỉ nói, ta cần phải trở về, các ngươi chính mình cẩn thận. Nếu đều ở chỗ này sinh hoạt 3 tháng bọn họ ở núi lớn hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm. Chính là gặp được địch nhân liền không nhất định. Nhưng Triệu Tiểu Lan tin tưởng có Trần mới vừa tiếp ứng, hai người kia hẳn là sẽ biết càng nhiều tin tức, ít nhất sẽ nghĩ cách trở lại xã hội văn minh đi, sẽ không tiếp tục làm cho tin tức bế tắc dã nhân. Diệp Quốc Hào hảo muốn đem người lưu lại, nhưng trên núi thật sự không an toàn, vì thế nói, ta đưa ngươi qua đi. Chính là nhìn đến chính mình tức phụ nhi không bỏ được ánh mắt hắn trong lòng khó chịu, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi làm, nếu ta biết bộ đội bên kia đã đem chúng ta hai người trở thành anh hùng, ta nhất định sẽ đi cái tin tức. Tính. Biết ngươi lòng tràn đầy đều là nhiệm vụ, vẫn là trước đem điểm này nhiệm vụ thành rồi nói sau. Trở về hạnh phúc sinh hoạt, khổ tận cam lai. Triệu Tiểu Lan cũng không hỏi Diệp Quốc Hào bọn họ nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, những cái đó là cơ mật, hỏi nhân gia cũng sẽ không nói. Đi ra ngoài thời điểm Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan bao gắt gao, thậm chí đem trên mặt đất hùng da nhặt lên tới khoác ở trên người nàng, sau đó nói, như vậy bọn họ liền nhận không ra ngươi, cho dù nhìn đến cũng sẽ không quá mức hoài nghi thân phận của ngươi. Có thể ở trong thôn an tâm sống yên ổn, chờ hắn hoàn toàn nhiệm vụ. Đương nhiên, nhìn đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ tưởng, này hẳn là dã nhân người một nhà đi. Triệu Tiểu Lan khổ chung mua vui mở ra vui đùa nói. Đáng tiếc không hài tử, bằng không liền càng giống. Diệp Quốc Hào đi ở phía trước không chú ý tới chính mình tức phụ nhi chính sờ soạn một chút nàng bụng, sau đó theo kịp đi có điểm vụ về. Chương 402 tài xế giả mang người phi. Nàng trong lòng tưởng chính là, kỳ thật này thật là dã nhân người một nhà hảo sao. Chỉ là hắn đương cha còn không biết mà thôi. Tuy rằng bộ đội chuẩn sinh chứng đã giao cho nàng, nhưng Triệu Tiểu Lan vẫn cảm thấy việc này vẫn là giấu giếm nữa một đoạn thời gian tương đối hảo, chờ đến 5-6 tháng thời điểm hài tử đều không có biện pháp xóa sạch, liền tính bọn họ muốn thu hồi chuẩn sinh chứng cũng không có cách nào. Đối, liền như vậy làm. Hoài thời gian như vậy dài quá đều có cảm tình, Triệu Tiểu Lan nhưng luyến tiếc. Vừa đi một bên suy nghĩ, Đột nhiên Diệp Quốc Hảo duỗi tay đem nàng đẩy đến một thân cây thượng, Triệu Tiểu Lan tâm thằng nhảy, tài xế già đây là tưởng lái xe, sau đó trước tới cái thủ đông. Đại trời lạnh nhi, tựa hồ có điểm quá trọng khẩu. Nhưng là mấy tháng không thấy thật là tưởng niệm, nàng rốt cuộc là cự tuyệt đâu, vẫn là không cự tuyệt đâu. Đang ở suy xét khi Diệp Quốc Hảo thế nhưng đi ra ngoài, nói, trốn tránh đừng núp ních. Nguyên lai là làm nàng trốn tránh A, Triệu Tiểu Lan hồng tâm nháy mắt nát đầy đất. Bất quá nơi này khen ngược, bởi vì là núi sâu thụ tương đối thô trên cơ bản có thể hoàn toàn ngăn trở nàng tồn tại, ít nhất mặt là nhìn không tới, nhưng có thể nhìn đến hùng ra. Có chút kỳ quái Diệp Quốc Hảo vì cái gì như vậy làm, còn không có hỏi liền nghe được một nữ nhân thanh âm. Dã nhân tấn công, ngươi đừng chạy, ta có việc muốn nói. Đây là cái gì xưng hô, dã nhân còn tấn công. Phúc, có điểm muốn cười, nhưng cố kiềm nén lại. Mà Diệp Quốc Hảo đâu lúc này đem bối một loan, như vậy thoạt nhìn liền vô pháp đem hắn trở thành một người bình thường loại, bởi vì như vậy một loan thật sự giống như đối diện đứng một cái gấu mủ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn cũng coi như là chuyên nghiệp người trang hùng nhân sĩ, này thật đúng là rất giống. Tỷ như thượng một lần Trần Mới Vừa chảo hắn thời điểm hắn liền giả dạng làm dã nhân cơ hồ đã lừa gạt Trần Mới Vừa, đưa một cái tham gia quân ngũ kỹ thuật diễn cao hơn một cái khác tham gia quân ngũ, hắn liền tính là thắng được giả. Kia nữ nhân thấy được một cái dã nhân cũng phân không rõ cái này có phải hay không lúc trước cứu chính mình cái kia, tuy rằng sợ chính là cũng biết dã nhân tựa hồ cũng không phải giống người trong thôn nói như vậy do người. Tỷ như cứu chính mình chính là cái kia dã nhân cũng không có thương nàng, liền tính trong núi mặt truyền ra dã nhân ăn người sự tình là, vẫn là đoạt nữ nhân sinh nhãi con sự tình đều không có đem nàng do đảo. Chính mình cũng coi như là tuổi trẻ, kia dã nhân thật sự thích đoạt nữ nhân sinh nhãi con kia lúc trước như thế nào không đem chính mình cướp đi đâu. Nghĩ đến đây nàng mặt đỏ lên, sau đó nói, dã nhân ân công các ngươi đi nhanh đi, họ Bình nam nhân kia điên rồi, tổ chức một đám người nói muốn giết các ngươi. Vốn dĩ bí thư chi bộ chỉ là làm đại gia đem các ngươi đuổi đi, chính là những người đó thật sự quá không phải gì người tốt. Nay trong núi, cũng không có mấy cái người tốt. Nàng cũng không biết dã nhân có thể hay không nghe hiểu, chỉ có thể lo chính mình nói. Mà Diệp Quốc Hảo nghe hiểu lại không nghĩ trả lời nàng lời nói, hắn giơ lên móng vuốt đối với nữ nhân kia trở về hai hạ, ý tứ là tưởng giảng nàng dọa đi. Chính là không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng bùn một tiếng cấp Diệp Quốc Hảo quỳ xuống. Sau đó khóc ròng nói, dã nhân ân công kỳ thật ta là thôn này nam nhân kia ở bên ngoài mua tới, ta vốn là cái sinh viên, kết quả bị bọn họ quải tới nơi này làm người khác sinh hải tử máy móc. Cùng bị quải tới còn có ta muội muội, nàng người quật bị quan tới rồi hiện tại cũng chưa nhìn thấy quang. Chúng ta ở chỗ này đã thời gian rất lâu, phi thường nhớ nhà chính là căn bản là trốn không thoát đi, nếu bị bọn họ bắt lấy nói sự tình phi thường nghiêm trọng, khả năng sẽ bị đánh chết. Cho nên cũng dã nhân ân công có thể đem ta lưu lại hảo sao. Ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa, làm nha đầu sai xử đều được. Nếu có thể nói thỉnh các ngươi giúp ta đem muội muội liền ra tới, nàng cũng sẽ cùng ta giống nhau lưu lại hầu hạ các ngươi. Nói xong nàng quỳ gối dập đầu. Triệu Tiểu Lan ở sau thân cây bẻ nổi lên ngón tay, nữ nhân này hẳn là chính là cái kia họ Bình gia nữ nhân, không nghĩ tới vẫn là cái sinh viên. Không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là vừa mới nàng lời này rõ ràng là ở cuống dã nhân. Nếu là thật sự đem các nàng cứu ra quỷ tài sẽ lưu tại trong núi cấp nam nhân làm trâu làm ngựa đâu, phải biết rằng nếu nàng thật sự tưởng lưu lại liền sẽ không tìm tới dã nhân, lại thế nào sinh hoạt ở núi lớn dã nhân cũng không có cái kia họ Bình an ổn chút, nàng này không phải tìm được sao. Kỳ thật một nữ hải tử gặp được loại tình huống này nghĩ cách chính mình thoát thân vẫn là thực dũng cảm, nhưng là nàng lợi dụng người khác Triệu Tiểu Lan mặc kệ, cố tình bị lợi dụng người là chính mình trợ phu. Nay liên xấu hổ. Không nói đến hiện tại Diệp Quốc Hào ở trong núi trốn tránh chính là sợ để cho người khác biết chính mình thân phận, hắn nơi nào có nhàn công phu giúp nàng a. Lại nói Triệu Tiểu Lan cũng không hy vọng chính mình nam nhân bị một nữ hài tử như vậy lợi dụng, thật là hảo thuyết không dễ nghe. Chuyện này xem ra chỉ có chờ chuyện này kết thúc lúc sau sẽ làm người nghĩ cách cứu các nàng đi ra ngoài, nhưng đầu tiên muốn lấy đại cục làm trọng, Diệp Quốc Hào sự chính là đại cục, cho nên hắn cũng ở nơi đó cũng không nói chuyện, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn sẽ xử lý như thế nào. Diệp Quốc Hảo xử lý sự tình phương pháp từ trước đến nay đơn giản thô bạo, làm người có điểm chứng đau. Này đó Triệu Tiểu Lan đều biết, chính là nàng lại không có nhìn thấy quá Diệp Quốc Hảo chạy trốn. Đúng vậy, Diệp Quốc Hảo Diệp Đại Binh Vương chạy thoát. Hắn chuyển cái thân liền đem Triệu Tiểu Lan cấp kẹp tại thân hạ, sau đó vài bước liền nhảy xuống một cái hố to, tiếp theo về phía trước chạy trốn mấy mét xa, không đến một phút liền đem nữ nhân kia cấp ném liền bóng dáng đều không thấy lạc. Như vậy không hảo đi. Đem người ném ở núi lớn thực dễ dàng gặp được dã thú. Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hào trong khuỷu tay tận lực ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thực nỗ lực đem mau tràn ra khẩu tiếng cười cấp đè ép đi xuống. ai làm nàng không có việc gì chạy trong núi tới nói này đó nha. Bất quá quân nhân tinh thần trọng nghĩa còn tại, hắn lại bồi thêm một câu nói, các ngươi trở về thời điểm xảo ngộ nàng không phải có thể. Có lý, ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là ngươi vừa rồi chạy trốn tốc độ thật đúng là rất nhanh a. Triệu Tiểu Lan cúi đầu, nhỏ giọng cười. Ta kia không phải chạy trốn, là chiến lược tính lui lại. Diệp Quốc Hào ở chính mình tức phụ nhi trước mặt cũng muốn giữ được chính mình nam nhân mặt mũi, nói chuyện giảng đạo lý rõ ràng nhi. Ngươi ra mặt thật là so Hùng gia còn muốn hậu. Triệu Tiểu Lan rẽ rủa một chút nói, ngươi có thể hay không ôm ta đi, đừng kẹp khó chịu. Mới vừa nói xong thân mình một trận long trời lở đất di động, tiếp theo chính mình ngay cả Hùng gia cùng nhau bị ôm lên. Mau tới rồi. Bất quá, cái kia Trần mới vừa thật sự mỗi ngày cùng ngươi ngủ ở một cái trên giường đất nha. Diệp Quốc Hào lại nhớ tới chuyện này nhi biệt lưu mà đã mở miệng tìm hỏi. Đúng vậy, như thế nào ghen lạc? Ghen còn không nghĩ thừa nhận. Chúng ta tham gia quân ngũ làm nhiệm vụ cũng sẽ gặp được loại sự tình này, đại gia chỉ là đồng sự quan hệ nhiệm vụ kết thúc liền ai đi đường đấy. Nga. Triệu Tiểu Lan làm sao không rõ Diệp Quốc Hào ý tứ, đây là làm nàng đem ngủ ở một cái trên giường đất đương nhiệm vụ, sau đó trở về liền quên Trần mới vừa đi. Sao có thể đâu, nàng còn đem Trần mới vừa đương bằng hữu đâu. Cái này đại giấm đàn nói lên loại sự tình này tới một bộ, chính là lại vẫn tàng không được trong lòng ý tưởng. Trong núi lộ không phải quá hảo tẩu, thảo quá cao. Nhưng là Diệp Quốc Hào lớn lên cao lớn, cái kia chân dài ở thảo đi đường cùng chạy không có gì khác nhau. Triệu Tiểu Lan thập phần hâm mộ hắn chân dài, một bước mại so thượng Triệu Tiểu Lan hai bước còn xa một ít. Cho nên nàng cũng không có yêu cầu chính mình đi xuống đi, rốt cuộc hoài hài từ đâu, vẫn là cẩn thận một chút nhi thì tốt hơn. Dù sao hài tử hắn cha sức lực đại, khiến cho hắn ôm trong chốc lát đi. Bất quá hiện tại cái này tình hình hình như là hai cái gấu mù ôm nhau cảm giác, nàng nghĩ đều mau cười ra tới. Chính là nàng lập tức cười không nổi, bởi vì Diệp Quốc Hào thế nhưng nói, tức phụ nhi, Trần mới vừa vẫn là không tồi, đem ngươi dưỡng thật nhiều nha, một đoạn này thời gian có phải hay không mỗi ngày ăn thì ta. Đem ngươi ăn béo lạp. Ăn béo. Béo. Béo. Béo cái đầu a. Triệu Tiểu Lan phẫn nộ rồi, nàng là trong bụng có hóa được không? Lại nói trải qua quá nhiều chuyện như vậy nàng đều gầy vài vòng nhi, nhưng Diệp Quốc Hào thế nhưng còn nói nàng béo, Triệu Tiểu Lan hảo muốn đánh hắn làm sao bây giờ. Diệp Quốc Hào một cái đại lao ra nào biết các nữ nhân tâm nha, hắn nói như vậy chẳng qua là lời nói thật thật giảng mà thôi, chính mình trước kia thường ôm Triệu Tiểu Lan, đối nàng thể trọng lại rõ ràng bất quá, tuy nói là khoác một tầng hùng da lại mặc vào áo đông, nhưng là hắn vẫn là phát hiện nàng hình như là béo một ít, hơn nữa bụng còn có một chút phao bơi. Xem ra Trần mới vừa đem nàng chiếu cố khá tốt, chính mình lại ghen ghét, chẳng lẽ hắn đây là mỗi ngày uy thịt mới làm người béo đến. Nhanh như vậy. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm trước ngực bị Triệu Tiểu Lan dùng sức khắp một chút, nếu đại diện tích véo khẳng định không đau còn véo không đứng dậy. Cho nên nàng đã sớm học xong phương pháp, chuyên véo một mảnh nhỏ. Hắn thịt lại rắn chắc một mảnh nhỏ thịt bị véo khởi thời điểm vẫn cứ sẽ đau. Vì thế Diệp Quốc Hào có điểm nhíu hạ mi, cuối cùng là biết tức phụ nhi không vui, lập tức quyết tâm sửa đổi lỗi lầm nói. Tức phụ nhi lại trọng ta cũng có thể ôm đến động, không có việc gì. Lời này còn không bằng không nói đâu, Triệu Tiểu Lan dùng sức mà lại khác một chút, kết quả Diệp Quốc Hào một cái lảo đảo thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan hoảng sợ, hỏi, sao lại thế này, quay tới rồi sao? Diệp Quốc Hào kia sức lực ôm chính mình căn bản không có quan hệ, hẳn là trên đùi quay tới rồi mới có thể thiếu chút nữa té ngã đi. Chính là không nghĩ tới, đối phương lại nói, tức phụ nhi nhìn điểm nhi địa phương béo a. Ngươi vừa mới thiếu chút nữa nhi liền đem ta hỏa cấp điểm đi lên. Khu. Triệu Tiểu Lan thanh khụ một tiếng thế mới biết chính mình vừa mới nắm đến địa phương nào, không khỏi cười nói, ngươi cùng Tống Chí mới vừa hai cái bị nhốt ở trong núi thời gian dài như vậy không tưởng ta sao. Vị này trước kia ở nhà thời điểm chính là một ngày không có nàng đều ngủ không được bộ dáng, đột nhiên tách ra ba tháng cũng không tin hắn không nghĩ. Có thể tưởng tượng là như thế nào giải quyết. Nàng có điểm tò mò làm sao bây giờ. Chương 403 bị ném trong núi. Tưởng, thật mẹ nó tưởng. Vừa thấy đến tức phụ nhi, vừa nghe đến ngươi thanh âm ta kia đại huynh đệ liền không thành thật hướng khởi trạng. Ngươi tin hay không hắn tử vừa mới đến bây giờ liền không thành thật quá. Thật muốn đem ngươi ấn ở một bên đống cỏ khô làm tính chính là không thể. Diệp Quốc Hào liếm liếm miệng mình, tuy rằng tưởng nhưng là thiên đã mau đen vẫn là làm cho bọn họ sớm một chút xuống núi thì tốt hơn. Nhiệm vụ sau khi kết thúc chính mình về nhà dốc hết sức tạo cũng không ai quản. Triệu Tiểu Lan nghe trong lòng một trận nóng hổi. Biết Diệp Quốc Hào ở chỗ này quá đến không hảo nàng liền an tâm, bởi vì nàng ở nhà quá cũng phi thường không tốt. Diệp Quốc Hào bước chân cực nhanh, đảo mắt liền đến một cái rất thâm trong sơn cốc. Trong sơn cốc còn có một cái đặc biệt đại hố to, Trần mới vừa hiện tại liền nằm ở nơi đó trên người che lại một tảng lớn lá cây cùng nhánh cây, trong tay hắn cầm súng săn đôi mắt trừng đại đại đối với bọn họ cái này phương hướng tràn ngập đề phòng. Nhưng hắn không hề nhúc nhích, biểu tình nhưng thật ra dị thường kiên nghị. Tống Chí mới từ trên cây nhảy xuống, cái này hành động tựa hồ còn làm Trần mới vừa cũng cảnh giác nâng lên thượng thân, dùng thương nhắm ngay Tống Chí mới vừa bên này lại không có hạ sát thủ. Phía trước sự tình hắn vẫn là minh bạch, chính mình bị người đánh lén lúc sau là cái này dã nhân đem hắn nhặt đi giấu đi, nếu không phải chính hắn khả năng liền phải bị người ám toán thành công. Chính là, này lúc sau hắn lại tránh ở âm thầm quan sát chính mình. Hắn vẫn duy trì địch bất động ta bất động ý tưởng cũng trái lại sát hắn, chính yếu chính là vẫn là hắn hiện tại không có cách nào tự do hành động. Bởi vì chân bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng là cũng yêu cầu ván kẹp kẹp một chút mới có thể hành tẩu, nếu không đến lúc đó chân trường ai cả đời liền què. Mà dã nhân liền ở chính mình chung quanh hắn cũng không dám tự tiện hành động đi xử lý chính mình chân, cho nên liền ngoan ngoãn nằm ở nơi đó. Bất quá hắn rất kỳ quái vì cái gì dã nhân đem vũ khí để lại cho chính mình, chẳng lẽ không sợ hắn trở tay giết hắn sao? Vẫn là lưu lại tuyến chính mình phòng thân, như vậy cái này dã nhân cũng thật không xấu. Tống Chí mới vừa ở trong núi ở thật lâu, cũng cảm giác được Diệp Quốc Hào trước kia nói sát khí một từ. Hắn vốn đang không tin, nhưng hiện tại lại cảm thấy chính mình chỉ là thiếu tôi luyện mà thôi. Hắn tuy rằng ngồi xổm bên cạnh Nhi nửa ngày, chính là lại rõ ràng cảm thấy Trần mới vừa trên người không có nửa điểm Nhi sát khí. Nghe Triệu Tiểu Lan nói người này là cái tham gia quân ngũ, Tống Chí mới vừa nhưng thật ra đối hắn rất yên tâm. Bởi vì hắn cảnh giác tính cùng sức chịu đựng đều phi thường hảo, cho nên liền theo bản năng cùng hắn so một lát kính Nhi. Hiện tại xem đoàn trưởng tới liền nhảy xuống không hề cùng hắn lãng phí thời gian. Người không gì sự, rất bình tĩnh, là cái cao thủ. Tống Chí mới vừa nhỏ giọng nói. Triệu Tiểu Lan nói, là Vương Thúc Thúc giới thiệu hẳn là sẽ không kém. Hiện tại ở trong mắt hắn chúng ta là dã nhân, hơn nữa ba cái tụ ở bên nhau mục tiêu quá lớn. Tiểu Lan vì đại cục suy nghĩ, bọn họ khả năng phải rời khỏi. Ta đi nói đi, hắn hẳn là nghe được ra tới ta thanh âm. Chờ ta qua đi chung quanh không ai thời điểm lại đem Hùng ra bái xuống dưới dấu ở chỗ này, đến lúc đó các ngươi liền ở chỗ này chạm mặt, hắn có thể giả dạng làm dã nhân. Hành, bất quá ngươi trước rất xa cùng hắn giảng một câu làm hắn yên tâm mới được, nếu không thực dễ dàng bị súng săn ngộ thương rồi. Diệp Quốc Hào nói xong Triệu Tiểu Lan liền gật đầu về phía trước đi rồi vài bước, đối Trần mới vừa mở miệng nói, ngươi nghe ra tới ta là ai đi, trước khẩu súng bông. Miễn cho ngộ thương đồng chí. Trần mới vừa sửng sốt. Hắn thật là nghe được ra tới đối diện ba cái dã nhân bên trong lại có một cái là Triệu Tiểu Lan, nàng không phải ở trong thôn sao. Vì cái gì chạy đến dã nhân đôi đi. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là buông xuống trong tay thương, bởi vì đối Triệu Tiểu Lan hắn còn là phi thường tín nhiệm. Dù sao cũng là liệt sĩ người nhà, một cái thực bổn phận quân tẩu, cũng là một cái phi thường nổi danh dân doanh sĩ nghiệp gia. Triệu Tiểu Lan thấy hắn buông thương liền nhẹ nhàng thở ra nói, các ngươi đi thôi, về sau sự tình liền từ ta cùng hắn thuyết minh. Lại không đi. Tiểu tâm bị người khác phát hiện. Diệp Quốc Hào có chút buồn bực, chính mình tức phụ nhi cùng nữ nhân khác bất đồng, người khác lúc này hẳn là dính dính hồ hồ, chính là nàng chính là như vậy lanh lẹ, một chút không ướt át bẩn thỉu. Hắn bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi đi qua đi mới an tâm. Triệu Tiểu Lan chính là một cái rất có mắt tính người, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình hành vi làm lỗi liên lụy Diệp Quốc Hào bọn họ sự tình. Nàng bước đi tới rồi Trần mới vừa trước mặt ngồi xổm xuống đi nhỏ giọng nói, ta là Triệu Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? Trần mới vừa lắc lắc đầu nói, chân bị điểm vết thương nhẹ, nhưng là không có chuyện. Ngươi như thế nào sẽ cùng dã nhân ở bên nhau? Triệu Tiểu Lan nói, lời này nói ra thì rất dài. Sau đó quay đầu lại huy xuống tay, làm Diệp Quốc Hào bọn họ rời đi. Diệp Quốc Hào chọn Hà Mi, hắn có một loại có tân nhân quên hắn cái này người xưa cảm giác. Bất quá vẫn là có điểm phục khí đi rồi, Tống Chí mới vừa biết hắn ở sinh khí dọc theo đường đi cũng không nói chuyện. Mà Triệu Tiểu Lan bên này nói, ta còn là trước giúp ngươi xử lý hạ miệng vết thương đi, sau đó xem có thể hay không đi trở về đi, không được ta liền dùng thứ gì kéo ngươi đi. Lời này nói được Trần mới vừa kéo, hắn một đại nam nhân bị cái thai phụ kéo đi kia thật đúng là chính là làm hắn trước kia chiến hữu cười đến rụng răng. Ta có thể đi, nhưng lại yêu cầu đem chân cố định một chút. Hành, ta giúp ngươi tìm một ít thẳng nhánh cây. Nàng ở bốn phía tìm rất nhiều nhánh cây, sau đó cầm quần áo xé thành một cái Trần mới vừa một chân dùng nhánh cây cố định trụ. Còn hảo nàng là mang theo dao nhỏ lại đây, cho nên chuyện này làm cũng không gặp được cái gì khó khăn. Nhưng thật ra Hùng gia giấu đi có chút lao lực, cũng may nơi này là cái khe suối người bình thường rất khó chú ý tới. Triệu Tiểu Lan biên tìm địa phương tàng Hùng gia biên đem Diệp Quốc Hảo sự tình giảng cho hắn nghe, thậm chí liền còn cấp Trần mới vừa làm một cây can. Chờ can làm xong nàng nên nói rõ cũng đã nói xong, Trần mới vừa nghe nàng tìm được rồi chính mình nam nhân phi thường cao hứng. Đặc biệt là cái kia Diệp Binh Vương không chết sự thật đúng là rất huyền, bởi vì hắn xem lúc ấy tình hình cảm thấy có thể chạy đi thật sự tương đương khó khăn, vì thế nói, không nghĩ tới này hai cái dã nhân chính là người nam nhân cùng hắn chiến hữu, chắc không được như vậy lợi hại ta căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tham gia quân ngũ có mấy cái không biết Diệp Quốc Hào, liền tính hắn cũng tham gia quá chiến đấu lại không có cái kia Diệp Binh Vương trải qua nhiều. Trước kia còn không cảm thấy cái gì, giao tay mới là không đánh không có nhau. Người đã xuất ngũ, mà bọn họ ở trong núi sinh tồn 3 tháng, đã sớm bị tôi luyện cùng chân chính dã nhân không sai biệt lắm hiểu rõ, lại nói liền bọn họ khoác kia thân ra, cho dù là đánh một quyền cũng là không biết đau. Ngươi không biết, có thể giết như vậy nhiều hùng, liền chứng minh bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Ngươi không cũng giết quá. Vào thôn hùng bất quá là cái lại ngốc lại tiểu nhân ấu hùng mà thôi, chính là bọn họ đánh những cái đó hùng vừa thấy bằng da liền biết là núi sâu tráng niên hùng, có thể nói là lực công kích lợi hại nhất. Ân, còn có lao hổ đâu. Thật không biết là như thế nào đánh chết. Trần mới vừa còn rất hướng tới, đương nhiên cũng là cực bội phục Diệp Quốc Hào cùng cái kia Tống Chi mới vừa, bởi vì giống nhau chiến sĩ gặp được loại tình huống này đã sớm nghĩ cách đi trở về, chính là bọn họ lại giấu ở núi sâu tiếp tục chính mình nhiệm vụ, loại này dẻo dai cùng đua kính nhi liền rất ít người có thể đạt tới. Hắn hiện tại tựa hồ biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan còn như vậy khẳng định chính mình ái nhân còn sống, Diệp Binh Vương duỗi tay như vậy hảo. Thế nhưng có thể trời cao nhảy xe mà quăng không chết thậm chí còn cứu chính mình đồng bạn, người như vậy thật là rất khó làm người không thể tin sẽ xảy ra chuyện gì. Chờ bọn họ đem tin tức lẫn nhau trao đổi một chút, Triệu Tiểu Lan cảm thấy Trần mới vừa nhất định là bị người nào theo dõi. Nhưng đến tột cùng là ai muốn Trần mới vừa mệnh đâu? Nàng không khỏi hỏi, ngươi chảy rất nhiều huyết sao, vì cái gì có người nói ngươi huyết lưu rất nhiều còn có thịt nát, có thể là bị dã nhân ăn. Khi đó thực xảo. Vừa vặn có một con thỏ trải qua sau đó thay ta chắn một đao. Ta rớt xuống sơn, con thỏ đại khái bị hắn thu thập. Con thỏ. Này cũng đúng, cũng quá trùng hợp đi. Hiện tại ngẫm lại, kia con thỏ hẳn là cái kia cứu ta dã nhân ném lại đây, nếu không ta rớt xuống phía sau núi hắn như thế nào trước tiên tìm được rồi ta. Kia Tống Chí mới vừa chẳng phải là thấy được hung thủ. Hung thủ nói bao quá kín mít, ta cũng thấy được lại không biết là người nào. Hào đi. Triệu Tiểu Lan gật đầu. Cái này bao kín mít thế giới thật sự thực làm người hỏng mất. Ngắm lại nàng cùng Diệp Quốc Hào gặp mặt thời điểm, nhìn lên liền một bộ gấu mù dạng căn bản là không nhận ra tới hắn là chính mình nam nhân. Nay thật sự không thể trách nàng, khoác cái da thú liền cơ bản hương vị đều thay đổi a. Trở về lúc sau chúng ta muốn như thế nào giải thích trước mắt tình hình, ngươi không phải nói tìm tìm ta liền mất tích sao? Không, ta không phải mất tích, ta là bị Triệu lao đại cấp kéo vào thảo rậm tử thiếu chút nữa cấp cái kia gì, còn hảo Diệp Quốc Hào đã cứu ta. Cái gì? Trần mới vừa thế mới biết vừa mới Triệu Tiểu Lan là bởi vì sự tình khẩn cấp không có cùng hắn để tế tình, hiện tại lại nói tiếp nàng trải qua thật đúng là chính là tương đương đáng sợ. Triệu Tiểu Lan vốn đang muốn đem sự tình nói một chút, chính là đột nhiên nghĩ tới một khác sự kiện, vì thế liền nói, chúng ta trở về thời điểm còn muốn xảo ngộ một người, ngươi đến lúc đó nhưng đừng lòi a. Người nào? Trần mới vừa đương nhiên muốn trước làm quen một chút. Một cái coi như là rất đáng thương nữ nhân. Triệu Tiểu Lan đem gặp được bình gia nữ nhân sự tình nói một lần, Trần mới vừa điểm phía dưới nói, trách không được ngươi muốn hướng bên này đi. Hành, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ sao. Các ngươi này đó tham gia quân ngũ, vô luận ta có cứu hay không ngươi đều phải cứu. Thậm chí một chút cũng không chiếu cố thân thể của mình, cả ngày liền nghĩ nhiệm vụ nhiệm vụ nhiệm vụ, trừ bỏ nhiệm vụ, các ngươi có phải hay không cái gì cũng không biết làm. Trần mới vừa đến chính mình có điểm oan uổng, cắn răng sinh sôi bị Triệu Tiểu Lan đoán khí. Đồng thời cảm thấy chính mình thực xui xẻo, thế nhưng vì cái kia chưa từng gặp mặt Diệp Binh Vương bị hắn tức phụ nhi lại nhải. Chương 404 nửa đường ngẫu nhiên gặp được. Xem ra nàng oán niệm nhất định rất sâu, chẳng qua hẳn là còn không có tới kịp cùng Diệp Binh Vương nói đã bị chạy về thôn nhi, chính mình đây là thành người chịu tội thay. Trần mới vừa không nghĩ lại chịu ủy khuất vì thế xoa mở lời để nói, tiểu linh thế nào? Kia nha đầu vừa nghe ngươi xảy ra chuyện nhi trực tiếp liền hôn mê. Chúng ta đây nhanh lên nhi trở về đi. Trần mới vừa thật sự có điểm lo lắng Tiểu Linh, sợ nàng chịu không nổi đả kích làm cái gì việc ngốc. Chúng ta này không phải trở về đi đâu, yên tâm mợ bọn họ sẽ nhìn nàng. Bọn họ đi rất chậm, dù sao cũng là có một người là bị thương vẫn là cái nam nhân. Đi tới quả nhiên thấy được cái kia bình gia tức phụ nhi, nàng tựa hồ còn ở tìm xuống núi lộ, bất quá có một ít do dự dự hẳn là sợ xuống núi bị chính mình nam nhân biết sau đem nàng đánh chết, lúc này mới không dám lại đi ra ngoài đi. Triệu Tiểu Lan tiếp đón một chút. Phía trước vị kia đại tỷ ngươi đây là muốn đi đâu a? Nghe được có người kêu bình ra tức phụ xoay người nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sau đó, không khỏi trong lòng không thoải mái. Nàng vẫn là một cái sinh viên lại bị một cái trong núi nữ nhân xưng hô vì đại tỷ này, trong lòng luôn là cảm thấy không hợp khẩu vị. Tế vừa thấy, phát hiện này tức phụ nhi tuy rằng là trong núi người ăn mặc cũng chật vật, chính là không chịu nổi nhân ra làn da hảo A. Nhìn tựa như một cái 10 tuổi tiểu cô nương dường như, nàng không khỏi thập phần ghen ghét lên. Chính mình bản thân làn da vẫn là rất không tồi, chính là từ bị bắt được trong núi lúc sau tra tấn một đoạn thời gian. Kia đoạn thời gian thật sự tựa như ngốc tại trong địa ngục giống nhau, không gì khác nhau. Cho nên nàng làn da cũng là càng ngày càng kém, người cũng càng ngày càng gầy. Nếu lại không thể quay về trong nhà, nàng cảm thấy chính mình khẳng định muốn chết ở trong núi. Ta lạc đường, tưởng về nhà, chính là tìm không thấy lộ. Triệu Tiểu Lan thấy nàng không có nói thật cũng không có để ý, nếu nàng ở phòng bị chính mình cùng Trần mới vừa, như vậy các nàng cũng chỉ phụ trách đem người mang xuống núi thì tốt rồi. Về sau sự tình về sau rồi nói sau, mọi người đều là người xa lạ, phòng bị điểm cũng là hẳn là. Ba người đồng hành, Trần mới vừa nhận thức lộ tuy rằng đi chậm, bất quá hai nữ nhân vẫn là đến dựa vào hắn một chút. Bình gia tức phụ theo bản năng thử một chút Triệu Tiểu Lan, không rõ nàng vì cái gì ở chỗ này. Triệu Tiểu Lan liền đem phía trước sự tình nói một lần, đơn giản là nàng bị dã nhân cấp trộm tới, sau đó thật vất vả bị Trần mới vừa cứu ra tới. Kia nữ nhân vừa nghe Trần mới từ dã nhân trong tay đem Tiểu Lan cứu ra tới sau thập phần kinh ngạc, nàng gặp qua dã nhân cứu chính mình khi đem bí thư chi bộ nhi tử đánh có bao nhiêu thảm. Có thể từ trong tay bọn họ cứu người kia, cái này Trần mới vừa cũng là tương đương lợi hại người. Không nghĩ tới Trần đại ca lại là như vậy lợi hại, thế nhưng có thể đem ngươi từ dã nhân trong tay cứu ra, cái kia chính là dã nhân A đầu tiên nhất định phi thường quen thuộc trong núi tình huống, lại có chính là thân thủ hảo. Nàng cũng coi như ở trong núi ngây người thời gian rất lâu, cho nên thực biết trong núi người lấy lực lượng vi tôn. Càng có năng lực người đến đồ vật càng nhiều, tỉ như nói cái này Trần mới vừa như thế lợi hại sớm muộn gì sẽ trở thành trong thôn một tay, chỉ cần hắn muốn cướp chính mình cái kia họ Bình liền thí cũng không dám phóng. Chính là người ta là có tức phụ nhi. Nữ nhân nhíu hạ mi, chính là lại tưởng có tức phụ nhi sợ cái gì, chính mình lại không phải tưởng phá hư bọn họ hôn nhân, chẳng qua là muốn mượn hắn lực lượng đào tẩu mà thôi. Nghĩ thông suốt liền càng thêm thân thiết lên, Trần đại ca kêu cái không ngừng, hơn nữa duỗi tay cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau đỡ Trần mới vừa đi. Triệu Tiểu Lan lập tức liền minh bạch, vị này ý tứ là lợi dụng Diệp Quốc Hào không thành lợi dụng Trần Cương rồi. Nay liền có điểm làm người phản cảm. Ngươi nói ngươi đảo tẩu bỏ chạy đi, nàng thật sự không nửa điểm ý kiến, chính là này câu dẫn nhân ra có tức phụ nhi nam nhân nương năng lực của hắn đảo tẩu có phải hay không có chút quá mức đâu. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải cái gì người tốt, chính là cũng sẽ không đi câu dẫn đàn ông có vợ sau đó làm một ít đối chính mình có lợi sự tình a. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, người khác cách làm cùng nàng không quan hệ, chỉ cần Trần mới vừa tiến bộ là được. Ba người cứ như vậy lẫn nhau thử thăm dò đi tới dưới chân núi. Mới đến dưới chân núi liền đụng phải đến trong núi mặt tới tìm bọn họ người. Cứu cứu mang đội, Lý Gia Tam huynh đệ còn có một ít cùng Lý Gia chỗ không tồi người cùng đi đến, người không nhiều lắm, nhưng tin tưởng đều là tương đương không tồi người. Hắn thấy được Trần mới vừa cùng Triệu Tiểu Lan đều không có việc gì còn cùng nhau trở về đều lắp bắp kinh hãi, sau đó chạy đi lên thập phần kích động hỏi một chút tình huống. Trần mới vừa thấy sắc trời buổi tối này sơn biên biên nhi thượng cũng dễ dàng xảy ra chuyện, vì thế liền khuyên đại gia đi về trước. Trở về đến nhà lúc sau lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Cứu cứu cũng cho rằng hắn nói không sai, đặc biệt là thấy hắn còn bị thương không thể lâu chạm. Làm hai cái nhi tử tiếp nhận đỡ Trần mới vừa, lần này đi liền mau nhiều. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy thiệt tình mệt, chính mình ngày này thật sự không thiếu lăn lộn, đến bây giờ là eo đau bối đau chân có điểm lược rút gân. Nhưng nàng không thể không thừa nhận so hoài đệ nhất thai thời điểm cường quá nhiều, đừng nói phản ứng cái gì thiếu, chính là hậu kỳ này đó bệnh trạng cũng ít rất nhiều. Đứa nhỏ này quả thực chắc nịch đến không được không được, trừ bỏ cảm giác được sẽ mệt, thế nhưng đến bây giờ đều không có một chút vận động quá độ hiện tượng. Quả nhiên, người đều là bước ra tới sao. Nhớ trước đây vì bảo cái thai thật đúng là chính là phí không ít kính, lại ăn canxi lại bổ dinh dưỡng, vài gia cung phụng mới tính sinh hai cái gia hầu. Nhưng cái này đâu, quả thực là không thể lại đơn giản, cùng không hoài giống nhau. Tới rồi cứu cứu ra Tiểu Linh vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nhìn đến bọn họ trở về liền khóc lóc chạy tới. Đôi mắt ở Trần mới vừa trên người xoay vài vòng, nhìn đến không có quá lớn sự tình liền nhẹ nhàng thở ra, không thiếu cánh tay không gãy chân thật tốt. Vốn dĩ tưởng nhẫn nhẫn, rốt cuộc hiện tại người nhiều, chính là nước mắt lại lạch cạch rớt xuống dưới, nếu không phải có ở đây người nhiều nàng nhất định bổ nhào vào Trần mới vừa trong lòng ngực khóc giống. Tiểu Linh, người trước đem Trần mới vừa đỡ đến trong phòng làm đi nghỉ ngơi, này chân không thể lộn xộn nếu không trường ai liền không hảo. Ta tưởng sự tình cùng cứu cứu bọn họ nói một chút trong núi sự tình. Triệu Tiểu Lan này xem như cho bọn họ hai cái đơn độc ở chung thời gian, nếu không thật sợ Tiểu Linh sẽ chịu không nổi trước mặt mọi người khóc ra tới. Chính là không nghĩ tới cái kêu bình gia nữ nhân cũng không đi, thế nhưng đi theo bọn họ vào phòng. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, chính mình sở giảng sự tình nữ nhân này đã biết cũng không có gì, bất quá nàng vẫn là tưởng trước hiểu biết một chút trong thôn tình huống. Rốt cuộc cái kia Triệu lão đại hắn bị thương, là chết ở trên núi vẫn là bị cứu trở về tới cũng không biết. Cho nên nàng không có khả năng trực tiếp giảng ra bản thân sở ngộ sự tình, yêu cầu tùy cơ ứng liền. Vì thế nàng cũng chưa nói cái gì hỏi trước một chút Triệu lão đại tình huống, mợ nghe nàng hỏi hắn liền không có tức giận nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì, có phải hay không hắn cùng ngươi mất tích có quan hệ. Hiện tại làm cho nửa chết nửa sống nằm ở trên giường đất khởi không tới đâu, sao lại thế này? Đúng vậy, ta sở dĩ mất tích là bị hắn ngạnh kéo dài tới trong núi đi, hắn tưởng đối ta làm một ít hôn chứng sự, nhưng là không nghĩ tới bị dã nhân gặp được lạc. Dã nhân từ trong tay hắn đem ta cứu lên tới, sau đó dùng giảng ta nhốt ở trong sân động. Chỉ là ta suy nghĩ, hắn trở về là nói như thế nào? Triệu Tiểu Lan nói xong lời này sau đại gia lắp bắp kinh hãi, chắc không được người sẽ mất tích đâu. Cứu cứu nói, cái gì, Triệu lão đại thế nhưng làm ra loại sự tình này thật con mẹ nó không phải ngoạn ý nhi. Hắn trở về cũng không phải là nói như vậy, chỉ nói gặp phải ngươi bị dã nhân bắt đi hắn đi cứu ngươi, kết quả bị dã nhân cấp đánh thành phế nhân. Cứu cứu nói xong lời này lúc sau, Lý Lao Tam thế nhưng cười nói, này đó dã nhân làm thật đúng là xinh đẹp. Ngươi yên tâm đi, nếu ngươi ở chúng ta gia trụ như vậy chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại cái này công đạo, sớm muộn gì sẽ tìm cái kia Triệu lão đại nói rõ. Nhưng là hắn hiện tại đang ở dưỡng thương trước phóng hắn một con ngựa đi. Cứu cứu sau khi nói xong lại hỏi, ngươi bị dã nhân cứu lúc sau đâu? Triệu Tiểu Lan đem phía trước cùng Trần mới vừa bố trí chuyện xưa nói một lần, liền nói chính mình bị dã nhân bắt được lúc sau bị bọn họ nhốt lại, sau đó Trần mới vừa hắn xảo ngộ cũng cứu hắn, thừa dịp dã nhân không ở thời điểm trộm ẩn vào đi vào cũng đem nàng mang đi. Đại gia nghe được quất thẳng tới khí, gần nhất cảm thấy nàng thập phần may mắn. Thứ hai cảm thấy Trần mới vừa có thể đem người cứu ra thật sự phi thường may mắn. Ngươi biết dã nhân đi đâu vậy sao? Cứu cứu hỏi một câu. Không biết, hình như là đi bắt thứ gì. Bọn họ đem ta quan đến trong sơn động liền không có để ý tới, bất quá bên ngoài cục đá chống đỡ ta căn bản ra không được cũng không biết bọn họ đều đi địa phương nào. Triệu Tiểu Lan không muốn nhiều lời, cho nên liền nói như vậy một loại nàng bị đóng gì cũng không biết tình huống. Cứu cứu gật gật đầu này núi lớn sơn động nhưng nhiều nhốt ở bên trong thật là ra không được, vì thế nói, Trần mới vừa kia tiểu tử có thể tìm được ngươi thật đúng là rất lợi hại. Đúng vậy, nếu không phải hắn đã cứu ta liền phải bị dã nhân quan cả đời. Cứu cũng muốn bị kia dã nhân quan cả đời. Triệu Tiểu Lan mặt ngoài làm ra một bộ thực sợ hãi bộ dáng, mà cậu mợ còn muốn hỏi một chút chuyện khác, nhưng là mợ đột nhiên nhìn thoáng qua ngồi ở một bên bình gia nữ nhân, tuy rằng nàng không có nói cái gì nhưng mợ vẫn là nhăn chặt mày nói. Ngươi như thế nào còn không trở về bình gia, ở nhà của chúng ta làm cái gì? Ta nàng căn bản không biết nói cái gì đó, chỉ là không nghĩ hồi bình gia ở chỗ này trốn tránh mà thôi, khá vậy không thể luôn là trốn tránh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình lần này rốt cuộc đều đang nói dối, cho nên sợ người lạ ngoài ý muốn, liền giúp nữ nhân kia một phen nói, kỳ thật nàng là bị dã nhân cấp câu dẫn hồn mơ mơ màng màng đi đến trên núi, bất quá hình như là đi đến nửa đường liền thanh tỉnh tưởng trở về lại lạc đường. Bình gia nữ nhân cũng không ngu ngốc lập tức gật gật đầu, nói, ta ngay từ đầu chính là bị ma quỷ ám ảnh, không biết như thế nào phi muốn lên núi. Chính là lên núi lúc sau đột nhiên liền thanh tỉnh, nhưng căn bản đi không ra. Con hào đụng phải Trần Đại ca cùng hắn tức phụ nhi, bằng không liền lưu tại sơn thượng hạ không tới. Nói xong còn khóc vài tiếng làm cho Triệu Tiểu Lan vì nàng kỹ thuật diễn lặng lẽ điểm 32 cái tán, cam chịu nữ nhân này phản ứng thực mau hơn nữa xem ra phi thường bình tĩnh, là một cái có tâm kế cô nương. Chương 405 Láo hổ mùi vị. Bởi vì nàng vì này giải thích hai cái xem như đem toàn bộ chuyện xưa an bài đến tiếp cận hoàn mỹ, cái này làm cho cứu cứu cùng mợ bọn họ người một nhà lập tức tin các nàng ra nói, mà mợ tắc đi bình ra tìm người đem nữ nhân này tiếp đi rồi, tổng làm nàng ngốc tại chính mình ra hướng chuyện gì. Thực mau cái kia họ bình thợ săn liền chạy đến, chủ yếu là tức phụ nhi không bị bắt cóc, chính mình tỉnh táo lại. Hắn tuy rằng cao hứng, nhưng thấy chính mình tức phụ nhi lại không biểu hiện đến tương đương nghiêm túc, hung tợn nói, ta không đem ngươi ném, làm lang ăn, như vậy ngươi là có thể ngừng nghỉ điểm nhi. Nói xong lại hướng người của Lý gia nói lời cảm tạ. Triệu Tiểu Lan có điểm tương đương vô ngữ, này nam nhân như vậy trách không được sẽ mất đi nữ nhân này đâu, liền hướng này thái độ người khác đối hắn cũng thích không nổi. Trong núi nam nhân ái ở nữ nhân trước mặt bãi đại lao ra nhi phổ nhi, mấy ngày này nàng ở cứu cứu ra cũng coi như là đã biết. Cái kia, Trần mới vừa đại ca đã cứu ta, chúng ta hẳn là đi cảm ơn hắn mới đúng. kia nữ nhân ở họ Bình nam nhân trước mặt trang nổi lên túng, xem ra rất sợ đánh. Nam nhân kia cũng đồng ý, nhưng là Triệu Tiểu Lan lập tức ngăn trở bọn họ nói, các ngươi vẫn là đừng đi, hắn hiện tại khẳng định nghỉ ngơi lạp. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá đâu. Nàng vừa mới cố tình che giấu Trần mới vừa là như thế nào xảy ra chuyện sự tình, cho dù là hỏi nàng cũng đem lời nói xoa khai chưa nói. Mắt chính là chờ nữ nhân này rời đi lại nói, cứu cứu bọn họ đại khái cũng đoán được, hậu kỳ cũng liền không có người hỏi. Mà mợ càng là hành động phái, trực tiếp đi làm cho phảng ra người đem nữ nhân này tiếp đi, thấy bọn họ còn dính hồ liền mở miệng nói, các ngươi người một nhà thật vất vả đoàn tụ liền trở về trò chuyện đi, nhớ ngươi tức phụ nhi lộng điểm ăn ngon, đừng ở nhà ta đánh liên tục. Họ Bình gãi đầu, liền rôi tay giữ chặt chính mình tức phụ nhi rời khỏi lạp. Triệu Tiểu Lan lúc này mới về phòng, mới vừa vào nhà cứu cứu lại hỏi, thằng nhóc cứng đầu là như thế nào xảy ra chuyện. Hắn xảy ra chuyện không phải ngoài ý muốn, không phải dã nhân sở làm. Kỳ thật nàng liền một câu không phải dã nhân sở làm, chỉ sợ muốn cho người ngoài nghe được cũng là hoảng sợ. Trong núi người còn xem như đoàn kết, không phải dã nhân làm kia sẽ là ai làm. Nghi kỵ nếu gieo liền rất khó hóa giải. Cái gì? Không phải dã nhân. Cứu cứu quả nhiên kích động đứng lên, không phải dã nhân sẽ là ai. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, Trần mới vừa nói, là có người muốn giết hắn, là thật sự muốn giết hắn cái loại này. Con hảo hắn mạng lớn tránh thoát đi, sau lại chạy trốn khi rất tới rồi trong núi, còn ngoại ý muốn tìm được rồi ta. Nàng đem biên tốt sự tình nói một lần, chỉ là đương nói đến không có nhìn ra cái kia muốn giết Trần mới vừa người là ai khi cứu cứu nói, vì cái gì khác thợ săn chỉ là ngoại ý muốn bị đả thương hoặc là mất tích, thằng nhóc cứng đầu lại là phải bị giết chết. Này bên trong khẳng định có chút chuyện gì. Lại nói, nếu những việc này đều không phải dã nhân làm, đến tuột cùng là ai ở chúng ta núi lớn sang bậy. Trần vừa rồi tới nhiều như vậy thiên hẳn là không có khả năng đắc tội người nào a, nhưng là hắn lại có thể khẳng định kia hung thủ là hướng về phía hắn tới. Cho nên không biết là tưởng lấy hắn khai đao vẫn là muốn giết hắn một cái người xứ khác sau đó đem người khác dọa đi, vẫn là về sau sẽ chậm rãi đem người toàn bộ giết chết. Triệu Tiểu Lan cảm thấy những người đó nhất định là cảm thấy Trần mới vừa đối bọn họ uy hiếp có điểm đại, cho nên mới âm thầm tưởng trừ bỏ. Dù sao là người xứ khác, cũng không sẽ được đến cái gì coi trọng đi. Cứu cứu mày nhăn thực khẩn. Nói, chuyện này à, chúng ta vẫn là không cần lại trộn lẫn, các ngươi hai cái hiện tại liền lấy dưỡng thương vì lấy cớ cũng không cần đi ra ngoài tìm dã nhân liền cho ta hảo sinh ở nhà ngốc. Còn có các ngươi ba cái cũng là, không cần đi giúp bọn hắn vội, thật sự không được liền ra tiền. Ta coi những người này nói không chừng trong lòng cất giấu cái quỷ gì đâu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cứu cứu vẫn là lợi hại, bên trong thật là cất giấu các loại tưởng không rõ chuyện này. Hơn nữa hẳn là đại sự nhi. Tới này hai đám người chỉ sợ đều có vấn đề, hơn nữa còn có một đám người chính nương dã nhân thế, dùng thoạt nhìn phi thường đáng sợ biện pháp đem người khác bước đi. Nàng thuận theo gật gật đầu, người của Lý gia cũng đều ngậm miệng, chính là xem ra bọn họ là không phục. Cứu cứu lại nói, lão đại, đi lấy 10 đồng tiền đưa cho bí thư chi bộ, liền nói nhà chúng ta có người bị thương muốn chiếu cố, liền không tham gia này đánh dã nhân chuyện này. Hắn đây là tính toán đóng cửa sinh hoạt, chính là Triệu Tiểu Lan tuy rằng đồng ý như vậy cách làm. Nhưng tổng như vậy cũng không có cách nào tra ra chuyện gì tới, đến lúc đó Diệp Quốc Hào bọn họ ở trong núi vẫn là không biết bên ngoài tình huống. Tính, Trần mới vừa hiện tại bị thương chính mình lại đi không được núi sâu, trước như vậy ngừng nghỉ một đoạn thời gian đi. Như vậy quyết định hảo, cái kia Lý gia lão đại đi đưa tiền, Triệu Tiểu Lan tắc về tới trong phòng, nàng vốn dĩ muốn cho Trần mới vừa trong thành cùng mặt trên người hỏi thăm một chút, nhìn xem chính mình phương diện này có phải hay không phải người rốt cuộc là nào một đám người loại này địch ta không rõ nhật tử thật đúng là nháo tâm. Trần mới vừa lắc đầu đối nàng nói, ta hiện tại đã xuất ngũ, ngươi cảm thấy bộ đội sự tình sẽ cùng ta giảng sao. Liên tính không lui, loại này bảo mật nhiệm vụ cũng sẽ không có người ta nói ra tới. Triệu Tiểu Lan nín thở, nói, kia cái dạng này khi nào là dáng vóc. Cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ một chút, nếu không biết kia hai đám người thân phận. Dã nhân nhóm cũng không dám tự tiện bại lộ chính mình hành tung, vạn nhất bại lộ khả năng sẽ khiến cho cái dạng gì phản ứng không có người biết. Đến lúc đó vạn nhất những người đó liền co đầu rút cổ không ở ra tới, đến lúc đó tưởng tra đều khó. Đúng rồi, những người đó còn sẽ chạy đâu? Triệu Tiểu Lan như thế nào không nghĩ tới điểm này, nàng gật gật đầu xem như nhận đồng Trần mới vừa nói. Lúc này Tiểu Linh đem một chén nhiệt canh bưng tiến vào, nói, các ngươi ở trong núi đông lạnh thời gian dài như vậy nhất định lãnh thực. Ta lại đi đoan một chén cho ngươi. Triệu Tiểu Lan từ đã biết Diệp Quốc Hào còn sống cả người liền không qua đi như vậy chấm thấp, tính tình cũng tương đương nhẹ nhàng, vì thế liền khai nổi lên Tiểu Linh vui đùa nói, được rồi, ta biết không mang ta kia một phần nhi. Bất quá, ta phải trước đổi kiện quần áo đi ra ngoài rửa rửa, này một thân mùi vị. Tiểu Linh ngươi có phải hay không hẳn là giúp ta một chút ta? Tiểu Linh lập tức liền đem mảnh kéo đi lên, sau đó giúp đỡ Triệu Tiểu Lan tìm được rồi quần áo. Triệu Tiểu Lan ở mảnh mặt sau cầm quần áo thay đổi, sau đó nói, đem Trần mới vừa quần áo cũng thay đổi đi, ta lấy ra đi tẩy. Vẫn là ta tẩy đi. Các ngươi nói chuyện đi, ta tới. Tiểu Linh mặt đỏ lên, chủ động đem Trần mới vừa quần áo tìm ra. Bọn họ ở trong phòng như thế nào đổi Triệu Tiểu Lan không biết, dù sao hẳn là rất ái muội đi. Mợ nhìn nàng ra tới giặt quần áo liền nói, ngươi đứa nhỏ này ngày mùa đông như thế nào ra tới giặt quần áo nha. Mau vào phòng đi. Triệu Tiểu Lan như thế nào cũng ngượng ngùng nói chính mình lại cho người khác, đến địa phương yêu đương đi. Vì thế nàng liền cũng chỉ có thể đem buồn bưng vào nhà tẩy, rốt cuộc nếu là ở bên ngoài tẩy mợ lợi hại đâu, vạn nhất hoài nghi bên trong kia hai người đang làm cái gì làm sao bây giờ. Vì thế nàng đành phải cười nói, ta trở về tẩy, này không phải sợ có mùi vị sao. Triệu Tiểu Lan không có cách nào đành phải trở về đương một hồi đặc đại hào bóng đèn, còn Hảo Trần mới vừa đã ngủ rồi, vì thế nàng cùng Tiểu Linh cùng nhau liền cầm quần áo đều giặt sạch. Hiện tại trong núi phơi quần áo dị thường khó làm, nếu là quần áo ở bên ngoài qua đêm đều có thể đông lạnh thành đống, ít nhất muốn 2-3 thiên tài có khả năng thấu. Triệu Tiểu Lan thay đổi quần áo lúc sau cảm thấy chính mình trên người còn có một cổ dã nhân mùi vị, thỉnh thoảng nghe này nghe kia, sau đó nói, như thế nào còn có, Tiểu Linh ta trên người có phải hay không có rất lớn một cổ mùi lạ nhi. Tiểu Linh gật gật đầu, nói, ta vừa rồi còn muốn hỏi đâu, trên người của ngươi là cổ cái gì mùi vị? Hình như là không ngừng có hương vị, còn giống như có chút lao hổ vị. Gì, này đều có thể nghe ra tới. Không phải đâu, này cũng quá thần. Ta trước kia cùng người trong nhà lên núi thời điểm đụng tới quá lao hổ động, đi vào trong chốc lát thiếu chút nữa không bị hân ra tới, kia mùi vị đặc biệt hướng cái mùi giống như cùng trên người của ngươi này mùi vị không sai biệt lắm thiếu. Tiểu Linh lại nghe thấy một chút liền càng xác định gật gật đầu. Không riêng có lao hổ cùng hương vị, giống như còn có một chút người mùi vị. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới Tiểu Linh cái mùi sẽ lợi hại như vậy, quả thực là cùng cảnh khuyển không sai biệt lắm. Nàng liên ở Diệp Quốc Hảo trong lòng ngực ngây người không đến 2 giờ, người mùi vị đều cấp nghe ra mùi vị tới. Nàng lúc ấy nhưng không đoán được, chỉ cảm thấy mau bị hân hỏng rồi. Triệu Tiểu Lan vẫn là giải thích một chút nói, dã nhân nơi đó ngủ chính là gia thú, ta ở mặt trên nằm trong chốc lát cho nên cả người đều là cái này mùi vị. Tin tưởng bọn họ phía trước cũng ở mặt trên ngủ đi. Cái gì, bọn họ thế nhưng dùng da thú phô trên mặt đất ngủ thật là quá lợi hại. Phải biết rằng trong núi lao hổ vốn dĩ liền không phải rất nhiều, nếu đụng phải đại gia trên cơ bản đều sẽ nghĩ cách đào tẩu, này dã nhân quả nhiên là lợi hại, về sau đụng tới các nàng vẫn là chạy nhanh trốn thì tốt rồi. Bất quá, ta cảm thấy dã nhân cũng là người, bởi vì bọn họ trên người có người hương vị. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, đúng vậy, rốt cuộc vẫn là người. Hai người cầm quần áo tẩy xong lúc sau cũng đều nghỉ ngơi, Triệu Tiểu Lan mệt thực, nằm ở trên giường đất liền ngủ đến cực thơm. Chính là nàng không biết, bên kia tiểu tình lữ chính là ái muội một hồi lâu đâu, Trần mới vừa ngủ đủ rồi cho nên buổi tối ngủ không được liền nhìn mảnh bên kia thân ảnh phát ngốc. Sợ sao? Làm ta sợ muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng làm chính mình có việc. Hắn đem tay từ mảnh phía dưới vươn tới sờ đến Tiểu Linh tay, sau đó nhẹ nhàng nắm. Tiểu Linh sợ tới mức tim đập. Chính là như thế nào cũng chịu không ra. Đừng núp nhích, Tiểu Tâm bị nghe được. Ngươi vô lại, nhưng là Tiểu Linh cuối cùng không có nói ra. Hai người cứ như vậy lẳng lặng tay nắm tay ngủ, bất quá bởi vì đại khái đều có điểm kích động, tới rồi ngày hôm sau thời điểm dậy trễ điểm nhi. Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài thượng vê nút cờ thời điểm liền chú ý tới mảnh phía dưới nắm đôi tay, không khỏi chịu hạ khỏe miệng. Nhiệm vụ này vẫn là nhanh lên kết thúc đi, như vậy bọn họ là có thể nhanh lên kết hôn. Nếu không Trần mới vừa sợ muốn rốt cuộc nhịn không được đi. Chương 406 tranh phu nhớ. Trần mới vừa ở xử lý ngoại thương phương diện vẫn là rất có kinh nghiệm, cho nên hắn thương ngày hôm sau liền có thể xuống đất đi đường, chẳng qua chống quải trượng qua lại đi. Cứu cứu sợ hai hắn đi tìm Triệu lão đại gây chuyện, liền khuyên hắn chờ thương hảo lại nói. Trần mới vừa lập tức liền đáp ứng rồi, Triệu Tiểu Lan lại không phải chính mình nữ nhân hắn mới sẽ không thế người khác xuất đầu. Hơn nữa cái kia đã bị dã nhân phế đi. Hắn hà tất tại đây loại thời điểm đi chọc phiền toái. Cứu cứu vì thế còn khích lệ một chút Trần mới vừa, cảm thấy hắn xác thật là cái có can đảm có làm người trẻ tuổi. Hiện tại trong núi này đó nam nhân nếu là gặp được chuyện này giống nhau có hai loại tình huống, một cái là như bình thợ săn giống nhau bởi vì không thể trêu vào nhân gia bí thư chi bộ nhi tử chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất đương hết thể không phát sinh quá. Một loại khác tính tình quá hướng, nổi trận lôi đình giết nhân gia cả nhà gì đó, hướng Trần mới vừa loại này bình tĩnh đích xác thật hiếm thấy. Liên tính bọn họ bình tĩnh trốn tránh, nhưng là vẫn là được đến tin tức truyền đến. đó chính là lên núi hai đội người tuy rằng đụng phải dã nhân hai lần đều bị bọn họ chạy, nhưng thật ra trong đội ngũ bị thương rất nhiều người, đại bộ phận đều bị dã nhân cấp làm cho bị thương, còn có một ít còn lại là trực tiếp mất tích. Trần mới vừa tiếp tục trầm mặc, hắn hiện tại có thể chạy ra đi nói loại sự tình này căn bản là không phải dã nhân làm, nhưng khả năng sẽ rút dây động rừng. Bởi vì theo hắn biết, mất tích những người đó giống như đều là trong thôn mặt thợ săn. Mà tựa hồ cùng trong núi loại vài thứ kia có chút liên lụy người hơn phân nửa đều mất tích. Này thuyết minh cái gì đâu? Thuyết minh có một đám người kỳ thật đã cùng trong thôn những cái đó gieo trồng hộ treo lên câu nhi, bọn họ đang suy nghĩ biện pháp bài trừ dị kỷ, nhưng là lại không thể để cho người khác phát giác, bởi vì bọn họ cũng không biết chính mình đối thủ là người nào. Triệu Tiểu Lan phi thường đồng ý Trần mới vừa cái nhìn, nàng quyết định đi tiếp xúc một chút trở về này hai đám người, lại thâm nhập hiểu biết bọn họ một chút, cấp Diệp Quốc Hào bọn họ muốn tìm xem giúp đỡ. Trần mới vừa có điểm không đồng ý nhưng là Triệu Tiểu Lan nói, ngươi yên tâm, ở trong thôn bọn họ còn không dám sang bậy. Hơn nữa ta chỉ là đi giúp đỡ làm cơm, đến là ngươi nơi này yêu cầu chú ý một chút, cái kia bình gia nữ nhân lại lại đây. Trần mới vừa nghe xong sắc mặt liền biến thành màu đen, vội ném quải trượng liền phải hướng trên giường đất bò. Kết quả nghe được Triệu Tiểu Lan trên mặt đất khanh khách cười, không khỏi rũ xuống N nói hát tuyên xuống dưới nói, Triệu Tiểu Lan đồng chí, thỉnh ngươi phải đoan chính chính mình thái độ, không cần lấy loại này tác phong vấn đề nói giỡn. Từ biết chính mình nam nhân còn sống, vị này quân tẩu đã bắt đầu thả bày tự mình. Ta nào có nói giỡn, này không phải thời gian mau tới rồi sao? Ai nha, thật là ban ngày không thể nói người, này không tới sao? Triệu Tiểu Lan đưa mắt ra hiệu sau đó đi ra ngoài nói, Tiểu Linh A, Bình Tẩu tử tới. Ngươi cho nàng đảo chén nước A, ta đi thôn chi bộ giúp các nàng nấu cơm một lát liền trở về. Mợ đuổi theo ra tới nói, chính là mỗi nhà muốn ra một người cũng không nên ngươi đi à, trở về chiếu cố thằng nhóc cứng đầu đi, ta để cho người khác đi. Triệu Tiểu Lan nói, ta đi là có một chút chuyện này, này không thằng nhóc cứng đầu sự tình bọn họ không còn không có giải thích rõ ràng sao, ta đi nghe một chút tin tức. Không có quan hệ, dù sao người nhiều ta cũng làm không thượng cái gì sống, một lát liền đã trở lại, ngươi yên tâm đi. Triệu Tiểu Lan sợ nàng lại ngăn cản liền vội vội vàng vàng ra sân. Bất quá vẫn là đem chính mình vây kín mít không nghĩ để cho người khác nhìn đến mặt. Nàng bước nhanh trốn cũng dường như đi rồi không đề cập tới, đơn giản trong nhà mặt Trần mới vừa hòa bình ra nữ nhân kia cũng là rất biến yếu. Nương cảm kích ân nhân cứu mạng lý do mấy ngày nay luôn là lại đây, không có việc gì liền ngồi ở một bên liêu lên liền không dứt. Nàng cố ý giảng chính mình trải qua cùng Trần mới vừa nói, mặt ngoài tuy rằng nhận mệnh nhưng là ánh mắt lại cố ý vô tình liêu, tựa hồ là tưởng nói cho chính hắn kỳ thật một chút cũng coi thường cái kia họ Bình nam nhân. Nàng là tưởng rời đi hắn nhưng là không có cách nào, cho nên phi thường đáng thương tuyệt vọng hy vọng có người có thể trợ giúp chính mình. Trần mới vừa một cái đại lao ra nhi nằm ở trên giường đất, một nữ nhân trên mặt đất dùng sức vứt mị nhãn liêu hắn này trong lòng cũng không sao thoải mái nhi, chủ yếu là sợ nha bởi vì nàng ở chỗ này ném mị nhãn Tiểu Linh đã có thể đứng ở góc tường nhìn đâu, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác cũng thật không dễ chịu. Ngày thường nếu Triệu Tiểu Lan ở nàng xem đủ rồi náo nhiệt liền sẽ nghĩ cách đem cái này bình ra nữ nhân tiến đi. Bởi vì thân phận của nàng danh chính ngôn thuận. Chính là lúc này đây nàng không ở, Tiểu Linh chỉ có thể thường thường vào nhà tới nhìn một cái, trường hợp này liền xấu hổ. Trần mới vừa liền có điểm xui xẻo vẫn luôn theo tiếng, sau đó cũng không hảo ra tiếng đuổi người. Không trong chốc lát, nữ nhân kia thế nhưng xấu hổ tháp tháp nói, cái kia Trần đại ca, ngươi có thể kêu ta A Tinh, tên này liền họ Bình cũng không biết. Thật sự chịu không nổi lạc, Trần mới vừa hô một tiếng ngồi dậy, trên trán ra một tầng hãn. Trần đại ca, ngươi làm sao vậy? Chân đau. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia ngồi xuống giường đất viền mép thượng, quan tâm nói, Trần đại ca chân của ngươi thế nào? Ta trước kia ở đại học thời điểm học quá điểm nhi hộ lý, nếu không ta giúp ngươi nhìn một cái. Ha ha tiến vào Tiểu Linh lạnh mặt ha ha xong, sau đó dùng sức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Cương. Trần mới vừa bị nàng trừng đến một thân hãn, hắn vội vàng sờ sờ đầu xấu hổ nói, không cần lạp, không cần lạp, tiểu thương không sai biệt lắm hảo. Cái gì tiểu thương? Này cốt thương chính là đại sự nhi a. Vạn nhất sai rồi vị về sau ngay cả đi đường đều có vấn đề, vẫn là nhìn xem đi. Nói liền phải thượng giường đất. Tiểu Linh trên mặt đất thật sự nhìn không được, này cũng quá lớn mật, trên mặt đất còn đứng cá nhân đâu. Người nữ nhân này thật là có ý tứ, nhà ai giường đất đều có thể tùy tiện loạn thượng sao. Đừng nói trên giường đất còn ngồi một cái đại lao ra nhi đâu, ngươi bộ dáng này muốn cho biểu tẩu trở về biết, ta cũng chưa mặt thấy nàng. Ta cũng không có ý khác nha. Chính là tưởng cấp Trần đại ca nhìn xem chân, ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì. Ta là gì cũng không biết, nguyên lai giống các ngươi loại này kết hôn người, ra mặt liền như vậy hậu a, ta đây về sau vẫn là không cần kết hôn lạp. Trần mới vừa thấy các nàng hai cái đây là muốn xảo lên tiết ấu, vội đem chăn cái ở chính mình trên người, nói, ta không chuyện gì, Bình đại tẩu ngươi trở về đi, tiểu tâm Bình đại ca tìm ngươi tìm không thấy ngươi lại nên phát giận. Hai ngày này tổng nghe nàng giảng Bình gia nam nhân có bao nhiêu không tốt, cho nên Trần mới vừa cũng học xong lấy nàng lời nói đổ nàng miệng. Cái này đương lấy cớ tựa hồ dùng để đuổi người vẫn là khá tốt, đáng tiếc hắn vẫn luôn không có cơ hội dùng. Được rồi, ta nhìn này tẩu tử là không nghĩ trở về, vẫn là làm ta đi làm cho phẳng đại ca tới tiếp cận ngươi đi, miễn cho ngươi đi nhầm đường ở chạy đến trên núi cùng dã nhân quá thượng làm sao bây giờ. Tiểu Linh nói xong liền phải xoay người đi, cái kia Bình gia nữ nhân lập tức nhảy xuống giường đất, vạn nhất thật sự bị Bình gia nam nhân biết nàng kết cục khả năng sẽ thức thảm. Chính là bởi vì lời này bị tức giận đến không nhẹ, trên mặt đều xám trắng lên. Chính là nàng vẫn là nhịn xuống, không nghĩ cùng cái này trong núi nữ nhân chấp nhận. Trần mới vừa chỉ cảm thấy chính mình trên trán rũ xuống tới một loạt hát tuyến, hôm nay hắn cuối cùng là kiến thức tới rồi nữ nhân sức chiến đấu. Nguyên bản cho rằng Tiểu Linh là cái ăn nói vụ về, người cũng lao thức, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới ở ngay lúc này lại cũng là Linh nha răng nhọn, mắng khởi người tới đều không mang theo chữ thô tục nhi. Bất quá đảo cũng xem ra tới nàng rất để ý chính mình, nếu không cũng sẽ không đỏ mặt tía thai đứng ở chỗ này cùng nữ nhân khác xảo, nàng không phải là ở ghen đi. Tưởng tượng đến cái này, hắn ngây ngô cười. Thức mau, lại cảm thấy không khí không đối chính là cấp nghẹn đi trở về. Tiểu Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ cho rằng cái kêu Bình ra nữ nhân sẽ đi, nào biết liền tính bị nói cái không mặt mũi, nhưng là nàng vẫn cứ kiên trì lưu lại. Nàng mắt rất đơn giản, chính là vì ở Trần mới vừa trước mặt soát tồn tại cảm vì thế biểu tình các loại đáng thương hề hề, khóc không ra nước mắt nói, Trần đại ca, ta không có ý khác, chính là tưởng cầu xin ngươi cứu một chút ta muội muội, nàng thật sự ở chịu tội. Bị cái lao nam nhân cấp. Trần mới vừa lập tức nói, việc này ta không nghĩ trộn lẫn, ta hiện tại có thê có tử, không thể nhìn các nàng bị ta liên lụy. Hắn là cái tham gia quân ngũ, xác thật là tưởng cứu này đối tỉ muội, nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại thật sự không rất thích hợp ra mặt. Đệ nhất là bị thương, nếu một kích không trúng rất có thể sẽ chậm trễ Diệp Quốc quần áo bọn họ chính sự nhi. Kêu Bình gia nữ nhân cắn chặt răng, cảm thấy Trần mới vừa người nam nhân này thật là quá khó câu dẫn, phải biết rằng trong núi nam nhân chỉ cần nàng câu một câu ngón tay khẳng định sẽ thượng câu, cái kêu bí thư chi bộ nhi tử chính là bị nàng mê vượng vượng hồ hồ. Vốn dĩ lần trước nàng cho rằng chỉ cần lên núi kêu bí thư chi bộ nhi tử liền sẽ mang chính mình đi, nào biết hắn chỉ là tưởng chiếm tiện nghi, không nghĩ đem nàng đến trong thành. Còn nói về sau muốn thường thường gặp gỡ, nhưng chỉ có thể ở núi lớn. Nếu hắn muốn đem chính mình trở thành ngoạn vật, nàng như thế nào sẽ làm nam nhân kia như nguyện đâu. Vì thế lúc này mới có nàng nghĩ cách tránh thoát lại bị ngăn chặn, còn hảo bị dã nhân đột nhiên xuất hiện cứu sự tình. Xem ra hiện tại chính mình còn không có câu lấy hắn tâm, còn không có hắn tức phụ nhi cùng hài tử quan trọng, yêu cầu lại chờ một chút. Bất quá nàng xem như nhìn ra Tiểu Linh tâm tư. Nữ nhân này đại khái cùng nàng tưởng giống nhau muốn mượn Trần mới vừa bọn họ trở về thành cơ hội đem nàng mang đi ra ngoài đi. Nàng có điểm coi khinh trước mắt nữ nhân này, làm dán dáng người, làn da cũng không phải quá hảo, trong núi nữ nhân làn da đều có tháo, ngũ quan cũng không thế nào tinh xảo, như vậy nữ nhân còn có thể đoạt quá chính mình sao. Nghĩ đến đây không khỏi âm thầm quyết định lần sau tới thời điểm nhất định phải trang điểm một chút, bất quá đầu tiên đến tìm được cái kia Trần mới vừa tức phụ nhi, đem Tiểu Linh việc này thọc cho nàng biết. Như vậy hai nữ nhân nhất định sẽ đánh nhau, đến lúc đó chính mình liền có thể sấn hư mà vào. Chương 407 châm ngòi ly gián. Nghĩ như vậy nàng cũng liền trang không có cách nào cáo tử, sau đó đi tới thôn chi bộ. Nhìn Triệu Tiểu Lan ở làm sống, liền nói, tẩu tử, ta giúp ngươi đi. Triệu Tiểu Lan là tính toán vào nhà nghe bọn hắn nói chuyện, làm nàng giúp chính mình còn như thế nào đi vào. Vì thế xoay người chợt lóe nói, ngươi xem ngươi đi như vậy cấp còn ở xuyễn, vẫn là trước nghỉ một lát rồi nói sau. Nói xong nàng liền đem đồ ăn đoan đi vào bảy biện ở hai cái bàn thượng. Nàng phát hiện này hai đám người đều có người ngồi bồi, tuy rằng mặt ngoài nói cười cười hi hi ha ha nhưng là không khí lại không phải như vậy hảo. Cùng lần trước giống nhau Triệu Tiểu Lan vẫn cứ không có nhìn thanh rốt cuộc nào một đám người là chính mình bên này quân đội bạn, nào một đám là người xấu, muốn hay không thử một lần. Này muốn như thế nào cái thí pháp đâu. Quan sát nửa ngày liền nhìn đến cái kêu Bình gia nữ nhân đi đến. Nàng tuy rằng thoạt nhìn nhát gan lại vẫn là nam nhân thích loại hình. Toàn bộ núi lớn, như nàng như vậy nộn nữ nhân thật sự thiếu chi lại thiếu. Triệu Tiểu Lan chú ý tới phàm là nam nhân nhìn về phía nàng thời điểm trong mắt đều mang theo một tia thưởng thức. Thưởng thức về thưởng thức lại đều không có hành động, bởi vì nàng dù sao cũng là nhà người khác tức phụ nhi. Triệu Tiểu Lan trong lòng lập tức liền nhảy ra một cái độc kế, mấy năm nay nàng ở bộ đội vẫn luôn ở, cho nên đối với những cái đó tham gia quân ngũ vẫn là rất hiểu biết. nếu lần này lại đây vẫn cứ là tham gia quân ngũ như vậy chuyện này liền dễ làm. Những cái đó nhiệt huyết hán tử tuy rằng nhìn đều rất dã, nhưng là không thể nghi ngờ cũng không dám ở tác phong thượng phạm sai lầm. Nhân gia tức phụ nhi được không bọn họ cũng không dám trêu chọc, tỉ như cái kia Trịnh Anh đối chính mình là có ý tưởng, chính là hắn không cũng vẫn luôn nghẹn sao. Hào đi, Triệu Tiểu Lan không biết khi nào đã ở trong lòng bắt đầu nhìn thẳng vấn đề này. Hào đi, chạy đề. Tham gia quân ngũ sợ chính mình tác phong có vấn đề không dám trêu chọc, nhưng là những người đó liền không giống nhau, bọn họ vốn dĩ liền ôm lại đây làm việc tâm lý. Chờ xong xuôi sự liền vô vô mông liền chạy lấy người, kia còn quản nhà ai tức phụ nhi không tức phụ nhi a. Không được không được, tổng không thể chính mình đi câu dẫn bọn họ đi. Nếu lợi dụng bình gia nữ nhân kia tựa hồ cũng không tốt lắm, nàng chẳng qua là suy nghĩ biện pháp đào tẩu mà thôi, vạn nhất phát sinh điểm chuyện gì này liền làm liền không nói. Nghĩ như vậy qua sau Triệu Tiểu Lan liền xoay người đi ra ngoài tưởng yên lặng một chút, nàng một cái viết huyền nghi kết quả lại hoàn toàn nhìn không ra bọn họ sơ hở cũng thật là đủ rồi. Tổng không đến mức thật sự muốn hiến thân tới một chút. Triệu Tiểu Lan càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, gần nhất khả năng sẽ lòi, thứ hai đến lúc đó Diệp Quốc Hào đã biết liền người một nhà đều dám đánh. Tính, đi một bước tính một bước. Nàng trước hướng bếp tử điền hiểu rõ điểm xài cùng, liền nghe hai cái đại thẩm ở trong phòng bếp một bên thượng nghị luận chuyện gì. Một cái nói, ta như thế nào cảm thấy những người đó tới lúc sau cảm giác càng rối loạn. Không bắt được dã nhân còn phải cung ăn cung uống này đi theo đi người không phải mất tích chính là bị dã nhân chảo bị thương, ta cảm thấy có phải hay không đắc tội sơn thần nha. Ta nghe thế hệ trước nhi nói, dã nhân có thể ở trong núi sinh tồn kia tất cả đều là chịu sơn thần phù hộ đâu. Nếu không, nửa đêm ngủ rồi không phải bị hùng xả cũng bị gian cắn. Này nếu là thật sự đắc tội sơn thần, lúc ấy còn không bằng không tìm những người này đâu. Còn không phải bí thư chi bộ sao. Sùng nhi tử sùng đến không biên nhi. Các nàng nói tới đây nhìn Triệu Tiểu Lan ở một bên ngồi xổm liền không hề ra tiếng, mà Triệu Tiểu Lan vì làm các nàng tiếp tục nói tốt nghe một chút có gì nội tình, vì thế cũng ngồi ở một bên tiểu ghế hóa trang lên bà ba hoa, cũng không phải là sao, đem nhà của chúng ta Trần mới vừa đều cấp làm hại bị như vậy trọng thương, về sau cũng không biết có thể hay không rơi xuống bệnh căn. Nàng nói xong lúc sau thở dài, biểu hiện ra thực buồn bực bộ dáng. Mà kia hai nữ nhân nói, đúng vậy, không đi trong thành nhìn xem. Các nàng nhưng thật ra quan tâm cái kia tuổi trẻ nam nhân, ở núi lớn chân cẳng không hảo đã có thể đáng tiếc. Không có A, liền hắn hiện tại này thương cũng không dễ đi ra núi lớn. Cái này trong núi người ra cửa trên cơ bản đều là cưỡi ngựa, nếu không chính là đi tới. Trần mới vừa hiện tại thương căn bản kỵ không được mã đi liền càng không cần để ra, cho nên nàng nói như vậy cũng không có vấn đề. Hai nữ nhân đảo cũng là đồng tình nàng, vì thế cũng liền buông xuống cảnh giác nói, đi đánh cái gì dã nhân linh tinh liền không nên đi. Phải biết rằng hắn cái kia nhi tử chính là cái hôn thê ma vương, bị người giáo huấn một chút cũng là hẳn là. Một nữ nhân khác nói, cái gì hẳn là chính là xứng đáng, ta nghe nói hắn ở kia trong núi là không có làm chuyện tốt nhi bị dã nhân đụng tới lúc sau mới bị sửa chữa. Chuyện này ta cũng nghe nói, ngươi nói hắn hảo hảo một cái nam không tìm tức phụ nhi không có việc gì chính là tìm nhà khác nữ nhân làm gì. Còn không phải cấp quán, tuy nói liền kia một cái nhi tử sủng cùng cái bảo dường như, chuyện gì đều làm được. Cũng không phải là sao. Không chuyện gì liền cho hắn cha gây chuyện nhi, nếu không phải hắn nhiều tìm một đám người, lại làm cho bọn họ đoạt dã nhân mãn sơn chạy loạn có thể đắc tội sơn thần. Kết quả bọn họ cũng chưa xảy ra chuyện nhi, chúng ta trong thôn người liền suối quẩy. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi tiếp miệng nói, cũng không phải là sao, chúng ta bên này còn có thể, trên cơ bản liền bị thương vài người, ta nghe nói bên trên nhi thôn nhi có người đều mất tích, liền tìm đều tìm không thấy, lộng cái sinh tử không rõ. Cũng không phải là sao. Cho nên nói mất tích kia mấy cái đều là chạy chân cũng không có gì người nhà, nhưng lại đột nhiên gian mất tích có phải hay không bị dã nhân cấp ăn cũng không biết. Các nàng càng nói càng sợ. Ta phía trước không phải bị dã nhân trộm tới, cảm giác bọn họ ăn cái gì thời điểm vẫn là phải dùng hỏa nướng, hơn nữa tựa hồ không ăn thịt người đi. Trương Tiểu Lan nói cái này lúc sau kia hai nữ nhân liền cảm hứng thú, bởi vì trong thôn còn không có người như vậy tiếp xúc gần gũi dã nhân đâu. Vì thế các nàng liền hỏi dã nhân trông như thế nào, Triệu Tiểu Lan nói. Nhìn không tới mặt, toàn thân ô sơn ma hắc bờ lạ, nàng đem dã nhân khoe khoang một chút, đúng lúc này bình gia tức phụ nhi đi đến, một nữ nhân lại hỏi, bình gia tức phụ nhi ngươi lại đây một chút, phía trước ngươi không phải cũng là bị dã nhân bắt đi sao, ngươi nhìn đến có phải hay không cùng Trần mới vừa tức phụ nhi nhìn đến giống nhau a? Kỳ thật cái kêu bình gia nữ nhân cũng không có nghe được Triệu Tiểu Lan như thế nào hình dung dã nhân, nhưng là nàng hiện tại muốn cùng Triệu Tiểu tới nói chuyện này liền nói thẳng, đúng vậy. Đúng rồi. Tẩu tử ta có lời cùng ngươi nói chúng ta đi ra ngoài một chút được không? Hành A, ngươi chờ ta một chút. Triệu Tiểu Lan đem bên ngoài đại tạp dề cấp cởi xuống tới, sau đó cùng nữ nhân kia cùng nhau đi ra ngoài. Bình gia nữ nhân đi ra ngoài sau liền thân thiết đối Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử ta ở nhà tên gọi Phùng Tinh, phía trước đều cùng các ngươi nói qua ta không quá thích có người đem ta cùng cái kia họ Bình nam nhân đặt ở cùng nhau nói, tuy rằng hắn là ta nam nhân nhưng là ta là bị hắn mua tới cũng không tưởng chân chính gả hắn. Ngươi cùng Trần Đại ca đều là ở trong thành lại đây, hẳn là biết các ngươi hẳn là so với kia chút trong núi người hiểu nhiều. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, vị này chính là tự cấp nàng tân bốc sao. Tường nàng ở ít thị chính là đường đường một cái xưởng trưởng, dân doanh xí nghiệp ra. Lúc trước cho nàng tân bốc người nhiều đi, cho nên căn bản không có bị mê hoặc, chỉ là cười nói, ngươi có chuyện gì sao? Bình tĩnh mà không vội không táo thế nhưng làm đối diện Phùng Tinh ngẩn ra một chút. Nàng không khỏi trong lòng đánh đột, cảm thấy là cái tương đương khó đối phó người, nàng trước kia ra thế cũng coi như không tồi kiến thức người cũng nhiều, chính là lại rất hiếm thấy đến như trước mặt như vậy nữ nhân, người khác khích lệ nàng thế nhưng một chút đều không thèm để ý. Phải biết rằng hiện tại người đều tương đối thích người khác khích lệ bọn họ là người thành phố, nhưng là trước mắt cái này Trần mới vừa tức phụ nhi nghe nói rõ ràng là nông thôn xuất thân, vì cái gì giống như cái gì đều không để bụng dường như. Trong lúc nhất thời Phùng Tinh có điểm không biết chính mình hẳn là như thế nào ứng phó rồi, nghẹn nửa ngày nói tiếp, kỳ thật ta là có một việc tưởng cùng ngươi giảng. Bất quá ta không biết có phải hay không thật sự, vẫn là thôi đi, kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Triệu Tiểu Lan cùng một đám đại lao ra ở bên nhau thời gian dài thật coi thường loại này người thông minh, ấp á ấp đúng cổ họng hữu xích, hảo hảo nói không nói phi tới loại này lấy lui làm tiến. Nhưng vẫn là đến theo nàng lời nói, có chuyện gì liền nói đi, chúng ta hai cái là cùng ở Sơn Thượng Hạ tới anh em cùng cảnh ngộ. Hôm nay ta đi xem Trần Đại ca, sau đó đi thấy được cái kia. Cái kia kêu Tiểu Linh lấm la lấm lét, đối với người già nam nhân kia giống như có chút quá mức thân mật, thế nhưng, vẫn luôn canh giữ ở nàng trong phòng. Triệu Tiểu Lan nhìn ánh mắt của nàng mơ hồ liền biết là chuyện như thế nào, cái này nữ đi trong nhà nàng câu dẫn Trần Cương. Tiểu Linh nhất định hỏng rồi chuyện của nàng, cho nên này liền hoài nghi lên Tiểu Linh tới, sau đó muốn lợi dụng chính mình trở về cùng Tiểu Linh xé bức, như vậy nàng là có thể đến ngư ông thủ lợi. Thế nhưng có chuyện này, Triệu Tiểu Lan phi thường kinh ngạc, sau đó trong lòng tắc tưởng chính là nữ nhân này thế nhưng nghĩ lợi dụng chính mình cùng trượng phu chi gian phản bội đạt tới chính mình mục đích kia chính mình cần gì phải khách khí. Vì thế nhưng ngồi ở một bên thở dài nói, kỳ thật ta cũng sớm đã có sở cảm giác, nhưng kia có ích lợi gì đâu. Nếu hắn tâm không ở ta nơi này cũng là vô dụng. Còn nữa, ta coi cho dù là ta sinh hạ hài tử hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy trở về thành. Trên thực tế, hắn bởi vì muốn nhi tử đã bị đơn vị khai trừ rồi, mà ta muốn chiếu cố hài tử căn bản là không có thời gian đi công tác, cho nên vẫn là lưu lại nơi này hảo chút. Cái gì? Thế nhưng ném công tác? Kia sắc thật không rất thích hợp trở về. Phùng Tinh nhíu hạ mi, nhìn một chút Triệu Tiểu Lan bụng, mới vừa bị nàng nhắc nhở mới nghĩ đến liền tính chính mình thông đồng Trần mới vừa cũng muốn chờ đến mấy tháng lúc sau mới có thể trở lại trong thành, nàng cũng chờ không được a. Hơi hơi nhíu hạ mi mà Triệu Tiểu Lan nói, làm sao vậy? Không không có việc gì. Bất quá, ta nhìn trong phòng người muốn ra đi trở về. Nói như thế nào? Bọn họ đều không có bắt được dã nhân, hơn nữa ngươi cũng nghe tới rồi người trong thôn ý kiến lớn như vậy. Cho nên bọn họ thực mau liền phải rời đi. Nghe nói, bọn họ phải đi về phía trước sẽ đi trong thành làm hàng Tết, mà đôi phụ tử kia tắc muốn đi trong thành người giới thiệu nơi đó báo cáo kết quả công tác. Chương 408 cắn câu. Bọn họ muốn đi trong thành. Đúng vậy, ta đoán. Triệu Tiểu Lan nhìn đến nàng dao động liền biết chính mình thành công, vì thế nói, ta phải vào nhà đổi đồ ăn. Không cần, ta đi thôi, ngươi cùng thím nhóm nói chuyện đi. Nói xong Phùng Tinh liền đem chính mình thu thập một chút vào nhà đi. Sau đó thập phần ngoan ngoãn còn có điểm nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Toàn bộ hành trình Triệu Tiểu Lan lạnh nhạt bàng quan, chủ yếu xem cái nào nam nhân bị nàng câu dẫn trụ. Nay thật là thực không dễ dàng sự tình, chủ yếu là nếu những cái đó nam nhân nếu có thể nhịn được liền không xong. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tựa hồ ăn qua cơm, đại gia đi thu thập cái bàn. Triệu Tiểu Lan cũng không hướng lên trên thấu, chính là tùy ý bưng mấy cái mâm, sau đó phát hiện cái này kêu Phùng Tinh một sửa phía trước buồn đầu thái độ. Cười nói xinh đẹp làm tất cả mọi người nhiều nhìn vài lần, đặc biệt là cái kia bí thư chi bộ nhi tử, đôi mắt đều mau lớn lên ở nàng trên người. Phùng Tinh cũng không có muốn câu dẫn hắn, nàng toàn bộ tâm tư tất cả tại kia hai đám người trên người. Chính là nàng đi ra thời điểm lại bị bí thư chi bộ nhi tử cấp cuốn lấy, không khỏi thập phần phẫn nộ. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhìn cũng không đi cứu, nghĩ nàng chính mình hẳn là có biện pháp. Nhìn xem, cái kia hôn tiểu tử lại ở câu nhân ra tiểu tức phụ nhi. Tính đừng động. Liên nàng chính mình nam nhân đều trốn đi không dám quản càng đừng nói là người khác. Ngươi nói cái này tiểu tức phụ cũng đúng vậy, một ngày không biết suy nghĩ gì, cả ngày ở trong thôn loạn xuyến. Muốn trốn bái, ngươi năm đó không phải cũng là muốn chạy trốn sao, sao lại còn không phải nhận mệnh. Ai, này núi lớn muốn không cái nam nhân mang theo một nữ nhân căn bản là ra không được. Liền tính ngươi bưu hán sẽ cưới ngựa, chính là cũng sẽ bị lộ vòng ngựa. Lời này Triệu Tiểu Lan tin, bởi vì hiện tại làm nàng một người đi ra ngoài nàng cũng đốc. Nghĩ đến cái kia Phùng Tinh cũng là biết này đó, hoặc là đã thử qua. Chắc không được nàng sẽ luôn muốn tìm người mang nàng cùng nhau đi, nguyên lai là biết chính mình căn bản không có khả năng đi ra núi lớn, cho nên mới sẽ dùng biện pháp này. Chẳng qua hơi chút có một ít quá mức mà thôi. Tính, không cần để nàng chính mình cũng giống nhau. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn không có cảm thấy chính mình là cái gì người tốt, cho nên ở người khác lợi dụng nàng lúc sau nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết đồng dạng nghĩ cách lợi dụng người khác, loại cảm giác này thật là một chút áp lực cũng không có. Nếu kia hai vị đại thẩm đều không ra đi hỗ trợ, kia nàng cũng liền không có tất yếu chủ động đi ra ngoài tìm người không được tự nhiên. Đang âm thầm quan sát đến xem bí thư chi bộ nhi tử muốn làm gì, nếu hắn thật sự làm cái gì hỗn trướng sự lại đi ra ngoài cũng tới kịp. Làm người không nghĩ tới chính là thực mau hộ hoa sứ giả liền xuất hiện, chỉ là người này làm Triệu Tiểu Lan cảm thấy có một ít ngoài ý muốn. Căn bản không có nghĩ đến sẽ là hắn ra mặt, kỳ thật từ lúc bắt đầu Triệu Tiểu Lan liền không phải quá thích kia khoe khoang loạn uống ba nam nhân, dù sao cũng là dâu xuất thân, chính là không nghĩ tới. Lần này bọn họ ba cái không câu tới lại câu tới này phụ tử hai cái bên trong tiểu nhi tử cấp Phùng Tinh đương hộ hoa sứ giả. Nhưng là từ cái nào góc độ, Triệu Tiểu Lan đều xem ra tới thanh niên này nam tử đối Phùng Tinh là có hảo cảm nếu không hắn cũng sẽ không theo ra tới. Lại nói thôn trưởng bí thư chi bộ nhi tử cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, hắn chỉ là ngăn chặn Phùng Tinh nói chuyện mà thôi, không cần phải người nào hỗ trợ a. Chẳng lẽ chính mình thật sự nhìn lầm rồi? Phía trước chính là vẫn luôn cho rằng kia ba cái dâu xuất thân nhân tài là địch nhân một đám đâu, mà này đôi phụ tử hình như là người một nhà, rốt cuộc rất chính phái, một chút cũng không giống người xấu. Không được, không được, có lẽ nhân gia chỉ là tới hỗ trợ, không thể lấy nhất thời hành vi phán đoán đối phương là tốt là xấu, vạn nhất liên lụy Diệp Quốc Hào làm sao bây giờ. Còn cần lại quan sát, không thể có một chút sai lầm, này rốt cuộc quan hệ mạng người. Bất quá nàng có một chút ảo não. Bởi vì ly quá xa nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì, chỉ có thể xem ra tới kia bí thư chi bộ nhi tử vẫn là rất sợ cái kia người thanh niên. Dù sao cũng là ở bên ngoài thỉnh người nhân thân tay nhất định không tồi, chỉ chốc lát sau, kia bí thư chi bộ nhi tử giống như trang bị hắn cấp chèn ép đi rồi. Cái kia người thanh niên vẫn là rất có biện pháp sao, tiếp theo hắn nhìn Phùng Tinh thế nhưng cười, vốn dĩ Phùng Tinh sắc mặt còn thực cứng đờ, chính là nói mấy câu nàng liền thập phần thẹn thùng túi đầu, tiếp theo. Tiếp theo bọn họ thế nhưng đi hướng sơn bên cạnh rừng cây nhỏ. Triệu Tiểu Lan lúc này nhưng ngồi không yên này phát triển cũng quá nhanh, bọn họ trai đơn gái trước cùng nhau đi ra ngoài có thể có gì chuyện tốt. Vì thế, nàng thu thập một chút cười đối kia hai vị đại thẩm nói, ta cũng muốn đi trở về, nhà ta nam nhân quá trong chốc lát còn muốn ra tới đi một chút ta phải đỡ điểm nhi. Đi thôi, đều thu thập không sai biệt lắm, chờ bọn họ tan chúng ta cũng liền đi trở về. Hai cái thím tâm địa vẫn là không tồi, cho nên không có lưu nàng. Còn cười đem Triệu Tiểu Lan đưa ra đi. Triệu Tiểu Lan cũng không có thật sự về nhà mục là muốn nhìn một chút hai người kia đi làm cái gì, hoặc là nghe bọn hắn giảng chút cái gì, cũng có thể phân tích ra tới cái này người thanh niên rốt cuộc là người nào làm gì đó. Dù sao cũng là hiện tại thật vất vả đem người câu ra tới, tuyệt đối không thể từ bỏ a. Triệu Tiểu Lan đi qua lộ cực nhẹ, hơn nữa là ở trên đường đợi trong chốc lát mới cùng tìm dấu chân đuổi kịp. Vốn đang cho rằng bọn họ sẽ đi thăm chút, nào biết xoay một cái đại thạch đầu lúc sau liền nhìn đến một đôi nam nữ đứng ở nơi đó, vội triệt trở về. Chỉ là này tình hình làm nàng cả người đều không tốt lên, hiện tại giống như còn là 80 niên đại sơ A, xã hội tựa hồ còn không có phát triển đến tiểu cô nương cùng tiểu tử vừa có người yêu nhi liền phi thường dính hồ trình độ, nhưng là hai vị này đã hôn lên nha, tốc độ này cũng không ai đi. Nàng vội vàng tránh ở cục đá mặt sau, nhưng là bởi vì Ly còn xem như rất gần đã nghe được kia tấm tắc thanh âm. Vừa vặn cục đá có Phùng Nhi nàng liền nương khe hở xem qua đi. Lần này nàng thật không có sợ bị người khác phát hiện, con đường này vừa lúc là Triệu Tiểu Lan trở về lộ, ai quy định trở về thời điểm không thể nghe một chút nhìn một cái đặc thù động tĩnh. Sau đó phát hiện một ít ái muội sự tình liền trốn ở chỗ này coi một chút, bất luận kẻ nào đều có loại này lòng hiếu kỳ đi. Lấy cớ tưởng hảo nàng cho nên liền không quá sợ, chẳng qua cái này cảnh tượng có chút quá cay đôi mắt ta. Nữ không phải hẳn là vì nào đó mắt cô ý câu dẫn cái kia nam cũng không phải cái gì thành thật, thỏa thỏa tài xế giả một quả. Vì thế thiên lôi câu động địa hỏa, này hai người càng diễn càng liệt. Hiện giờ kia nam nhân một bên hôn còn một bên đem bàn tay tiến nhân ra và táo bên trong, mới một lát liền đem Phùng Tình cấp làm cho thân mình đều mềm. Ngươi cũng thật ngọt so với kia chút trong núi nữ nhân mạnh hơn nhiều. Phải không? Ngươi vớt cũng rất có sức lực, so bình ra nam nhân kia lợi hại nhiều. Nàng cũng rất lớn mật, vừa nói vừa đem nam nhân và táo rộng mở, sau đó hít vào một hơi, trên mặt đỏ bừng. Này nam nhân dáng người là thật tốt, tuy rằng đều là trong núi người, chính là thế nhưng thập phần sạch sẽ, như là tắm xong. Này so bình ra nam nhân kia khá hơn nhiều. Nàng theo bản năng sờ soạng hai hạ, sau đó nam nhân kia đem nàng bế lên tới nói, ta chính là nghẹn thật lâu, ngươi bộ dáng này lộng ta chịu không nổi, tiếng kêu ca ca ta liền thành toàn ngươi thế nào. Chính là Phùng Tinh thế nhưng thẹn thùng thấp hèn cũng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó nói, ca ca, ngươi chờ hạ. Ở chỗ này không phải quá an toàn. Sợ gì, một lát liền làm xong rồi. Lại nói bọn họ ở trong phòng nói chuyện còn phải đợi trong chốc lát, muội tử ta nhưng thèm không được, cho ta đi. Sau đó ngươi làm ta làm gì sự đều được, thế nào? Này rõ ràng là ở hống người cách nói sao, nhưng là thật là cái tài xế già. Một cái tham gia quân ngũ không có khả năng có biểu hiện như vậy, bọn họ chỉ ở chính mình tức phụ nhi trước mặt đương tài xế, người khác trước mặt kia đều là trưởng quan. Cái kia người thanh niên nói xong liền đối Phùng Tinh động tay động chân lên, nàng vừa mới bắt đầu còn có điểm thoái thác, nhưng là sau lại tựa hồ liền tùng. Mà cái kia tuổi trẻ nam nhân rõ ràng là tay già đời chung tay già đời. Hắn đem chính mình áo ngoài cởi phô trên mặt đất, sau đó đem Phùng Tinh đẩy đặt ở mặt trên, chỉ đem nàng quần cởi đến một nửa, quần áo cùng quần cũng chưa thoát sạch sẽ, liền thấu đi lên thành sự. Nay liên thành, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình tam quan giống như đều phải vỡ vụn, vốn là tưởng chứng minh sự tình đã chứng minh rồi, chính là hiện tại nàng liền ngồi xổm nơi đó không biết là đường tiến vẫn là đường lui. Lui đi, sợ nghe không được bọn họ nói cái gì, vạn nhất trừ bỏ ân ân nha nha còn có thể nói điểm hữu dụng đâu. Không lùi đi. Thanh âm này cũng quá trói thai, đối với nàng này trưởng kỳ cấm dục người có điểm kích thích quá lớn. Đúng lúc này, một bàn tay bưng kín nàng miệng, một cái tay khác ôm tới rồi nàng trên eo. Triệu Tiểu Lan sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, chính là đối phương lực lượng quá lớn nàng không có nửa điểm biện pháp. Chính là dễ rủa gian cảm thấy này mùi vị có điểm quá quen thuộc, hướng cái mũi A, vì thế liền bình tĩnh xuống dưới. Tùy ý người kia đem chính mình đưa tới trong núi, ủng tiến một chỗ tiểu sơn động bên trong. Sau đó trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên nói, ngươi đang làm gì? Cũng dám nhìn lén người khác cái kia, liền chưa thấy qua nàng như vậy nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn là chính mình tức phụ, Diệp Quốc Hảo cảm thấy hảo buồn bực. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Bất quá a, mục đích cũng đã đạt thành, vốn đang muốn cho Trần mới vừa đi thông chi ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại đây. Đúng rồi, ngươi bộ dáng này không sợ người khác nhìn đến sao? Nhìn đến liền hướng trong núi chạy a. Còn sợ bọn họ a? Diệp Quốc Hào hành liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, sau đó kéo ra nàng khăn quàng cổ, cảm thấy sắc mặt hồng hồng nhuận nhuận nàng thật là đẹp. Chính là này tức phụ nhi thật là quá lớn mật, cũng dám đứng ở nơi đó xem nhân ra một đôi dã huyên ương ân ái, muốn trị trị. Chương 409 bệnh cũ phạm vào. Bất quá kia nam nhân phương pháp còn khá tốt, hắn nuốt hạ nước miếng, sau đó từ trên xuống dưới lang dường như nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi bệnh cũ liền phạm vào. Vì thế hướng hùng ra cởi ra phô trên mặt đất. Triệu Tiểu Lan nhìn hắn ánh mắt nhi đều không đúng rồi, cỡ nào quan trọng đại sự kiện trường hợp, hắn thế nhưng tưởng cái này. Nhưng đối phương nhưng rỗi tay liền đem người đẩy ngã ở mặt trên, chính mình tác động thủ kéo xuống quần. Đồ lưu manh, ta không phải tới cùng ngươi làm cái này, ta có chuyện muốn nói. Nghẹn chết ta, chúng ta có chuyện chậm rãi nói, ta biên tới ngươi đừng nói một chút cũng không chậm trễ chuyện này. Xong rồi, nàng lại cảm thấy cái kia người trẻ tuổi kỳ thật không có vấn đề. Trước mắt vị này cũng là quân nhân chính là còn không phải cái này đức hạnh. Ai, ngươi như thế nào như vậy a? Triệu Tiểu Lan nơi nào chống đỡ được hắn nha, trong nháy mắt đã bị hắn được xính, lại còn có dùng hiện học kỹ thuật. Chỉ là so với kia đối nhi còn muốn lớn mật một ít, nói như thế nào kia hai người là yêu đương vụng trộm mà bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê, cho nên tự nhiên muốn so với bọn hắn chính quy một ít, khủ, buôn phóng một ít. Triệu Tiểu Lan vốn dĩ nghĩ thời gian khẩn cấp là tưởng cùng hắn vừa làm biên nói chính sự. Chính là gia hỏa này nghẹn tàn nhẫn sơ tới kia vài cái còn tính khách khí, sau lại đã đi xuống tử lực khí, làm cho Triệu Tiểu Lan đều không có biện pháp mở miệng nói chuyện, nếu đã mở miệng đầu lưỡi sợ bị cắn xuống dưới. Bất quá, Diệp Quốc Hào động tình thanh âm vẫn là rất dễ nghe. Gợi cảm nghẹn ngào, hồi lâu không nghe xong Triệu Tiểu Lan thế nhưng phi thường hoài niệm, này một hoài niệm nàng cũng liền đi theo khởi vũ. Hai vợ chồng đến sau lại liền làm cho tương đương kịch liệt, nếu không phải sợ lánh trên cơ bản đều mau cởi hết. Diệp Quốc Hào làm cho một thân hãn, trần trụi làm việc nhi cũng không sợ lãnh, đem ra hổ cái ở Triệu Tiểu Lan trên người, chờ mây mưa phương thu tay lại ở nàng trên người ma tới ma đi, sờ soạng sẽ nói, thật đúng là béo, ngươi hai cái tiểu màn thầu, đều mau thành Sơn Đông đại màn thầu. Triệu Hiểu Lan bang một tiếng đem hắn tay mở ra, kết quả đối phương rời xuống, sau đó tới rồi Triệu Tiểu Lan trên bụng, thế nhưng kinh ngạc di một tiếng. Triệu Tiểu Lan cho rằng hắn phát hiện cái gì, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giải thích đâu. Bụng nhỏ có thịt thịt, trở về thời điểm ngươi nhưng đừng cùng ta nói cái gì giảm béo, vẫn là như vậy vớt thoải mái. Triệu Tiểu Lan có một loại bị sét đánh cảm giác, nàng cảm thấy chính mình chỉ số thông minh cùng với bảo bảo cái đầu đã chịu vũ nhục, dùng sức hướng Diệp Quốc Hào yếu ớt nhất địa phương đá vào. Bởi vì địa phương khác đánh cũng vô dụng, ngược lại chính mình đau hoảng. Chỉ có nơi đó đá chính thời điểm hắn mới có thể hơi chút thay đổi sắc mặt, sẽ nhớ rõ đau. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào gần nhất ở trong núi mặt luyện được phản ứng cực nhanh, nàng vừa động liền lĩnh hội là có ý tứ gì, ngay tại chỗ một lăn liền lăn đến một bên. Triệu Tiểu Lan một chân đoan đoan chính chính đá tới rồi hắn trên ông, vương chắc thịt, làm nàng chân cổ đi theo đau xót. Tức phụ nhi, ngươi gần nhất tàn nhẫn hại nhiều, trong núi nữ nhân đều có lực nhi, ngươi phải học học. Nha, còn thích dã. Triệu Tiểu Lan duỗi tay đi khắp hắn mặt, dâu kéo cha phi thường đâm tay. Toàn bộ tay đều đau, chính là nàng lại cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên ôm lấy hắn, nói, Diệp Quốc Hảo, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ân, ngươi không có việc gì cũng thật tốt quá. Hai người ủng trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình hẳn là đi trở về, bằng không trong chốc lát hôn đến trời tối rồi nhưng làm sao bây giờ. Chỉ là hiện tại Diệp Quốc Hào một bộ ăn uống no đủ thỏa mãn bộ dáng, nhìn nàng bộ dáng đều dị thường phát ngọt. Nàng nhịn không được chụp hắn mặt, sau đó nói, ta phải đi trở về, bất quá ngươi hiện tại đừng nháo ta và ngươi nói đứng đắn chuyện này được không. Diệp Quốc Hào bắt lấy nàng tay nhỏ đặt ở trong miệng hôn môi, tựa một con đại hình dã thu ở lấy lòng hắn phối ngẫu. Làm Triệu Tiểu Lan dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi có muốn biết hay không, ta tra được chuyện gì. Thường A, ngươi nói ngươi, ta sợ ta, nhưng không cho lại đánh lén là. Bằng không phế đi, ngươi đến lúc đó cũng đừng nghĩ thoải mái. Diệp Quốc Hào lại cọ lại đây, đem đại gia hổ hướng hai người trên người khoác, đã khai sờ soạn. Triệu Tiểu Lan cũng đã bắt đầu mặc vào quần áo, một bên mặc biên nói, nữ nhân kêu kêu phùng tinh nàng là bị quải tới trong núi này ngươi hẳn là biết. Vì chạy đi nàng câu dẫn trần mới vừa kết quả không có thành công, ta liền hướng nàng lộ ra kia hai đám người khả năng sẽ lập tức trở về thành tin tức, sau đó nàng liền đi câu dẫn bọn họ, kết quả ta không nghĩ tới chính là không đến nửa ngày, thật đúng là rất một con cá lớn. Ngươi biết nam nhân kia là ai sao? Ngươi làm nữ nhân kia đi câu dẫn nam nhân khác. Thế nào, nàng cũng không phải gì người tốt, còn nghĩ câu dẫn trần mới vừa đâu? Câu dẫn trần mới vừa cùng ngươi gì quan hệ? Đừng ăn bậy giấm. Ta là nói ta cùng Trần mới vừa mặt ngoài là phu thê, nàng thế nhưng nghị phá hư phu thê cảm tình mà trợ chính mình đào tẩu, thậm chí trả lại cho ta an bài cái tình địch làm chúng ta đi xé. Lại nói nếu ta không lợi dụng người khác chẳng lẽ chính mình thượng A Bang, chưa nói xong Triệu Tiểu Lan ngông ăn một chút. Không được. Này không được kia không được, dù sao ta đã làm, phạm sai lầm lại không phải ngươi. Không quan hệ, ta tức phụ nhi như thế nào làm đều là đúng. Làm nam nhân hắn là sẽ không làm những việc này. Nhưng là tức phụ nhi nếu đã làm kia cũng không có gì. Hắn đôi chính mình nữ nhân này rất có tin tưởng, nàng không phải cái gì có ý xấu người, nhưng cũng không phải cái gì lạ người tốt. Nếu người khác không chọc nàng, nàng là sẽ không đi phản qua đi hại người khác. Quan trọng nhất chính là, nàng cũng không làm nữ nhân kia cùng nam nhân ở bên ngoài lăn thành một đoàn A. Ngươi cảm thấy này nếu là các ngươi người có thể hay không làm ra như vậy sự tới. Không thể, khẳng định không thể. Thật sự quản được trụ. Triệu Tiểu Lan nói nhìn một chút Diệp Quốc Hào phía dưới. Diệp Quốc Hào đứng đắn nói, hắn nhìn đến ngươi liền không thành thật, nhìn đến người khác thời điểm thành thành thật thật. Khu, vậy là tốt rồi. Không đúng, chúng ta vai lâu hảo đi. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, vì cái gì cùng người này nói điểm đứng đắn chuyện này như thế nào như thế lao lực nhi. Diệp Quốc Hào nhìn nàng kia ảo não biểu tình liền cảm thấy đáng yêu, đi lên hung hăng gặm tiểu nộn mặt một ngụm, sau đó nói, không có việc gì, ngươi tiếp theo cái. Ngươi đứng đắn điểm nhi a, vậy ngươi nói đôi phụ tử kia rốt cuộc có hay không khả nghi? Thực khả nghi, bất quá như vậy nguy hiểm sự về sau ngươi đừng lại làm, ta đã biết muốn cùng gần ai. Nói xong khắp một chút Triệu Tiểu Lan, xem nàng cầm quần áo mặc tốt liền vài cái đem ra tròng lên trên người mình, sau đó nói, ngươi làm được đã đủ hảo, trở về dưỡng thịt thịt đi, hết thể giao cho ta. Ngươi mới dưỡng thịt thịt, ngươi cả nhà Triệu Tiểu Lan bực mình, thiếu chút nữa liền nàng chính mình đều cấp mắng đi vào. Bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn đi trở về, bởi vì biết chính mình thật là không có gì có thể lại giúp Diệp Quốc Hảo. Chỉ cần giúp hắn tìm được tổ chức tìm được địch nhân liền không chính mình gì sự, về sau đó là đi trở về hắn cũng có thể ứng phó, chính là nàng còn chính là không yên tâm. Nhưng lần này Diệp Quốc Hảo không đuổi nàng trở về có phải hay không đã gián tiếp thừa nhận nàng năng lực. Triệu Tiểu Lan trong lòng vẫn là cảm giác được thật cao hứng, nói, ngươi đem ta đưa đến thôn biên nhi thượng là được, ta chính mình đi trở về đi. Ân, cái này cho ngươi. Gì đồ vật? Triệu Tiểu Lan nhìn Diệp Quốc Hảo lấy ra một con bụi bặm thổ đồ vật, mặt trên còn mang theo bùn đâu, thế nhìn lên nì mạ, này không phải nhân sâm sao? Ngươi nào nào làm cho? Rất nhiều a, không gì sự là có thể đụng tới. Này có gì hảo kích động, này núi lớn khác không có cái này vẫn là rất nhiều. Triệu Tiểu Lan có thể không kích động sao, mấy năm nay có lẽ này dã sơn tham rất nhiều, chính là quá mấy năm liền không có nhiều ít, cho dù có cũng là trồng ra nào có này dã sơn tham hảo. Đặc biệt là quá mấy năm nếu chính mình bà cùng vương thúc thúc thân thể kém có thể cho bọn hắn dùng để bổ thân thể, cho dù là tặng người cũng là tốt nhất lễ vật a. Thật sự, ngươi hái mấy viên? 3-4 viên, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không có thể thải nhiều ít thải nhiều ít? Muốn này ngoạn ý làm gì, cũng chưa địa phương phóng. Ngươi chính là bối cũng đến cho ta cóng, nếu không đừng trách ta vẫn luôn mắng ngươi đại kẻ lừa đảo. Chính mình tức phụ hảo keo kiệt, ngươi đều tồn tại nàng còn để ý này đó làm gì? Nhưng là mễ có biện pháp, xem nàng như vậy nhi liền biết thích, vì thế liền nói, thành, không có việc gì đụng phải ta khẳng định cho ngươi thải, 10 viên 8 viên khẳng định không thành vấn đề. 100 viên ta cũng không ngại nhiều. Hành, nay còn muốn thành cân bán A. Kia này viên có ý tứ gì? Ngươi liền nói ngươi không có việc gì ở trên núi đi bộ thải A, nếu không như thế nào thời gian dài như vậy? Ngươi còn hỏi ta. Người này bất an hảo tâm, chính mình lộng thời gian dài như vậy còn tới hỏi nàng. Con hảo, cho nàng tìm cái lấy cớ đảo cũng không xấu. Hai người đi cũng cực chậm, thật vất vả đưa đến thôn nhi biên. Triệu Tiểu Lan liền quay đầu nói, ngươi trở về đi. Ân, tiểu tâm xuống núi. Này một phân khai lại không biết bao lâu thời gian không gặp, tưởng hoàng A. Triệu Tiểu Lan lại không hắn loại này cảm xúc, chỉ là cảm thấy rốt cuộc giao kém trong lòng nhẹ nhàng không ít. Bất quá nắm một con nhân sâm cảm thấy lược có điểm quái dị, nhưng nàng vẫn là đi tới Lý gia tiểu viện tử. Lúc này sắc trời đã không muộn. Mợ nhìn đến Triệu Tiểu Lan trở về liền trừng mắt nhìn đôi mắt nói, đi đâu như thế nào mới trở về, lại không trở lại phải làm người đi tìm, này la cả cũng không có lưu nhi, chính mình nam nhân ở trên giường đất đều mặc kệ a. Quảng quảng, ta này không phải đi tới đột nhiên nhìn đến một cái hảo ngoạn ý nhi, trong lúc nhất thời bị nó hấp dẫn, lại không công cụ ngạnh dùng tay đào ra sao. Triệu Tiểu Lan cười nói, nàng đối ứng phó mợ như vậy tính cách có điểm không quá thuận buồm xuôi gió. Ngươi nói ngươi hảo hảo nói chuyện sẽ không. Thế nào cũng phải sặc nói làm gì, nếu là hơi chút tính tình thiếu chút nữa sợ đều phải xảo đi lên. Thứ gì a? Cái này. Triệu Tiểu Lan đem trong tay nhân sâm lấy ra tới, sau đó mợ lấy qua đi nhìn lên nói, nha, sơn tham a, cái còn rất đại. Nhưng là ngươi cho là rút củ cải đâu, thứ này nhất định phải sợi dâu cái gì đều đầy đủ hết mới đáng giá, ngươi cái này căn bản chỉ có thể chính mình ra dụng. Chương 410 thuận côn hướng lên trên bò. Là như thế này a, ta này không phải không hiểu sao. Xem ra Diệp Quốc Hảo cũng không hiểu, lần sau đến làm Trần mới vừa nói cho hắn một tiếng, ít nhất đào cẩn thận điểm nhi A. Ngươi không hiểu nhưng thật ra hỏi A, mang chúng ta đi đào ít nhất có thể bán 50. Mợ nói xong Triệu Tiểu Lan lập tức theo nàng kinh ngạc nói, có thể bán nhiều như vậy. Đương nhiên, đáng tiếc. Không quan hệ, coi như hiếu kính mợ các người, cấp cứu cứu phao rượu vẫn là khá tốt. Triệu Tiểu Lan cười nói, mợ vừa nghe nàng không moi đem nhân sâm cho bọn hắn còn rất cao hứng, vì thế liền sụ mặt nói. Lần sau đừng như vậy, không trở lại ít nhất làm người hơi cái tin nhi. Được rồi, tẩy tẩy thu ăn cơm đi, nhìn ngươi này một thân mùi vị. Triệu Tiểu Lan mặt lập tức đen, nàng xác thật bị Diệp Quốc Hào ôm thật lâu, lại lăn thật lâu, xác thật một cổ tử dã nhân mùi vị. Không được, vẫn là trước thay quần áo, đừng làm cho người khác ngửi được nổi lên lòng nghi ngờ. Nàng vội vàng đi vào nhà ở, mới vừa đi vào liền nhìn đến Tiểu Linh ở bên trong ra tới, hai người một đụng tới bi kịch. Tiểu Linh nói, Tiểu Lan tỷ. Trên người của ngươi đây là cái gì mùi vị, ngươi đụng tới dã mới nói được nơi này đã bị Triệu Tiểu Lan cấp bưng kín miệng hướng bên trong đẩy. Trần mới vừa cũng nghe tới rồi, không khỏi nhìn Triệu Tiểu Lan. Triệu Tiểu Lan cau mày nói, ta yêu cầu thay quần áo. Nga, ta đi ra ngoài. Trần mới vừa hiện tại có thể đi rồi, cho nên nàng thay quần áo chính mình phải đi ra ngoài. Chờ đổi hảo, Tiểu Linh mở cửa ho khan một tiếng, ở bên ngoài phơi dương dương Trần mới vừa liền đi rồi trở về. Sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cảm giác đột nhiên bất đồng. Làn da có điểm lấp lánh sáng lên, người cũng xem ra quang thải chiếu người nhiều, liền dường như mùa xuân tới giống nhau. Hắn không khỏi nghĩ tới cái gì, mặt đỏ lên. Tiểu Linh, ngươi đi cho nàng nấu chút nước tẩy rửa mặt. Hảo. Tiểu Linh nhưng thật ra biết đây là muốn đem chính mình chi đi, nàng cũng không có gì hoán khí, rốt cuộc hai người chi gian có chính sự. Hơn nữa Trần mới vừa cũng nói, chờ tương lai sự tình kết thúc sẽ cùng nàng thuyết minh, cho nên hiện tại chỉ có thể trước chịu đựng. Nàng cũng không phải cái gì quá mảnh mai đại tiểu thư, đồng thời cũng tín nhiệm Trần mới vừa là cái phụ trách nhiệm nam nhân. Nàng thật đúng là tín nhiệm ngươi a. Triệu Tiểu Lan nói một câu, này nếu là nàng nhất định cùng Diệp Quốc Hào nháo một chút, rốt cuộc luôn là con nàng tính sao lại thế này. Nhưng là Tiểu Linh nhưng không hỏi, xem ra là cái hiểu chuyện cô nương. Trần mới vừa mặt đỏ lên, sau đó hắc hắc cười ngây ngô một chút. Cái kia kêu Phùng Tinh ngươi thật sự không xem trọng nàng. Cái gì Tinh? Nguyên lai nàng họ Phùng A. Nữ nhân kia cũng thật đầu, làm hắn kêu nàng A Tinh, hắn như thế nào có thể kêu ra tới A. Cảm giác ông nói gà bà nói vịt, nói không đến cùng đi bộ dáng. Ngươi gặp được hắn. Ân, hắn ở thôn bốn phía tuần tra, kết quả chúng ta gặp. Sau đó còn gặp một sự kiện, chuyện này ngươi cũng nên biết. Sau đó liền đem chính mình gặp Phùng Tinh câu dẫn những người đó, nhưng là cuối cùng thật sự có cá cắn câu sự nói. Trần mới vừa lãnh hạ mặt nói, tham gia quân ngũ chính là làm không được loại sự tình này, cho nên những người đó hẳn là không phải chúng ta bên này người. Ta ngày mai đi trong thành hảo hảo tra một tra, nhìn xem người giới thiệu như thế nào giới thiệu bọn họ lại đây. Hành, ngươi có thể đi sao? Trần tốt không sai biệt lắm, có thể qua đi, liền nói đi xem thương. Hảo. Trần mới vừa nói hành động liền không có chần chờ, sáng sớm hôm sau khiến cho cứu cứu cấp mượn con ngựa cưỡi đi trong thành. Triệu Tiểu Lan cũng không có chỉ vào hắn sớm một chút nhi trở về, chỉ là cảm thấy lúc này đây đi trong thành cũng chưa chắc có cái gì thu hoạch. Nhưng là có một việc thực ngoài ý muốn, đó chính là Phùng Tinh lại tới nhà bọn họ, đây là tưởng chân đứng hai thuyền sao. Rõ ràng đã tìm được có thể mang nàng đi người, chẳng lẽ còn muốn tìm một con là dự phòng. Nếu không có đoán sai nói Trần mới vừa chính là cái gọi là kia chỉ dự phòng, lốp xe dự phòng. Chính là, làm người kỳ quái chính là biết rõ Trần mới vừa không ở Phùng Tinh thế nhưng vẫn là giữ lại cùng nàng giảng một ít dâu riêng nói. Kỳ thật mọi người đều là một cái thôn nhi, nếu tới xuyến cái môn nhi gì đó Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có để ý, nhưng là Phùng Tinh người này vốn dĩ liền có tâm sự nặng nề nào có nhàn tình cùng nàng nói này đó, cho nên không khỏi trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Cho chuyện nàng liền phát hiện chính mình tiểu tâm quả nhiên là hẳn là, cái này Phùng Cảnh kỳ thật không phải tới xuyến môn nhi nàng là tới tìm hiểu gì đó, tỉ như lời trong lời ngoài luôn là quay chung quanh Trần mới vừa bị thương khi tình hình, tỏ vẻ đối cái gì con thỏ cứu người không thể lý giải. Triệu Tiểu Lan trong lòng phung tảo, đó là người ném đương nhiên không thể lý giải. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ thần mới vừa bị thương cái kia tuổi trẻ nam nhân có quan hệ gì sao? Nếu không vì cái gì nguyên bản đối này đó một chút không có hứng thú Phùng Tinh sẽ đột nhiên tới hỏi cái này. Nếu có lời nói cái kia tuổi trẻ nam nhân lại làm Phùng Tinh lại đây hỏi thăm, như vậy cơ bản có thể khẳng định đôi phụ tử kia hai chính là đả thương người hung thủ. Như vậy tưởng tượng Triệu Tiểu Lan phải trả lời thực cẩn thận, một bên nói còn một bên mắng, những cái đó dã nhân cũng quá hung, hơn nữa bao như vậy khẩn căn bản nhìn không ra tới trông như thế nào, động tác còn nhanh nếu không phải đột nhiên chạy ra cái con thỏ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chém thành hai nửa lạp. Nha, như vậy nghiêm trọng à, chỉ là kia con thỏ có phải hay không rất kỳ quái, ngươi nói có thể hay không là có người tưởng cứu Trần Đại ca ném ra. Cái kia Phùng Tinh kêu sợ hãi một tiếng thập phần phối hợp hỏi. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng một cái, nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng có phải hay không đã biết nam nhân kia thân phận không bình thường, bất quá tin tưởng nam nhân kia cũng sẽ không đối nàng ăn ngay nói thật à. Bọn họ chi gian ở bên nhau mới thời gian lâu như vậy. Sao có thể ân ân ái ái tới rồi không có gì giấu nhau nông nỗi? Có khả năng nhất là lẫn nhau lợi dụng. Vì thế, Triệu Tiểu Lan liền cười nói, sao có thể, kia chung quanh cũng không có người à, lại nói cứu người nào có không ra mặt, còn nhìn hắn bị dã nhân cấp bức chạy sơn, thiếu chút nữa không ngã chết. Lại nói, kia con thỏ là hắn ân nhân cứu mạng việc này Trần mới vừa chính là tin tưởng không nghi ngờ đâu, nói là mấy năm trước hắn ở trong núi đụng tới quá một ổ thỏ trắng, sau đó cũng không có chảo chúng nó. Đem chúng nó một nhà đều cấp thả. Lần này liền hắn vừa lúc là một con thỏ trắng, cho nên hắn hoài nghi là bọn họ tới báo ân. Nàng nói xong lúc sau, con thần thần bí bí vẻ mặt thành kính. Phùng Tinh trong lòng thập phần khinh bỉ, quả nhiên vẫn là trong núi người như vậy mê tín. Làm sao có con thỏ báo ân cái cách nói này, nếu thật sự đột nhiên nhảy ra cũng không thể nói là bị cái gì sợ tới mức nhảy ra ngoài dưới tình thế cấp bách loạn nhảy hoặc là có người ném ra hai loại tình huống mà thôi. Đúng lúc này Tiểu Linh đi đến. Nàng vốn là đánh nước gấm đem phích nước nóng để tiến vào phóng, chính là Triệu Tiểu Lan lại đột nhiên gian bắt lấy nàng sau đó đối nàng đưa mắt ra hiệu, không đợi Tiểu Linh minh bạch là có ý tứ gì liền nghe được Triệu Tiểu Lan đưa lưng về phía Tê Thanh nói, ai làm ngươi tiến cái này phòng. Cút đi về sau không được lại tiến vào. Ta Tiểu Linh sẽ không diễn kịch, biết rõ đây là làm cho người khác xem nhưng là nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cố tình hắn như vậy sốt ruột bộ dáng làm người thoạt nhìn càng thêm chân thật. Triệu Tiểu Lan liền ba chân bốn cẳng đem nàng đẩy đi ra ngoài, sau đó bang một tiếng đóng cửa lại hừ một tiếng nói, thật là cái hồ ly tinh. Trần Tẩu Tử ngươi đây là biết cái gì làm? Ai, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta còn không nghĩ đối mặt đâu, chúng ta nữ nhân A cả đời này có thể gặp được một cái toàn tâm toàn ý nam nhân cũng thật rất khó. Nói nhấc tay thí nước mắt bộ dáng. Đúng vậy, thật là quá khó khăn. Cho nên đừng hy vọng nàng đi ái cái gì nam nhân, chỉ cần bọn họ cho chính mình chỗ tốt là được. Hiện tại Phùng Tinh đã không nghĩ đi ái với không yêu, như vậy nàng cũng không có cách nào đi tìm một điều kiện thực tốt nam nhân, chỉ cần có thể chạy ra núi lớn đem đại học niệm xong nàng liền vừa lòng. Vốn đang tưởng lại tìm hiểu một chút sự tình, nhưng là còn lại thời gian đều bị Triệu Tiểu Lan lại nhảy cấp ba chiếm, nàng như một cái oán phụ không ngừng nói Trần mới vừa không tốt, nói Tiểu Linh không tốt. Nói nữ nhân kia như thế nào câu dẫn Trần mới vừa, sau đó Trần mới vừa như thế nào có mới nuôi cũ, thẳng nét mực đến Phùng Tinh không có cách nào chỉ có thể rời đi. Vốn đang cảm thấy nữ nhân này ít nhất so trong thôn những cái đó cường, ít nhất có thể nói đi vào lời nói, nhưng là hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái thôn phụ mà thôi a. Thấy đem người dọa đi Triệu Tiểu Lan nheo lại tinh nhãn, xem ra nàng quả nhiên bị kia nam nhân sai khiến tới, hiện tại xem ra cũng không biết là ai ở lợi dụng ai. Đám người đi rồi nàng liền đi ra ngoài tìm được Tiểu Linh xin lỗi, sau đó nói, nữ nhân kia là hoài nghi Trần vừa tới thử, cho nên ta không thể không dùng biện pháp này đem người cấp phiền đi rồi. Tiểu Linh đảo không để ý, chỉ là có điểm lo lắng Trần mới vừa vì cái gì thời gian dài như vậy không trở về. Triệu Tiểu Lan an ủi nàng nói, Trần mới vừa trước kia. Ách, chính là rất lợi hại người, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại còn không thể đem Trần mới vừa tham gia quân ngũ sự tình nói ra. Vẫn là chờ bọn họ tiểu phu thê trong lén lút chậm rãi nói tốt, đây cũng là tình thú không phải sao. Trần mới vừa ở bên ngoài ở một ngày, ngày hôm sau giữa trưa mới về đến nhà, hắn nhưng thật ra thật sự mua chút dược, vào cửa sau giao cho Tiểu Linh làm nàng đi cắt tới uống. Sau đó đóng cửa lại cùng Triệu Tiểu Lan chống nói, ta liên hệ lên ngựa tinh đảo, nghe nói hắn đã tra xét ba người kia dâu thôn nhi ra tới người, kết quả thế nhưng không có tra được cái gì, cũng chính là bọn họ khả năng đều không phải là cái kia thôn nhi người. Nếu bọn họ thật là cái kia trong thôn người lấy Mã Tĩnh Đào nhân mạch hẳn là tra được đến mới đúng, tuy rằng có tích giống cho thấy là ra tới ba người tìm việc, chính là hắn nói dựa theo bọn họ hình dung ra tướng mạo cùng ba người kia cũng không như thế nào tương đồng. Vậy ngươi biết ba người kia là như thế nào tới, Triệu Lao Đại tìm tới sao? Bởi vì bọn họ tuy rằng không tiếp xúc quá, lại ngồi ở Triệu Lao Đại vị trí thượng, nghĩ như thế nào đều không phải ngẫu nhiên. Không phải, theo Mã Tĩnh Đào tra được kết quả. Bọn họ mấy người này hình như là ở thông qua bí thư chi bộ nhi tử bằng hữu giới thiệu hắn, mà bọn họ chẳng qua là ở bên nhau uống lên vài lần rượu mà thôi. Kia bọn họ lúc ấy vì cái gì ngồi ở lão đại vị trí thượng? Nếu là bọn họ cũng cảm thấy Triệu lão đại người này phi thường khả nghi đâu, hoặc là lúc ấy Triệu lão đại muốn đi tiếp xúc ai, mà bọn họ đã chú ý tới những người này cho nên liền đã xảy ra chúng ta chứng kiến cái loại này tình huống. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn phân tích lúc sau có chút đồng ý gật gật đầu nói, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp viết huyền nghi. Bất quá, nàng đối ba người kia cảm giác vẫn cứ không tốt lắm, có thể là cùng ấn tượng đầu tiên có quan hệ. Chương 411 đi gặp Diệp Quốc Hảo. Chỉ là, cũng có thể là bọn họ cố ý làm được cái loại này hình tượng, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng có người xấu phạm nhi. A, Trần mới vừa sờ sờ đầu, hoàn toàn không rõ Triệu Tiểu Lan những lời này là từ đâu mà nói lên. Kỳ thật hắn tuy rằng ở Vương Thư Ký nơi đó công tác, nhưng cũng không biết Triệu Tiểu Lan vẫn là một cái huyền nghi tác giả. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta tiếp theo phân tích. Kỳ thật Mã Tĩnh Đào cấp tra ra này đó cũng là hữu dụng, trước kia có lẽ sẽ cảm thấy có điểm mơ hồ, nhưng là hiện tại lại làm các nàng càng thêm thâm đối này ba người hiểu biết. Đúng rồi, ta còn tưởng cùng ngươi nói sự kiện, đó chính là Phùng Tình phía trước tới thử quá ngươi bị thương thời điểm tình hình. Ta cảm thấy hẳn là cái kia tuổi trẻ nam nhân hoài nghi lúc ấy có người cứu ngươi cho nên muốn làm nàng tới thăm thăm đế. Đại khái muốn biết cứu ngươi người kia là ai. Ngươi nói rất đúng, xác thật có cái này khả năng, như vậy hiện tại dấu hiệu cho thấy, đôi phụ tử kia hai hẳn là chính là, người muốn tìm lạc. Đúng vậy, chỉ là ba người kia thân phận thật đúng là kỳ quái, cũng vô pháp chứng minh hắn có phải hay không chúng ta bên này người. Ta có biện pháp thử một lần. Không sợ rút dây động rừng sao, như thế nào thì a? Ta cảm thấy bằng bọn họ bản lĩnh không phải bình thường người miền núi, đừng quên lúc trước ta cùng bọn họ cùng nhau tổ đội vào núi. Bởi vì lúc ấy cảm thấy bọn họ nhất khả nghi. Chính là, cũng không có nhìn ra không đúng, chỉ là cảm thấy thân thủ tương đương tay. Đi theo người trên cơ bản gặp chuyện không may, chính là bọn họ ba cái lại một chút việc đều không có. Tuy rằng ta nhìn không ra tới bọn họ xuất thân, nhưng chỉ cần thử một chút. Triệu Tiểu Lan nhướng mày nói, chẳng lẽ còn làm ta dùng mỹ nhân kế A? Dọa chạy ba cái liền thí ra tới. Trên người của ngươi có cái gì Diệp đoàn trưởng đồ vật sao? Triệu Tiểu Lan lập tức biết hắn ý tứ, nghĩ nghĩ trên người chỉ có một trương Diệp Quốc Hào ảnh chụp, đây cũng là vì làm kỷ niệm lấy lại đây. Còn sợ người khác sinh ra nghi ngờ, cố ý cầm một trương không có mặc quân trang. Đó là bọn họ du lịch thời điểm chụp, ngày thường hắn liền thân quân trang như thế nào đều rút không xuống dưới. Chỉ có lúc ấy không có mặc, chỉ là lược mát lạnh một ít. Cái này có thể chứ? Có thể. Nhưng là ngươi không sợ rút dây động rừng sao? Nếu địch nhân bên kia cũng biết Diệp Quốc Hào lớn lên bộ dáng gì đâu, ba người kia vạn nhất là địch nhân đâu, vậy ngươi chẳng phải là có nguy hiểm. Ta cảm thấy không có khả năng toàn bộ đều là những người đó người, bởi vì bộ đội bên kia khẳng định sẽ phái người tới. Nếu những người đó liền Mã Tĩnh Đào đều tra không ra bọn họ chân chính thân phận, ta cảm thấy hẳn là có khả năng là chúng ta bên này người. Bọn họ nếu thấy được Diệp đoàn trưởng ảnh chụp, kia khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu là người xấu, đến lúc đó ngươi lộ ra dấu vết bọn họ cũng nhất định sẽ đi theo ngươi, đến lúc đó khả năng sẽ đối với ngươi xuống tay. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, rõ ràng hắn mặt trên nói là an ủi nàng. Ta liền hy vọng bọn họ bại lộ chính mình, nếu là địch nhân bọn họ liền sẽ lập tức xuống tay. Bởi vì trừ bỏ bọn họ chỉ có bộ đội bên kia nhân tài sẽ cầm Diệp đoàn trưởng ảnh chụp khắp nơi đi, nếu bọn họ ở cha ta, vậy chứng minh này ba người có thể là bộ đội bên kia người. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, cho rằng hắn nói đích xác thật có đạo lý, nhưng là làm lên cũng là cùng tiền đặt cược giống nhau. Yên tâm, hắn mới không muốn chết đâu, mới vừa tìm được rồi tức phụ. Triệu Tiểu Lan sao có thể yên tâm nha, hắn là làm nhân ra tới làm bảo tiêu không phải làm hắn làm này đó nguy hiểm sự tình. Trần mới vừa đại khái cũng biết nàng ở băn khoăn chút cái gì, vì thế liền đoàn trinh chính mình thái độ nói, ta liền tính xuất ngũ cũng là quân nhân, có này đó là ta nên làm. Triệu Tiểu Lan biết thuyết phục không được hắn liền nói, chuyện này chúng ta vẫn là trước cùng Diệp Quốc Hào nói một tiếng đi. Như vậy, các ngươi chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể, ngày mai thời điểm ta liền nghĩ cách lên núi. Chân của ngươi thương còn không có hảo đâu. Đã không sai biệt lắm hảo, không có quan hệ. Lại nói ngươi đã tìm được rồi như vậy quan trọng manh mối, hiện tại hẳn là chúng ta phản kích lúc. Kỳ thật Trần mới vừa chính là quân nhân ý thức trách nhiệm tật xấu lại tái phát. Hai người ở trong phòng thương lượng một chút sau, Triệu Tiểu Lan thấy Trần mới vừa khăng khăng muốn lên núi, liền đối hắn nói, ngươi lên núi nhìn thấy Diệp Quốc Hào thời điểm làm hắn đào nhân xâm thời điểm nhưng đừng đem sợi dâu đều cấp phá hủy. A, Trần mới vừa đối với yêu cầu này có chút phát ốc, nhân ra là ở chấp hành nhiệm vụ được không, vì cái gì còn muốn đào nhân xâm, thậm chí còn muốn phẩm tướng hảo. Tóm lại ngươi cứ như vậy nói cho hắn hảo, còn có một việc, ta mang thai chuyện này không cần nói cho hắn. Triệu Tiểu Lan cuối cùng vẫn là có chút ngượng ngùng nói ra trong lòng tưởng sự tình. Vì cái gì nha? Này không phải hỉ sự sao? Thật không biết Triệu Tiểu Lan vì cái gì không thích đem chuyện này nói cho Diệp Quốc Hào, chẳng lẽ đứa nhỏ này không phải hắn? Không có khả năng, không có khả năng, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Người kia nếu là biết chuyện này thế nào cũng phải nghĩ cách đem ta chạy trở về không thể, hắn tính tình ngươi không biết lại xú lại ngạnh cùng cục đá không sai biệt lắm thiếu, ta nhưng không muốn cùng hắn ở chỗ này xào lên. Nguyên lai là bởi vì cái này nha. Trần mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi tưởng vì cái gì? Triệu Tiểu Lan xem A mới vừa mặt lộ ra một tia không được tự nhiên liền biết hắn khẳng định là suy nghĩ nhiều, vì thế mắt trợn trắng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cấp Diệp Quốc Hào mang theo nón xanh? Sau đó làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của hắn. Ngạch, không có, không có. Trần mới vừa sờ sờ cái mũi của mình, hắc hắc cười hai tiếng xoay người trốn cũng dường như đi ra ngoài. Xem ra hắn thật đúng là chính là suy nghĩ nhiều nha, Trương Tiểu Lan cũng không có để ý, người bình thường đều sẽ như vậy tưởng. Lại nói, ai biết cái kia Diệp Binh Vương như vậy điên cuồng, ra nhiệm vụ phía trước một ngày còn hạ dũng mánh nhi ở trên người nàng lãng phí sức lực, kết quả làm ra một cái mạng người. Trần mới vừa bởi vì suy nghĩ không nên tưởng trong lòng đối Triệu Tiểu Lan có hổ thẹn, cho nên một ngày không sao dám cùng nàng nói chuyện, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Còn hảo hắn ngày hôm sau liền chuẩn bị tốt, dọn dẹp một chút liền lên núi. Bởi vì trên đùi có thương tích hắn đi được cũng không phải quá nhanh, chờ đi đến cái kia hố to tìm được hùng ra một khoác ở kia ngồi xổm không đến nửa giờ liền thấy một con dã nhân bay vọt mà đến. Đúng vậy, bay vọt, hắn từ trên núi nhảy xuống, một đường giống như một con hùng buôn hắn nhanh chóng chạy tới. Nếu không phải biết thân phận thật của hắn Trần mới vừa thiếu chút nữa liền nghĩ lầm đó là một đầu hùng đã sớm dọa chạy. Bất quá liền hướng như vậy lưu loát thân thủ, hắn đều cấp Diệp Binh Vương 108. Nay Binh Vương không nói không, không riêng thân thủ người tốt cũng bình tĩnh, chỉ sợ ở trên núi nhìn nửa ngày mới có thể xuống dưới. Hai người đối nhìn thoáng qua, sau đó từng người đem mặt lộ ra tới năm cái tay. Diệp Quốc Hảo, Trần Cương. Trần mới vừa đối Diệp Quốc Hảo này trương mọc đầy râu mặt ấn tượng là lớn lên có điểm hắc, râu có điểm trường, cùng Triệu Tiểu Lan đứng chung một chỗ liền dường như là điển hình mỹ nữ cùng dạ thú hiện thực bản. Diệp Quốc Hảo đối Trần mới vừa ý tưởng còn lại là thân thể tử không tồi, vóc dáng rất cao, đáng tiếc không phải chính mình thuộc hạ. Hai chỉ thoạt nhìn thập phần giống gấu mụ dường như người ngồi xổm một bên hô to, sau đó cũng mang theo quân nhân tác phong dường như bên nhàn thoại gì cũng chưa nói thẳng đến chính đề. Trần mới vừa đem chính mình cùng Triệu Tiểu Lan hiểu biết tình huống toàn bộ nói ra, Diệp Quốc Hào cảm thấy bọn họ mấy ngày nay thật sự không thiếu biện pháp, vì thế liền nói, ta cũng chú ý tới, trong núi những cái đó mà có người đi qua, hơn nữa đã chuẩn bị thu hoạch. Trong núi vào không được xe, cho nên bọn họ hẳn là sẽ ra bên ngoài bối. Bối đến núi vây quanh lộ thời điểm đưa đến trên xe ngựa. Chúng ta đây cũng muốn mau chút hành động, nếu không chờ bọn họ đem hàng hóa trở đi liền sẽ có rất dài một đoạn thời gian mai danh nhận tích, càng có khả năng về sau đều sẽ không lại đến nơi này. Trần mới vừa nói xong liền đem chính mình cùng Triệu Tiểu Lan nghĩ ra được dẫn kia ba nam nhân lộ ra dấu vết sự tình nói. Đúng vậy, bọn họ mấy ngày nay không phải là muốn lên núi bắt ta sao. Ngươi liền theo chân bọn họ lại đây. Sau đó gọi bọn hắn cũng đến nơi đây tới ngươi lại cố ý bại lộ ta ảnh chụp khiến cho bọn họ chú ý, nếu bọn họ là địch nhân tưởng đối với ngươi động thủ thời điểm ta cùng Tống Chí mới vừa cũng có thể âm thầm trợ giúp ngươi, đồng thời cũng có thể âm thầm quan sát bọn họ hành động. Đây là cái hảo biện pháp, cứ như vậy quyết định. Đúng rồi, Triệu Tiểu Lan đồng chí thác ta cho ngươi mang cái lời nói nhi, là ngươi ở đảo nhân xâm thời điểm ngàn vạn đem sợi dâu đều mang toàn. Diệp Quốc Hào có chút bất đắc dĩ cười nói, nàng còn nhớ thương chuyện này đâu. Ta còn tưởng rằng đã quên đâu, cùng tiểu hài tử dường như nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Trần mới vừa nói, từ biết ngươi không có việc gì mấy ngày nay nàng tính cách là hoạt bát một ít, phía trước nàng nói đến một nửa, liền đem lời nói nuốt trở lại đi. Diệp Quốc Hào lập tức minh bạch nàng ý tứ, phía trước hắn khẳng định không hảo quá. Tuy rằng nói ở Triệu Tiểu Lan trước mặt vẫn luôn ở ghen, nhưng cùng Trần mới vừa tiếp xúc xuống dưới liền biết hắn không phải là người như vậy vì thế liền nói, một đoạn này thời gian, vất vả ngươi chiếu cố nàng. Không có gì, chiếu cố nàng cũng là hẳn là, rốt cuộc nàng là quân tàu sao. Chỉ là có một việc ta có một ít không rõ, Triệu Tiểu Lan đồng chí đối với ngươi vẫn luôn phi thường tín nhiệm, luôn là không tin ngươi là hy sinh. Bọn họ thậm chí nâng hai cổ thi thể trở về trở thành liệt sĩ táng, nàng thậm chí còn đi tham gia lễ tang. Chính là không tin ngươi sẽ chết, liên bộ đội người đều không có nghĩ đến ngươi còn sống, lại như vậy tin tưởng, thậm chí còn một hai phải tìm được ngươi, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ ngươi cho hắn đưa đi manh mối. Chuyện này vẫn luôn nghĩ mãi không thông. Ta nếu có thể truyền tin đi ra ngoài nói cái thứ nhất hẳn là cấp bộ đội đưa tâm tin A. Diệp Quốc Hào nhìn thôn phương hướng, kỳ thật nơi đó bị sơn chống đỡ gì cũng nhìn không tới, bất quá vẻ mặt của hắn vẫn là ôn nhu nói, này có lẽ là phu thê chi gian cảm ứng đi. Các ngươi đến thôn ngày đó ta liền cảm thấy hoảng hốt, tổng cảm thấy nàng liền ở ta bên người chính là lại tưởng ảo giác. Chương 412 phu thê cảm ứng. Trần mới vừa mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới còn có loại sự tình này, phu thê chi gian chẳng lẽ còn thật sự có cảm ứng sao? Chờ ngươi kết hôn liền biết rồi. Diệp Quốc Hảo vỗ vỗ khoác hùng ra Trần mới vừa, sau đó nói, ngươi đi về trước đi, bọn họ hẳn là đã lên núi đi, ta nghe được phía dưới điều chuyển đến kinh hoàng tiếng kêu. Này ngươi đều có thể nghe được ra tới, trách không được chúng ta tìm ngươi thời điểm luôn là tìm không thấy. Ta có 3 năm dã ngoại điều tra kinh nghiệm, điểm này vẫn là không làm khó được ta. Thì ra là thế. Chắc không được như vậy nhiều người không sai biệt lắm phiên biến cũng tòa núi lớn đều không có đưa bọn họ tìm được, có đôi khi kinh nghiệm thật là cái thứ tốt. Trần mới vừa càng ngày càng bội phục Diệp Quốc Hào, cái này binh vương thật sự không phải thổi ra tới, mà là thật đánh thật luyện ra. Hắn chờ Diệp Quốc Hào rời đi sau đem hùng ra cởi đặt ở một cái lỗ nhỏ bên trong, bên ngoài làm chút che giấu lúc sau liền hướng dưới chân núi đi, quá trình còn bắt hai chỉ tiểu sơn kê, nghĩ trở về đốn một đốn cho các nàng ra hai cái nữ nhân bổ bổ thân mình. Một cái có thai. Một cái gầy không được, đều hẳn là bổ một bổ. Đi đến nửa đường, vừa lúc gặp được lên núi đôi phụ tử kia. Bởi vì phía trước mang người có đã xảy ra chuyện, cho nên lần này bọn họ cũng không có mang người nào ra tới. Nơi này có Triệu gia huynh đệ, còn có hai cái xa lạ nam nhân. Bọn họ nhìn Trần mới vừa trong mắt tràn ngập kinh nghi, cái kia lão thợ săn nói, Trần huynh đệ à, này thương thế hảo sao. Tốt không sai biệt lắm, lên núi chuẩn bị con mồi cấp trong nhà đàn bà nhi bổ bổ thân mình. Rốt cuộc hiện tại con mồi càng ngày càng ít nếu là lại không bắt về sau đều trốn đi. Đây đều là trong núi người thường nói, thợ săn nhóm cũng đều hiểu được. Đúng vậy. Đôi phụ tử kia tùy ý đáp ứng, mà Trần mới vừa lại cảm thấy trong không khí có một tia không được tự nhiên. Sát khí. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được người trẻ tuổi lớn tiếng nói, là dã nhân, ở trên núi. Hắn một lóng tay tất cả mọi người hướng trên núi nhìn, cái kia lão thợ săn càng là giơ lên thương. Chính là hắn không đợi nổ súng kia dã nhân liền né qua một viên thụ sau, đem toàn thân yếu hại đều cấp chặn. Ta thảo, lại tới chiêu này, liền chưa thấy qua phản ứng nhanh như vậy người. Truy, lần này nhất định phải đánh tới hắn. Trần mới vừa cũng không có đi theo bọn họ hốn, thấy bọn họ đuổi theo Diệp Quốc Hào chính mình liền nhân cơ hội đi xuống tới. Bất quá hắn minh bạch một chút, mấy người này nguyên bản là muốn giết hắn, vừa mới hắn đúng là trong nháy mắt cảm giác được sát khí. Chính là, đúng lúc này Diệp Quốc Hào xuất hiện cứu hắn, nếu không lấy một người đối phó mấy người này xác thật có điểm khó khăn. Trần mới vừa cũng không phải buồn, tự nhiên không thể chờ mấy người này trở về lại tìm hắn, vì thế bước nhanh Hạ Sơn. Hạ Sơn lúc sau đem gà rừng giao cho mợ bọn họ, sau đó cùng Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh nói một tiếng liền lại lần nữa lên núi tìm kia ba nam nhân đi. Lần này hắn nhưng thật ra có lý do, chỉ nói là gặp dã nhân, liền ở cái kia hố to phụ cận. Ba người kia tế hỏi một chút, sau đó cũng không có kêu lên người khác liền cùng hắn cùng nhau buôn nơi đó đi qua. Trên đường bọn họ còn cùng đôi phụ tử kia gặp được, người trẻ tuổi nói, các ngươi không phải nói đi đối diện sân sao. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Trần mới vừa liền biết là hắn đem người tìm tới. Trần mới vừa lập tức nói, ta chỉ là nghĩ trong thôn hiện tại không yên ổn, vẫn là trước đem dã nhân bắt lấy quan trọng, cho nên ta cảm thấy các ngươi cùng nhau hợp tác tương đối hảo. Tuy rằng biết rõ bọn họ nhất định sẽ không hợp tác, nhưng hắn cái này cách nói xác thật có loại đứng ở trong thôn một phương nói chuyện cảm giác. Chúng ta hợp tác rồi tiền cho ai? Cái kia tuổi trẻ thợ săn nói xong lúc sau nói, cha, chúng ta hướng bên kia truy. Nói xong, bọn họ liền vội vàng đuổi theo dã nhân đi, mà Trần mới vừa nói, chúng ta hướng bên này, ta ở bên này nhìn đến quá dã nhân tung tích. Ba người kia trong đó một cái nói, ngươi đừng loạn chỉ, đến lúc đó tìm không thấy đừng trách chúng ta đánh gãy ngươi một khác chỉ chân. Không nghĩ tin các ngươi có thể không cần lại đây. Trần mới vừa không quản bọn họ, dù sao đánh dã nhân là lấy cớ bọn họ không có khả năng từ bỏ cơ hội này để cho người khác tìm được cớ nhi đưa bọn họ đuổi đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau bọn họ ba cái đều theo đi lên, đã có thể tại hạ hố thời điểm Trần mới vừa một cái không cẩn thận vướng một chút từ phía trên lăn đi xuống. Quăng ngã thời điểm không cẩn thận đem tiền bao rớt ra tới, sau đó một chương ảnh chụp từ bên trong trượt ra tới. Hắn chính là cố ý, sau đó chờ rơi xuống đất lúc sau nửa ngày mới bò lên, có một người nam nhân đem tiền bao nhặt lên tới trả lại cho hắn. Đây là ngươi đồ vật sao? Đúng vậy, đa tạ. Ngươi người này thật đúng là quái. Người khác trong bóp tiền mặt phóng đều là nữ nhân ảnh chụp, ngươi như thế nào phóng một người nam nhân a? Cái này a, ta thân thích ảnh chụp. Trần mới vừa ở tiếp nhận tiền bao lúc sau liền cố ý vô tình quan sát khởi này ba người biểu tình, phát hiện bọn họ tuy rằng biểu tình không như thế nào biến nhưng là không một lát liền cùng hắn bộ nổi lên gần như. Loại này chuyển biến Trần mới vừa làm sao cảm giác không đúng, mới vừa bọn họ đối chính mình còn không tín nhiệm xa cách, này sẽ đều kêu huynh đệ. Trần mới vừa nhìn phương xa, không trực tiếp động thủ có phải hay không liền chứng minh bọn họ này ba cái kỳ thật đã là lộ ham nhi. Lại còn có muốn biết Diệp Quốc Hào rơi xuống, có phải hay không hẳn là liền có thể khẳng định bọn họ thân phận. Trần mới vừa không dám làm quyết định, vì thế liền cùng bọn họ cùng nhau hướng trong núi đi. Kỳ thật hắn cũng không biết muốn dẫn bọn hắn đi đâu, chính là nhìn này thái độ vô luận hắn đi đâu này ba vị đều đi theo, hơn nữa càng ngày càng quen thuộc. Nghe nói Trần huynh đệ gia tẩu tử sắp sinh nhị thai, chúc mừng a, chẳng qua không sợ bị phạt sao? Ngươi đơn vị hẳn là không cho phép đi. Đều đem ta sa thải, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá Trần huynh đệ ngươi diễm phúc không cạn a, nghe nói tới rồi nơi này lúc sau còn phải một vị hồng nhan chi kỷ, làm người hâm mộ. Đây là ở thử hắn tác phong vấn đề đi. Nào có a, kia đều là bên ngoài truyền, ta chính là ở kia nha đầu bị thương thời điểm cứu nàng một lần. Trần mới vừa nói xong liền cố ý dẫn bọn hắn đi một mảnh nhi nơi này người miền núi loại một khối vi phạm lệnh cấm thực vật trong đất, sau đó chỉ vào nói. Thứ này các ngươi chỗ đó có loại sao? Không có. Ba người kia nói, loại thứ này cũng không gì dùng, loại nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy, loại nhiều như vậy làm gì? Ba người kia lại hỏi Trần mới vừa, nói, Trần huynh đệ kỳ thật cũng biết thứ này là phạm pháp đi. Cái này sao Trần mới vừa nói, tóm lại ta không làm chuyện này nhi là được. Bọn họ ở bên nhau lăn lộn một ngày, kết quả ai cũng không có thử ra đối phương cái gì chi tiết tới. Liên ở buổi tối thời điểm bọn họ lại giá hỏa làm thành một đoàn. Vốn dĩ Trần mới vừa còn tưởng thử lại bọn họ một đoạn thời gian, chính là đột nhiên đống lửa minh minh diệt diệt rất nhiều lần, chờ ánh lửa tạm dừng, một cái thật lớn thân ảnh cháo đến bốn phía đen xuống dưới. Ba người kia đột nhiên cùng thời gian giơ lên súng săn hướng về phía một phương hướng, mà nơi đó đứng một con dã nhân. Trần mới vừa nói, đừng động thủ. Bọn họ ba cái ngẩn ra, nhưng đều không có nổ súng, không phải không nhắm chuẩn là bởi vì dã nhân cũng là người A. Bất quá này dã nhân như thế nào bắt đầu thoát hùng ra. Tiếp theo Diệp Quốc Hào mặt liền lộ ra tới, tuy rằng dâu kéo cha, nhưng là vẫn có thể nhìn ra được tới hắn vốn dĩ diện mạo. Một cái liệt sĩ xuất hiện ở chính mình trước mặt là cái gì tâm tình, dù sao này ba người trong đó một cái thương rơi xuống trên mặt đất, sau đó khóc. Đúng vậy, hắn khóc. Diệp Quốc Hào tới một câu, ta thảo, đàn bà như sao, khóc cái gì? Ta đao nhọn đoàn còn không có ngươi như vậy vô dụng trinh sát binh. Đến gần mới nhận ra tới, nguyên lai thật đúng là người một nhà. Phía trước ở cách xa hơn nữa bọn họ lên núi thời điểm xuyên thật dày bao cũng kín mít sao có thể nhận ra tới ai là ai. Chính là vừa đi gần thấy được người thế mới biết nguyên lai thật là đồng chí. Đoàn trưởng, nguyên lai ngươi còn sống. Nói nhỏ Trúc Nhi. Diệp Quốc Hào ngồi xuống, bọn họ đem thanh âm đè thấp nhưng là lại tương đương hưng phấn. Trần mới vừa nhẹ nhàng thở ra, nay thật là bộ đội người A. Kế tiếp mật đàm là ở Tống Chí mới vừa canh gác hạ tiến hành, sau đó lúc này tình thế cũng trong sáng lên, chỉ là còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tưởng tiếp tục quan sát đôi phụ tử kia xem bọn họ khi nào vận hóa, khi nào cùng mặt trên người liên hệ. Chỉ cần là bắt được mặt trên người như vậy hết thể liền dễ làm. Đại gia đêm nay đều rất kích động, càng thêm làm người không thể tưởng tượng chính là nguyên lai làm này hết thể cục diện bế tắc biến thành hiện giờ như vậy thế nhưng là Diệp Quốc Hào tức phụ nhi. Đao nhọn đoàn vị kia chiến sĩ gãi gãi đầu, nói, tẩu tử xem ra không nhận ra tới ta. Tiểu tử ngươi có tồn tại cảm sao, ngày thường đi ăn cơm đều không ra tiếng, bưng buồn ở bên ngoài ngồi xồm ăn, nơi nào nhận được ngươi tới. Lại nói ngươi này thân trang điểm, tưởng nhận ra tới cũng khó. Dâu lưu đến như vậy trường, không dọa hư nhân không tồi. Diệp Quốc Hào xem thường một chút chính mình chiến hữu, sau đó nói, ngươi như thế nào không nhận ra nàng tới đâu. Tẩu tử mỗi ngày đem đầu mông cùng xác ướp dường như, chúng ta nào nhận ra được. Xác ướp gì ngoạn ý nhi? Diệp Quốc Hào trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏi. Tẩu tử trong sách viết, Ai Cập phạ dạ ụng. Đúng rồi, đoàn trưởng không xem tẩu tử thư. Ách, Triệu Tiểu Lan đồng chí còn viết quá thư. Trần mới vừa nhất phục người làm công tác văn hóa. Đúng vậy, tẩu tử chính là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, không vào đại học phía trước cũng đã viết sách, hơn nữa phi thường nổi danh. Vì thế, hảo hảo một hồi mật đàm không hiểu ra sao biến thành tẩu tử tụ. Xa ở Lý Gia Triệu Tiểu Lan đồng chí đánh cái hát xì, nàng tổng cảm thấy có người ở niệm ngâm nàng. Tiểu Linh hỏi, hắn hôm nay buổi tối không trở lại sao? Ân. Triệu Tiểu Lan cũng rất lo lắng, chính là hiện tại chỉ có thể tưởng tin Trần Cương. Chương 413 thử. Không biết bọn họ ở trong núi thế nào? Một đêm không nói chuyện ngày hôm sau liền có người tới cửa, thế nhưng là đôi phụ tử kia cùng Triệu phụ tử ba người, trừ bỏ Triệu lao đại đều ở. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ tới kỳ quặc liền không ra tới, bất quá thực mau bọn họ liền nói ở trong núi gặp được Trần mới vừa, sau đó chính hắn đuổi theo dã nhân đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Sao có thể, cho nên hắn đây là nghĩ đến thí nghiệm chính mình. Nghĩ đến đây nàng liền lại đem chính mình cấp bao kín mít, sau đó xách lên một phen dao trẻ tuổi liền vọt ra. Mợ vội la lên. Ngươi làm gì đi? Ta đi tìm Trần mới vừa, vạn nhất hắn lại bị dã nhân cấp thương tới rồi làm sao bây giờ? Mau cho ta giữ chặt nàng, nếu như bị biệt thự người quải đi liền hài tử cũng chưa, ngươi cái này ngốc nữ nhân. Tiểu Linh cũng ngơ ngẩn, nàng so Triệu Tiểu Lan còn muốn xuất ruột, nhưng vẫn là lôi kéo Triệu Tiểu Lan vào nhà nói, ngươi bình tĩnh một chút nhi chính là tay nàng rõ ràng đang run rẩy. Triệu Tiểu Lan nhẹ nắm tay nàng một chút, còn ồn ào nói, không được các ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đi tìm Trần mới vừa. Ô ô ô, lao Trần ngươi nhưng đừng xảy ra chuyện a, ngươi muốn xảy ra chuyện ta cùng bọn nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Nàng lại khóc lại nháo đem ở chung quanh làm sống các cứu cứu cũng cấp lộng trở về, cứu cứu nghe xong bọn họ cách nói sau liền nói, hoảng cái gì, này không phải chỉ là nghe cái tin như sao, có thể hay không đuổi theo còn hai nói đi. Hắn xoay người hỏi đôi phụ tử kia còn có Triệu ra một nhà nói, là chính hắn thượng sân sao? Không phải, hình như là cùng kia ba cái ngoại lai người. Các ngươi phải biết rằng kia ba cái ngoại lai người nhưng đều không phải cái gì người tốt, này trong thôn đại bộ phận bị thương đều là ở bọn họ bên người ra chuyện này. Nói chuyện chính là Triệu lão đại phụ thân, thoạt nhìn một cái rất tặc hoạt lao đầu nhi. Cứu cứu liền cúi đầu, đem mũ đè xuống nói, việc này ai cũng không biết là chuyện như thế nào, lại nói các ngươi bên người người không cũng đã xảy ra chuyện. Được rồi, ta đây liền làm hai cái nhi tử lên núi tìm người, các ngươi đừng khóc vào nhà đi. Triệu Tiểu Lan lúc này mới cùng Tiểu Linh vào nhà. Nàng nhỏ giọng nói, đừng nghe những người đó, bọn họ không có hảo tâm. Tiểu Linh nói, kia hắn, không có việc gì đi. Ngươi không phải nghe cứu cứu nói muốn lên núi đi tìm sao, hẳn là không có việc gì. Bọn họ lại đây chỉ sợ là thử Trần mới vừa thân phận thật sự, còn có thân phận của nàng, nếu có khả nghi chỉ sợ liền phải lui. Vừa mới nàng cảm thấy chính mình biểu hiện còn hảo, hiện tại liền xem trên núi người muốn như thế nào ứng đối, bọn họ muốn thật sự làm được quá rõ ràng kia chỉ sợ những người này liền thật sự đi rồi. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới chính là cứu cứu bọn họ không đợi lên núi mấy người này trở về, chỉ là đầy người là huyết phi thường do người, có một người cơ hồ làm huyết cấp nhiễm hồng, vẫn là bọn họ đem người nâng trở về. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tiểu Lan trong lòng bất ổn thập phần không thoải mái, hơn nữa mang thai đối huyết tinh phản ứng rất lớn, không khỏi dùng tay bưng kín miệng nôn khan một trận. Tiểu Linh cũng sợ tới mức quá sức, mà Trần mới vừa chỉ là đối với các nàng điểm cái đầu liền sốt ruột nói, cứu cứu, người này bị thương quá nghiêm trọng, yêu cầu lập tức trị liệu, nếu không liền phế đi. Cứu cứu cũng hoảng sợ, hỏi, như thế nào thương á đây là? Bọn họ cùng dã nhân vật lộn thời điểm bị thương, cứu cứu có thể hay không giúp ta mượn con ngựa đưa bọn họ trong thành? Hành, ta lập tức đi. Mau đi đi, nhiều như vậy huyết thương nhất định rất nghiêm trọng. Mợ cùng các nữ nhân đều đứng ở mặt sau mở miệng nói. Cứu cứu thực mau đem mã mượn đã trở lại, sau đó Trần mới vừa bọn họ đem cái kia cả người là huyết đỡ đến trên ngựa nằm bò, tiếp theo bọn họ đi bộ tập thể hướng sơn ngoại đi. Chính là Triệu Tiểu Lan lại không giống mới vừa như vậy khẩn trương, bởi vì Trần mới vừa nói bọn họ là bị dã nhân gây thương tích. Dã nhân là ai nàng biết ta, theo lý không có khả năng ở Trần mới vừa trước mặt công kích này ba người, cho nên không chuẩn là bọn họ kế sách. Lại nói, chỉ nhìn đến huyết nhưng không thấy được miệng vết thương, cho nên không chuẩn là bắt đi lên huyết. Hoặc là từ bên trong hướng ra tế huyết. Tóm lại nàng cho rằng này đó có thể là bọn họ đính kế sách cho nên liền không có lại nghĩ nhiều. Đến nỗi người trong thôn được đến tin tức này cơ hồ là chen chúc tới, rõ ràng là mời đến đánh dã nhân kết quả lại bị dã nhân cấp đánh. Mọi người đều tới hỏi thăm tin tức, gần nhất là cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, thứ hai là cảm thấy dã nhân có điểm làm nhân tâm thời khắc đều không thể an bình. Rốt cuộc về sau đại gia muốn lên núi săn thú, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Đặc biệt là bí thư chi bộ nhi tử cũng lại đây quan vọng một chút, dù sao cũng là chính mình tìm tới người sao. Kết quả nghe được xác thật bị dã nhân đả thương, lại xem trên mặt đất kia một bãi tử huyết liền cảm giác được có điểm mất mặt, vì thế hừ một tiếng xoay người liền về nhà đi. Trải qua chuyện này nhi, đại gia trong lúc nhất thời đều có điểm không quá dám lên sơn. Hiện tại có thể nói là nhân tâm hoảng sợ không quá, Triệu Tiểu Lan bình tĩnh nhìn này tình hình, này phát triển, liền càng thêm khẳng định thậm chí dám cam đoan ba người kia cũng không có bị thương, bọn họ sở dĩ rời đi chỉ sợ là muốn câu cá. Sự tình rốt cuộc có tiến thêm một bước phát triển, nàng cảm giác thật cao hứng. Tuy nói hiện tại không nghĩ rời đi Diệp Quốc Hào nhưng trong nhà tình huống cũng là thực nhớ thương. Chỉ hy vọng hắn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ chính mình cũng hảo trở về cùng bà còn có hai đứa nhỏ gặp nhau. Lại nói, trong bụng cái này đã càng lúc càng lớn, lại quá chút thời gian sợ là liền phải giống tiểu nồi giống nhau khâu ở trên bụng cảm giác. Ngẫm lại đến lúc đó Diệp Quốc Hào nhìn đến bụng khi tình hình, hắn muốn còn dám nói béo chính mình nhất định sẽ đánh hắn. Nếu không có đoán sai, những người này hiện tại muốn hóa minh vì ám, chỉ cần là những người đó tin tưởng bọn họ đã đi rồi hơn nữa bắt đầu hành động lên các nàng liền thắng. Đến nỗi Diệp Quốc Hào bọn họ là muốn tìm nhân gia, hang ổ vẫn là muốn tìm thu hóa người, hắn liền quản không được chỉ cần ở trong thôn dưỡng được rồi. Triệu Tiểu Lan là vừa lòng, chuẩn bị an tâm quá chính mình tiểu nhật tử. Chính là bên kia Triệu lão nhị lại hỏi chính mình cha nói, cha, ngươi cảm thấy kêu ba nam nhân thật sự bị thương sao? Triệu Lao Tam ở một bên nói, là thật sự bị thương, toàn thân là huyết thoạt nhìn giống như ở huyết vớt ra tới dường như, hơn nữa bọn họ biểu tình cũng không giống như là làm bộ. Ta cảm thấy ba người kia như vậy lợi hại, hẳn là không đến nỗi bị người thương thành như vậy đi. Triệu lão nhị có điểm tin không thật hỏi. Triệu lão đầu nhi cũng có chút không tin, hắn nặng nề hút thuốc lá sợi, một bên chịu một bên cảm thấy này yên thật khó chịu, chính là hiện tại chính mình là cái người miền núi chỉ có thể chịu đựng. Chính là nằm ở trên giường đất nhi tử Triệu lão đại lại trong lòng run sợ nói, ngươi là thật không nhìn thấy dã nhân tàn nhẫn kính nhi, đạp ta một chân ta liền biến thành như vậy. Hắn là thật sự sợ. Cảm thấy kia căn bản là không phải nhân loại, nếu không sao có thể một chân đem chính mình thương thành cái dạng này. Tiểu tử ngươi tự tìm, đều nói không cần ở nữ nhân trên người hoa quá nhiều tâm tư, về sau đi trong thành tùy tiện chơi. Kết quả cuối cùng thiếu chút nữa chết ở nữ nhân trên người, cái kia dã nhân lúc trước chính là không quen nhìn bí thư chi bộ nhi tử làm loại chuyện này nhi sau đó mới đưa hắn cấp đả thương. Kết quả ngươi còn ở nàng trước mặt làm loại chuyện này nhi, không đánh ngươi đánh ai. Triệu lão đầu nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Triệu lão đại nằm ở trên giường đất tính tình không tốt, kêu lên, ai biết dã nhân ở chung quanh, lại nói loại sự tình này ai nhẫn, chính ngươi trên mặt đất hầm không còn cất giấu một cái sao, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Triệu lão đầu nhi lập tức ho nhẹ nói, đừng nói này đó vô dụng, hiện tại nghĩ cách trước đem vận chuyển hàng hóa đi ra ngoài mới là quan trọng nhất, bằng không đều lạn ở trên núi. Sau đó hắn quay đầu đối cái kia lão thợ săn nói, lão ca ca, ngươi xem việc này phải làm sao bây giờ? Ngày mai, làm ngươi hai cái nhi tử thượng trong thành nhìn xem, nếu bọn họ thật sự ở nằm viện như vậy chúng ta liền lại nhịn một chút chờ bọn họ đi rồi tái hành động. Nếu bọn họ không phải ở nằm viện chỉ là mất tích, chúng ta đây liền thà rằng đem vài thứ kia lạn ở trong núi năm nay cũng không thể thu. Này nguy hiểm mạo không dậy nổi, cùng lắm thì sang năm tiếng gió qua lại nói. Hắn thái độ trầm ổn không đội không táo, nhưng thật ra có một ít bộ tịch nhi, một chút cũng không giống phía trước cái kia người miền núi lao hán. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Triệu lão đầu nhi gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó liền an bài triệu lão nhị cùng triệu lao tam đi trong thành xem người. Bất quá vẫn là cố ý dặn dò một chút đi bọn họ đi thời điểm cũng không thể làm ba người kia cùng Trần mới vừa biết. Cứ như vậy ngày hôm sau triệu lão nhị cùng triệu lao tam liền vào thành, bọn họ tới rồi nơi đó lúc sau thẳng đến bệnh viện. Dựa theo phụ thân sở giảng cũng không đi thăm thí ba người kia mà là trực tiếp tìm được rồi chủ trị bác sĩ dò hỏi tình huống. Đại phu nhưng thật ra hảo tính tình, ngay bọn hắn giảng là người bị thương người nhà liền đem kỹ càng tỉ mỉ tình hình đều nói cho bọn họ. Cái gì người bị thương thương thế thập phần nghiêm trọng, hiện tại đều không có thoát ly nguy hiểm kỳ này đó, một ít chuyên nghiệp thuật ngữ nghe được ca hai nhi ngẩn ra ngẩn ra. Nhưng bọn hắn là bị giao phó tới, cho nên tự nhiên còn muốn hỏi rõ ràng. Vì thế kia đại phu nói được cũng rất rõ ràng, thậm chí liền này ba người cái nào người cái gì gãy xương, cái gì gãy chân, này đó địa phương nội thương, này đó địa phương rất nhỏ chảy ra bọn họ ngẫm lại tinh tế giảng, sau đó còn nói cho một ít muốn như thế nào hộ lý sự tình. Mấy ngày nay cùng bọn họ cùng kia ba cái so dũng khí đấu tàn nhẫn thật đúng là lao lực, không nghĩ tới này ba người chính mình đưa đến dã nhân trong tay bị thương, lại còn có bị thương như vậy trọng. May bọn họ ngày đó gặp được dã nhân không có đuổi theo, nếu là thật đuổi theo kia bọn họ chẳng phải là đều có nguy hiểm. Bọn họ tìm hiểu xong cuối cùng ở nhiệt tâm đại phu nơi đó đi ra vui tươi hớn hở trở về hướng phụ thân công đạo, tóm lại là nghe được bọn họ muốn nghe đến sự tình trong lòng thật cao hứng. Chính là bọn họ mới vừa đi cái kêu bác sĩ vừa mới còn nhiệt tâm đại phu sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, hắn vội vàng chạy đến trong phòng bệnh nói cho kia nằm ở trên giường ba cái giả người bệnh, nói, vừa mới có người tới tìm hiểu các ngươi thương thế nào, ta đã đem các ngươi thương thực trọng sự tình nói ra đi, bọn họ cũng tin tưởng đi rồi. Chương 414 Phùng Tinh Muội Muội. Nặng nhất người kia ngồi dậy nói, bác sĩ Trần đa tạ các ngươi bệnh viện đối chúng ta trợ giúp. Không có quan hệ, đây là hẳn là. Bác sĩ Trần nói xong lúc sau liền đi ra ngoài. Mà trên giường nhân đạo, Trần mới vừa ngươi đi về trước đi chúng ta sẽ hóa minh vì ám, đến lúc đó sẽ nghĩ cách cùng ngươi hội hợp. Trần mới vừa chịu hạ khỏe miệng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là từ hai cái dã nhân biến thành năm cái dã nhân, này trong thôn về sau còn có thể ngừng nghỉ sao. Nói xong mấy cái hán tử liền ha ha cười ha hả, thật là không thể ngừng nghỉ. Kế hoạch không sai biệt lắm Trần mới vừa liền cưỡi ngựa đã trở lại, lần này, hắn nhưng thật ra không có đối Triệu Tiểu Lan nói nhiều như vậy. Phải nói cố ý có nàng. Bởi vì đây là nhân gia bộ đội hành động, hắn có thể tham dự tiến vào là bởi vì hắn trước kia cũng là cái quân nhân, nhưng là Triệu Tiểu Lan là người thường nha. Cho nên hắn có thể nói cho Triệu Tiểu Lan chính là Diệp Quốc Hào ở trong núi cho nàng thải nhân xâm đâu, hơn nữa nghe nói đã hai mấy viên. Bọn họ bên này cũng lập tức liền phải hành động, nhưng là này đó không liên quan Triệu Tiểu Lan sự, Hào Hào ở trong thôn ngốc là được. Đương nhiên, lời này là Diệp Quốc Hào nói Trần mới vừa thuật lại. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, sau đó nói, vì cái gì ta có một loại tá ma giết lửa cảm giác. Trần mới vừa thỉnh khụ một tiếng nói, chuyện này thật là tẩu tử công lao, trở về lúc sau hắn sẽ hướng trong đội ngũ xin ngợi khen, đồng thời hắn cá nhân cũng sẽ bồi thường ngươi. Loại này bồi thường ta có thể không cần sao. Loại nào bồi thường tưởng tượng liền minh bạch ta, lớn bụng Triệu Tiểu Lan nhận không nổi, vô ngữ cầm lấy một bên buồn nhi đi giặt quần áo. Bồi thường vì cái gì không cần a? Trần mới vừa sờ sờ đầu không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá một bên tiểu linh thấy bọn họ nói xong lời nói liền xếp hàng dường như bắt được hắn nói, ta mặc kệ ngươi về sau muốn làm cái gì nguy hiểm sự. Nhưng là nhất định phải bảo đảm chính mình bình bình an an trở về, có nghe hay không? Trần mới vừa trong lòng ấm áp, nói, ta nghe ngươi, nhất định bình bình an an trở về cưới ngươi quá môn. Nay thật tức phụ nhi chính là cùng giả tức phụ không giống nhau à, nhìn nàng nhiều lo lắng cho mình, nghe xong lời này trong lòng lao thoải mái. Tiểu Linh mặt đỏ lên dùng sức chụp hắn vài cái, sau đó nói, ta cũng đi giặt quần áo. Nào có như vậy nhiều quần áo nhưng tẩy a, vì cái gì giặt quần áo còn muốn kết bạn đi. Trần mới vừa siêu cấp không hiểu, bất quá nữ nhân chuyện này hắn một đại nam nhân quản như vậy nhiều làm gì. Bất quá bởi vì Trần vừa trở về không ít người lại đây hỏi thăm xa tức, rốt cuộc ba người kia bị dã nhân đánh sắp chết rồi tin tức hiện tại thôn từ trên xuống dưới cơ bản toàn bộ đều biết rồi. Đại gia là có kinh có hỉ, có không cao hứng cũng có cao hứng, cho nên Trần mới vừa tiếp đãi vài bát tới tìm hỏi người, còn có muốn đi bệnh viện thăm hỏi. Trần mới vừa cũng không có cự tuyệt, ngụy trang thật giống. Mà Triệu Tiểu Lan cũng toàn lực phối hợp, hai người xem như đem toàn thôn tử bao gồm cứu cứu một nhà đều cấp đã lừa gạt đi. Lại qua hai ngày ở bệnh viện truyền ra tin tức, ba người kêu bên trong có một người trọng thương không chỉ đã chết, dư lại hai người cũng không đánh giá nhân, làm người hơi cái tin nhi lại đây liền trực tiếp trở về chính mình thôn. Bí thư chi bộ nhi tử còn đi, nghe nói lúc ấy người bị trang tới rồi quan tài trung nâng trở về, còn nói thượng phổ thôn người cũng tới, cùng nhau nâng quan tài vào núi. Bởi vì cái kia thôn người lớn lên đều hung, hắn thậm chí còn có nhận thức người ở bên trong, cho nên trở về vừa nói cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng bọn họ là thượng phổ thôn người không có sai. Đương nhiên, này đó vẫn là Trần mới vừa đề nghị, bởi vì lần trước bọn họ cũng không có tìm được bọn họ là thượng phổ thôn người chứng cứ, sợ địch nhân khả nghi liền cấp bổ lên. Kia đối thợ săn phụ tử cho rằng thật sự không có khả nghi, vì thế liền âm thầm thông chi đại gia chuẩn bị thu hóa. Vào lúc ban đêm bọn họ liền trụ vào nhà gỗ nhỏ, đương nhiên này đây tìm dã nhân vì lấy cơ không có hồi thôn nhi. Đại gia lợi dụng buổi tối ánh trăng chính lùng thời điểm đem những cái đó thực vật cấp cắt xuống dưới, sau đó bó thành một tiểu bó chuẩn bị đến lúc đó vận đi ra ngoài. Mà bọn họ hoàn toàn không biết, ở dưới ánh trăng cây cối công chính có một ít người đang âm thầm quan sát bọn họ động tác. Hiện tại hai bên đều chờ thu hóa người vào núi, chuyện này liền kéo dài tới 3 ngày sau. Nửa đêm, dưới chân núi tới một đám người, sau đó một hồi chiến đấu cứ như vậy khai hỏa. Triệu Tiểu Lan cùng sở hữu trong thôn người đều bị một trận súng vang cấp bừng tỉnh, nàng vốn dĩ muốn đi ra ngoài xem một cái, kết quả bị mợ cấp chạy trở về, các nàng thậm chí tướng môn cài chốt cửa, còn làm người đem cửa sổ cấp chăn cái vững chắc, đèn cũng đóng lại cũng nói vô luận phát sinh sự tình gì đều không chuẩn mở cửa. Loại này phòng bị thật đúng là rất làm người bội phục, chỉ là Tiểu Linh run rẩy nói, Trần Đại ca còn ở bên ngoài đâu. Hết thảy đều phải chờ ngày mai buổi sáng, hôm nay ai cũng không chuẩn khai cái này môn. Trở về ngủ, đều trở về ngủ. Cứu cứu mở miệng đại gia chỉ có thể trở lại trong phòng tiếp tục nằm, ngủ là không có khả năng, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy bọn họ đây là tìm được rồi chắp đầu người sau đó hành động, chỉ là thế nhưng khai hỏa có thể thấy được đối phương cũng không phải cái gì nhược. Cứ như vậy đại gia kiên trì đến ngày hôm sau buổi sáng, trong núi thanh âm đều đã bình ổn, cứu cứu mở ra môn liền xem bí thư chi bộ chính tổ chức người muốn đi xem đêm qua là chuyện như thế nào. Hắn liền cong súng săn đi theo đi, bọn họ đi rồi không lâu Trần mới vừa liền đã trở lại, nhìn thấy người không có việc gì các nàng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Linh thiếu chút nữa khóc ra tới, chính là lại nghe Trần mới vừa nói, Tiểu Lan, ngươi thu thập một chút, ta trễ chút đưa ngươi vào thành. Cái gì? Triệu Tiểu Lan hơi nhíu nổi lên mày. Vừa muốn nói gì liền thấy bên ngoài đột nhiên xông tới một người nói, Trần Đại ca cứu mạng, Trần Đại ca cứu mạng. Trần mới vừa một đêm không ngủ trong ánh mắt che kín tơ máu, nghe được Phùng Tinh như vậy một kêu vẫn là xoay người nói, chuyện gì? Cái kia lão bất tử muốn đem ta muội muội mang đi, buôn sau núi đi. Nàng nói xong lúc sau Trần mới vừa ánh mắt sáng lên, sau đó dẫn theo súng săn liền buôn sau núi chạy tới. Sau núi cách bọn họ nơi này nhưng cũng không xa, liền ở cứu cứu ra hậu viện tử lại nhảy qua tường viện là được. Trần mới vừa lần này động tác thực mau, đảo mắt đã nhảy vọt qua tường viện. Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Linh lo lắng đều bò ở trên tường nhìn, chỉ chốc lát sau liền thấy Trần mới vừa một tay dẫn theo một người từ trên núi đi xuống tới, đặc biệt nhẹ nhàng. Hào đi, Triệu Tiểu Lan đối với như vậy tình hình đã một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì trước kia Diệp Quốc Hào không có việc gì giáo huấn bọn họ những cái đó thân binh viên thời điểm khiến cho bọn họ 3-4 người đi lên đánh hắn một cái, kết quả cuối cùng luôn là dẫn theo bọn họ ném tới một bên, một chút cũng không uổng gì sức lực. Tiểu Linh lại xem đến mẩn ra, trong lòng hơi nhảy, thật lớn sức lực, chính mình có thể hay không bị ra bạo a? Trần mới vừa đem người đề sau khi trở về trong viện đã vây đầy người, có người kỳ quái vì cái gì lên núi đi đánh dã nhân Triệu lão đầu nhi sẽ đột nhiên trở về mang theo một người tuổi trẻ cô nương muốn chạy, còn bị Trần mới vừa bắt lấy bó thượng. Một cái khác thoạt nhìn giống cái tiểu cô nương, tuổi không lớn, phi đầu tán phát xem ra có điểm chật vật. Nàng xem ra đã bị sợ hãi, ngồi xổm nơi đó run bần bật. Mà Triệu gia lão nhị không biết khi nào cũng xuất hiện, đối với Trần mới vừa nói, ngươi bắt cha ta làm gì? Trần mới vừa lúc này mới nghĩ đến, chính mình hiện tại thân phận không thể bắt người, bất quá đêm qua bọn họ xác thật gần gũi thấy được cái này Triệu lão đầu nhi, hắn tựa hồ vẫn là chỉ huy người. Mà cái này Triệu lão nhị hẳn là lúc ấy chạy đi thôn dân chi nhất, bọn họ nhưng thật ra giàu hoạt, biết tới bắt bọn họ người sẽ không nổ súng thật sự giết người, cho nên nhân cơ hội chạy mấy cái. Hiện tại hắn nhiệm vụ là đem Triệu Tiểu Lan bảo hộ đến an toàn địa phương, sợ vạn nhất những người đó đã biết cái gì sẽ trả thù nàng. Cho nên, hắn chỉ vào cái kia Triệu lão đầu nhi nói, ngươi nói ta chảo hắn làm cái gì? Lúc này Phùng Tinh đã ôm muội muội khóc thành một đoàn, mà cái kia muội muội tựa hồ cũng tìm về chính mình linh hồn nhỏ bé, nói, ta bị cứu sao, ta bị cứu sao? Đúng vậy, ngươi bị cứu. Ta đáng thương muội muội, ngươi có hay không bị thương? Hoa! Hai nữ nhân khóc thành như vậy đại gia còn có cái gì không rõ ràng lắm, mà bí thư chi bộ nhi tử nói, đã sớm nghe nói Triệu đại thúc hầm ẩn giấu cái nữ nhân, xem ra là thật sự a bất quá, hắn muốn mang nữ nhân này đi nơi nào a? Mọi người đều là từ bên ngoài mua nữ nhân, nhưng giống nhau mua tới đều là cho người trẻ tuổi đương tức phụ nhi, như là cấp loại này lão nam nhân đùa bỡn cũng ít, cho nên không khỏi đều khinh bỉ khởi Triệu lao đầu nhi tới. Tuy nói khinh bỉ, nhưng là nhân gia chính mình có tiền mua tới chơi người khác có thể có ý kiến gì. Triệu lão nhị nói, cha ta tiêu tiền mua nữ nhân như thế nào chơi quan các ngươi chuyện gì, tan tan, ngươi cái này bắt chó đi cày thế nhưng đem cha ta cấp đánh vựng, ta không tha cho ngươi. Tuy rằng nói như vậy nhưng hắn cũng biết trước đem chính mình cha lộng tới tay, sau đó lập tức chạy trốn mới là quan trọng nhất. Nếu trong núi người xuống dưới, bọn họ lại muốn chạy trốn liền không thể nào. Trần mới vừa vì không cành mẹ đẻ cành con, liền nói, ta cũng không tưởng nhiều quản, nhưng là có người tới cầu cứu tự nhiên muốn hỗ trợ. Hắn lui một bước, chính là liền ở ngay lúc này cái kia bị cứu nữ nhân đột nhiên chỉ vào Triệu Tiểu Lan, nói, ngươi là cái kia quân đầu. Triệu Tiểu Lan tương đương vô ngữ lên, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới người quen. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Trần mới vừa ý tứ, đây là muốn cho chính mình đi trước lại đến xử lý chuyện này, nhưng là không nghĩ tới có người chỉ ra thân phận của nàng. Tế nhìn lên thật đúng là nhận thức. Nữ nhân này chính là cái kia vì sợ bị người khác biết chính mình bị bọn buôn người cấp bán quá, sau đó tạp chính mình đầu đem nàng đẩy xuống núi cái kia ngoan độc thiếu nữ. Không nghĩ tới hoa, lại bị quải. Tại đây đồng thời, Trần mới vừa cùng Triệu lão nhị đột nhiên đều dơ lên thương đối với đối phương. Bọn họ lời nói không có nói, chính là đôi mắt đều là huyết hồng. Trần mới vừa đột nhiên nói, đều về phòng đi. Kêu ý tứ là làm Triệu Tiểu Lan các nàng về phòng. Chính là Triệu Tiểu Lan đột nhiên từ lý ra nhà kho cũng lấy ra súng săn, lên đạn. Chương 415 một đám dã nhân. Đừng nhìn thứ này nhìn tới đáng sợ, chính là thân là một cái tham gia quân ngũ thê tử như thế nào sẽ đối cái này xa lạ đâu. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào cả ngày lại nhải giáo các tân binh dùng như thế nào thường, chỉ dùng xem đều sẽ, thậm chí còn sẽ nhắm chuẩn, tư thế phi thường đoàn chính, cùng tham gia quân ngũ cũng không gì khác biệt. Nàng hạ quyết tâm, nếu là này Triệu lão nhị dám nổ súng kia nàng cũng dám đánh. Lúc này cứu cứu bọn họ cũng đã trở lại, xem náo nhiệt người bởi vì sợ bị ngộ thương đều lui lại mấy bước. Mợ các nàng cũng đứng ở trước cửa, hoàn toàn không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng thật ra bí thư chi bộ nhi tử nói, nữ nhân kia nói, ngươi thân thích tức phụ là quân tẩu. Cái gì? Cứu cứu lập tức minh bạch sao lại thế này, hắn nhìn thoáng qua Trần mới vừa nói, ngươi đường quá binh. Trần vừa đến hiện tại cũng không có cách nào phản bác, điểm phía dưới nói, đúng vậy. Vậy ngươi là tới? Ta là tới tìm người, nhưng là vừa vận động phải có người làm trái pháp luật sự tình, còn có, ta xuất ngũ, nhưng là vẫn là quân nhân. Trần mới vừa nói chuyện thời điểm thương vẫn là đối với Triệu lão nhị. Bí thư chi bộ cũng nốc, nói, vậy ngươi lấy thương đối với Triệu lão nhị làm gì? Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, chỉ là không nghĩ trong thôn người xảy ra chuyện mà thôi. Triệu gia làm gì đó các ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại bọn họ khó thoát pháp luật chế tài. Các ngươi là tưởng giúp bọn hắn đào tẩu vẫn là làm ra gương tốt ngăn cản những người này tái phạm tội. Trần mới vừa nói xong Tiểu Linh cũng cầm lấy súng săn đứng ở Triệu Tiểu Lan bên người nhi đối với cái kia Triệu lão nhị, nàng là hướng về Trần mới vừa, vô luận hắn là cái gì thân phận đều phải đứng ở hắn một bên nhi. Nàng này một tỏ thái độ khác thôn dân cũng đều tỏ thái độ, nhưng là cũng không phải sở hữu thôn dân đều đứng ở Trần mới vừa một bên nhi. Bởi vì có người đối Trần mới vừa giơ lên thương nói, các ngươi có thể rời đi. Nhưng là đường vận trong thôn người một cây lông tơ. Lần này giơ súng thế nhưng là cái kia họ Bình nam nhân, Triệu Tiểu Lan lập tức biết sự tình nghiêm trọng tính, này trong thôn thật nhiều nam nhân đều là mua tới tức phụ nhi, nếu thật sự phải có người ngoài tiến vào như vậy này đó nữ nhân có mấy cái sẽ lưu lại. Cho nên, những người này chỉ sợ đều sẽ phản đối, như vậy Trần mới vừa cùng chính mình tình cảnh liền có điểm không tốt lắm. Không, là phi thường không tốt. Chính là cố tình lúc này cái kia Phùng Tinh còn nói, giải phẹn quân đồng chí. Cứu cứu chúng ta à, ta không nghĩ lưu lại nơi này, ta phải đi về. Cái này giơ súng lên người liền càng nhiều. Cứu cứu lập tức ra tới hòa giải, nói, các vị, Trần mới vừa không phải nói hắn đã xuất ngũ sao, cho nên hắn liền không phải cái gì tham gia quân ngũ,